rốt cuộc là cái nào vương bắt đản làm. Nếu như bị ta biết phi lột hắn ra không thể. Hoàng phó xưởng trưởng tức đến sắp điên, Xuân Khoản đúng là nhất khẩn trương thời khắc, Phùng Bích Lạc lại bị người tập kích đả thương, vô cùng có khả năng là đối thủ trả thù. Ô tô tới rồi ánh sáng mặt trời bệnh viện, Phùng Bích Lạc lập tức bị đưa đến phòng cấp cứu, Hoàng phó xưởng trưởng ở bên ngoài ngốc không được, liền làm tiểu mã lưu thủ, chính mình đi tìm Hoa Ung Thành. Nửa đêm dồn dập chuông cửa thanh bừng tỉnh lão tử dẫn theo đèn run hơi hơi mà mở ra cửa sắt, chỉ thấy cửa sắt ngoại đứng một cái xa lạ trung niên nam nhân. Người tìm ai? Lão tử dùng đèn chiếu người nọ. Đại ca, ta tìm Hoa tiên sinh, ta là ái hoa xưởng quần áo Hoàng phó xưởng trưởng, có việc gấp tìm Hoa tiên sinh. Lão tử nga một tiếng, nói, ngươi vào đi. Hoa tiên sinh ngủ, ta đi kêu hắn. Vài phút sau Hoa Ung Thành bị tiếng đập cửa kinh động, mở mắt ra hắn liền cảm giác được một trận khó có thể ức chế hãi hùng khiếp vía, khoác áo rời giường. Lão tử, như vậy vẫn có chuyện gì sao? Hoa Ung Thành ngực vẫn là nhảy rộn. Hoa tiên sinh, dưới lầu có cái tự xưng là ái hoa Hoàng phó xưởng trưởng tìm ngươi, nói là có việc gấp. Lao Hoàng. Hoa Ung Thành vừa nghe liền vội. Hoàng phó xưởng trưởng đêm hôm khuya khoắt tiến đến chẳng lẽ là trong xưởng xảy ra chuyện, hắn chạy nhanh chạy xuống thang lầu. Lúc này Hoàng phó xưởng trưởng ở trong phòng khách đứng ngồi không yên, nghe được tiếng bước chân chạy nhanh ngẩng đầu. Hoa tiên sinh, không hảo, Phùng xưởng trưởng đã xảy ra chuyện. Hoa Ung Thành trong lòng căng thẳng, sắc mặt đột biến, vốn đang tưởng trong xưởng sự, không nghĩ tới lại là Phùng Bích Lạc. Sao lại thế này? Bích Lạc nàng làm sao vậy? Hắn nắm chặt Hoàng phó xưởng trưởng thủ đoạn. Phùng xưởng trưởng tan tầm khi bị người tập kích đả thương, chúng ta đã đem nàng đưa đến ánh sáng mặt trời bệnh viện, hiện tại nàng còn không có tỉnh lại. Hoa Ung Thành chỉ nghe được ánh sáng mặt trời bệnh viện nơi đó, thân thể không tự giác về phía ngoài cửa đi đến, lão tử ở phía sau hô, Hoa tiên sinh, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi nhiều xuyên kiện quần áo. Giờ phút này Hoa Ung Thành nào còn lo lắng nhiều mặc quần áo, lòng nóng như lửa đốt, lập tức đánh xe đi trước ánh sáng mặt trời bệnh viện. Chờ hắn đuổi tới thời điểm, Phùng Bích Lạc đã từ phòng cấp cứu ra tới. Bị an bài ở phòng bệnh chung, nhưng người còn không có tỉnh lại. Các ngươi ai là người bệnh người nhà? Ta là. Kêu bác sĩ nhìn Hoa Ung Thành, gật đầu nói, người bệnh là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi nhiều liền sẽ hảo, chẳng qua cái chán miệng vết thương phùng quá châm, khả năng sẽ lưu lại vết sẹo, mặt khác liền không có gì. Trong phòng bệnh an tĩnh lại, Hoa Ung Thành ngồi ở trước giường bệnh nhìn chăm chú Phùng Bích Lạc tái nhợt gương mặt, cái chán đông băng chảy ra huyết, xem ra miệng vết thương phi thường thâm, nghĩ hắn liền phẫn nộ rồi. Là ai làm? Hoa Ung Thành nắm chặt nắm tay. Không biết, chúng ta ở hiện trường phát hiện hai căn mang huyết mục đồng, khả năng xuống tay có hai người. Phùng xưởng trưởng ở trang phục giới quá nổi danh, tưởng đối nàng hạ độc thủ người phỏng trừng cũng không ít, thật sự đoán không ra tới. Lão Hoàng ở trên xe tự hỏi nửa ngày, cảm thấy xuống tay người là đồng hành. Tiêu Chiến Cường. Khả năng tính rất lớn, Tiêu Chiến Cường ở tỉnh nội, ái hoa đối hắn ảnh hưởng lớn nhất, huống hồ hắn Xuân Khoản trang phục hội trợ lập tức liền phải tiến hành rồi. Hoa Ung Thành nhíu mày trầm tư. Hoàng phó xưởng trưởng suy đoán có đạo lý, Tiêu Chiến Cường trước mắt nhất cố kỵ người chính là Phùng Bích Lạc, nhưng Tiêu Chiến Cường vẫn luôn đối Phùng Bích Lạc ôm có phi phân chi tưởng, theo lý thuyết sẽ không như thế mới đúng. Vì cái gì không hướng về phía ta tới, càng muốn đối một cái cô nương. Hoa Ung Thành niết đến nắm tay kéo kẹt rung động. Cửa sổ ở trắng bệnh, Hoàng phó xưởng trưởng dừng một chút nói, Hoa tiên sinh, mấy ngày nay ngươi liền lưu tại bệnh viện chiếu cố Phùng xưởng trưởng, trong xưởng có chuyện gì ta sẽ phái người lại đây hướng ngươi hội báo. Hiện tại trong xưởng có xe, quay lại tỉnh thành cũng phương tiện. Hoa Ung Thành cũng là hoang mang lo sợ, Phùng Bích Lạc sau khi bị thương hắn cơ hồ không thể tự hỏi. Hành, Lão Hoàng, trong xưởng ngươi liền tốn nhiều tâm. Hoàng phó xưởng trưởng đi rồi, Hoa Ung Thành càng nghĩ càng sinh khí, lúc này hắn cũng cho rằng là ngành sản xuất thượng ác tính cạnh tranh dẫn tới Phùng Bích Lạc bị tập kích, này đứng mũi chịu sào bị hoài nghi chính là Tiêu Chiến Cường. Hắn xốc lên Phùng Bích Lạc trên người miên đệm, muốn kiểm tra trên người nàng thương, nhưng nhắc tới khởi quần áo. Liền thấy Phùng Bích Lạc cứ thanh phía sau lưng. Chương 202 là ai đối chính mình hạ độc thủ. Hoa Ung Thành một tấc cũng không rời mà canh giữ ở trước giường bệnh, thẳng đến hơn 10 giờ Phùng Bích Lạc mới tỉnh lại. Bích Lạc. Hoa Ung Thành trong lòng lại là cao hứng, lại là thương tâm, cao hứng chính là Phùng Bích Lạc rốt cuộc tỉnh lại, thương tâm chính là Phùng Bích Lạc cư nhiên gặp lớn như vậy kiếp nạn. Đầu dầu dĩ mà đau, Phùng Bích Lạc theo bản năng rỗi tay đi sờ đầu, Hoa Ung Thành hoảng giữ chặt tay nàng, nói, đừng lúc nhích. Ngươi cái chán miệng vết thương mới đổi quá dược. Bích Lạc, ngươi biết là ai đã thương ngươi sao? Phùng Bích Lạc nhìn Hoa Ung Thành, tối hôm qua ký ức trở nên tương đối giải rác, nàng nỗ lực mà đem chúng nó sâu trôi lên. Đêm qua ta tan tầm sau về nhà, có hai cái nam nhân, che mặt khăn, cầm trong tay một đồng, bọn họ nói ta phá hư người khác chuyện tốt. Phá hư người khác chuyện tốt. có thể hay không là Tiếu Chiến Cường? Tiếu Chiến Cường? Hẳn là không phải hắn đi, nếu là hắn, ta hẳn là mất mạng. Hiện tại không nghĩ cái này, Bích Lạc, ngươi an tâm dưỡng thân thể, Hoàng Phó Xưởng trưởng đã báo án, đồn công an sẽ xử lý chuyện này. Hoa Ung Thành vuốt ve nàng gò má, cảm tiêm đến cơ hồ muốn chọc phá hắn tay, hắn thở dài một tiếng, nói, ta thật sự hảo tưởng đem ngươi dưỡng béo, nhưng hiện tại xem ra như thế nào cũng thực hiện không được nguyện vọng này. Phần 126. Phùng Bích Lạc nhìn hắn trên mặt thần sắc, cứ việc đầu đau muốn nứt ra cũng không cấm cười khai. Hảo đi, chờ xuân khoản sau khi kết thúc, ta mỗi ngày ăn rất nhiều cơm, thiên tối sầm liền ngủ, giữa trưa tái khởi giường, bảo đảm đem chính mình dưỡng thành một đầu tiểu béo heo. Một lời đã định. Lừa ngươi là tiểu cẩu. Hoa Ung Thành lắc đầu, nói, không được, ngươi trước kia liền nói chính mình là tiểu cẩu, gạt ta nói, ta liền mỗi ngày đánh ngươi mông. Xấu hổ, Hoa tiên sinh trong miệng cũng nói ra mông hai chữ. Phùng Bích Lạc cười hắn. Hắc hắc, ta chính là cái gì đều dám nói, cái gì đều dám làm, lạc thủ tồi hoa. Hái hoa tặc. Phùng Bích Lạc lập tức nói tiếp. Đúng vậy, ngươi nếu là đối ta nuốt lời, ta liền mỗi ngày thải ngươi này đóa tiểu hoa bách hợp. Phùng Bích Lạc nhìn hắn thẳng lắc đầu, nói, thật làm người không nghĩ tới, vẫn luôn đứng đứng đắn đắn Hoa tiên sinh sẽ như vậy hạ lưu, mệt ta lúc trước còn tưởng rằng hắn là chính nhân quân tử, không nghĩ tới là cái đại sát lang. Ha ha, đối một nữ nhân hạ lưu không gọi hạ lưu, đối nhiều nữ nhân hạ lưu kia mới là hạ lưu. Hoa Ung Thành mặt không hồng tâm không nhảy, kỳ thật hắn nội tâm cũng kỳ quái, loại này lời nói hắn chưa bao giờ cùng Lâm Thục Lan nói qua, Lâm Thục Lan giống hắn lao sư. Học sinh tự nhiên là không dám cùng lão sư nói loại này lời nói, bởi vậy hắn cùng Lâm Thục Lan ở chung thiếu lãng mạn cùng tình cảm mãnh liệt. Hắn cảm thấy thực thích cùng Phùng Bích Lạc nói loại này lời nói, khinh bạc Phùng Bích Lạc cũng là một kiện phi thường thú vị sự. Phùng Bích Lạc cởi bỏ hắn cổ áo, tay tìm được hắn quần áo bên trong, vuốt ve kia từng khối rắn chắc da thịt. Nam nhân làn da đồng dạng tinh tế, sờ lên xúc cảm cũng không tồi, chỉ là hơi ngạnh, vuốt như là một đổ rắn chắc tường. Nữ nhân cũng thích sờ nam nhân sao? Hoa Ung Thành nhịn không được hỏi. Đúng rồi, giống sở tiểu cầu. Phùng Bích Lạc cười trộm, nam nhân hảo nữ sắc, tự nhiên nữ nhân cũng sẽ hảo nam sắc. Hoa Ung Thành lắc đầu, vốn dĩ hắn tưởng khinh bạc Phùng Bích Lạc, nhưng lại bị Phùng Bích Lạc khinh bạc. Tiểu cô nương thật tốt sắc, bị thương nằm viện còn không quên sắc. Hắn chế nhạo nói. Ân, chính là, ta sờ Phùng Bích Lạc đang đắc ý, không ngại hộ sĩ đẩy trị liệu xe tiến vào, vừa nhìn thấy tay nàng rôi ở Hoa Ung Thành cổ áo chung. Tiêu sợ hãi một tiếng chạy ra phòng bệnh. Tức khắc Hoa Ung Thành cười đến đau bụng. Sau một lúc lâu kia hộ sĩ mới tiến vào, hồng một khuôn mặt, giúp Phùng Bích Lạc kiểm tra miệng vết thương, cái chán miệng vết thương hơi chút có tơ máu chảy ra, hộ sĩ một lần nữa giúp nàng thay tân bông băng. Trên bàn trà có trái cây, Hoa Ung Thành tức một quả lại hồng lại đại quả táo, cắt thành tiểu khối đút cho Phùng Bích Lạc ăn. Nơi này là ánh sáng mặt trời bệnh viện đi. Ngươi có đi xem qua Vịnh Mai sao? Nàng mau xuất viện đi. Phùng Bích Lạc hỏi. Ta không tính toán đi xem Vịnh Mai, miễn cho nàng hiểu lầm. Cũng hảo, nàng chính mình nhân sinh vẫn là muốn chính mình đi, người khác thay thế không được nàng. Ung Thành, ngươi không cần ở chỗ này bồi ta, chạy nhanh hồi trong xưởng, hiện tại đúng là đuổi xuân khoản nhất vội thời điểm. Trong xưởng có Lao Hoàng, bằng không đem ngươi một người lưu tại bệnh viện ta như thế nào yên tâm. Không được, Lao Hoàng một người cháo không được, gặp được đại sự hắn cũng xử lý không được, ngươi vẫn là hồi trong xưởng, ta cũng không có việc gì, chính là bị thương ngoài ra. Cũng không thương gân động cốt, hoặc là ngươi tìm Lạc Kỳ lại đây bồi ta. Khó được có một cơ hội làm ta bồi ngươi, ngươi lại muốn đuổi ta đi. Về sau cơ hội có rất nhiều, ngươi mau trở về đi thôi. Phùng Bích Lạc liền thúc giục vài lần, Hoa Ung Thành mới không thể không rời đi. Trước khi đi hắn mượn bệnh viện điện thoại đánh tới Ngô Việt Nhật Báo, Lạc Kỳ nghe nói Phùng Bích Lạc bị người đả thương đại kinh thất xác, tỏ vẻ lập tức tới bệnh viện. Đương Lạc Kỳ tới rồi khi, Hoa Ung Thành sớm rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại có Phùng Bích Lạc. Lúc này Phùng Bích Lạc mới có thời gian suy xét đến tuột cùng là ai đối chính mình hạ độc thủ. Hoa Ung Thành hoài nghi là đồng hành, nếu dựa theo cái này lý do tới giảng, Tiêu Chiến Cường là nhất đáng giá hoài nghi, nhưng Phùng Bích Lạc cảm thấy lại không phải hắn, đêm qua kia hai người nói chính mình phá hư người khác chuyện tốt. Mấu chốt ở cái này chuyện tốt thượng, nhưng chính mình phá hủy cái gì chuyện tốt đâu. Phùng Bích Lạc nghĩ tới nghĩ lui đều không có manh mối. Ngoài cửa truyền đến Lạc Kỳ thanh âm, Phùng Bích Lạc chạy nhanh đáp ứng, tức thì Lạc Kỳ hấp tấp tiến vào. Ung Thành một cho ta gọi điện thoại, ta liền tới đây, sao lại thế này nha, nói là có người bịt mặt đối với ngươi hạ độc thủ, đến tột cùng là ai như vậy tàn nhẫn độc các nha. Ta không biết, nhưng nghe bọn họ nói, khẳng định là ta đắc tội người. Vậy đem ngươi gần nhất tiếp xúc người đều liệt ra tới, chúng ta từng cái bài trừ, khẳng định là trong khoảng thời gian này gặp được người. nhưng ta cảm thấy ta giống như cũng không có làm chuyện gì nha, Ung Thành bọn họ hoài nghi là Tiếu Chiến Cường hạ tay. Tiếu Chiến Cường? Giống như có khả năng, bởi vì không chiếm được ngươi, cũng không cho Hoa Ung Thành được đến, hắn lựa chọn phá hủy ngươi. Đừng nói cái này, ta hỏi ngươi, mấy ngày nay ta không ở, Á Khổ cùng tựa như ra sao? Lạc Kỳ đổ một chén nước, đỡ Phùng Bích Lạc ngồi dậy, nói, lúc này ngươi còn nghĩ người khác, nhiều quan tâm chính ngươi đi, xem ngươi hiện tại bộ dáng thật gọi người đau lòng, cũng không biết là cái nào đen tâm địa người như vậy nhẫn tâm đối với ngươi. Ta không có gì đại sự, người này sớm hay muộn ta sẽ bắt lấy hắn, đem hắn đại tá táng khối. Mới vừa nói xong, phòng bệnh trước cửa liền truyền đến cười lạnh thanh, Thu bác sĩ đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực đứng ở cửa. Phùng tiểu thư, không nghĩ tới ngươi cũng nằm viện, ngươi cùng Vịnh Mai thật đúng là khó tỉ khó muội nha, hai cái đều nằm viện, muốn hay không ta thông chi Vịnh Mai tới xem ngươi. Phùng Bích Lạc cực chán ghét Thu bác sĩ, một người đàn ông có vợ còn ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo, hắn còn có đạo lý. Thu bác sĩ, ta tính toán đi ngươi trong phủ bái phỏng lão bà ngươi, nói chuyện với nhau một chút ngươi ở bên ngoài câu dẫn nữ nhân, ta tưởng lão bà ngươi đối cái này nhất định sẽ phi thường có hứng thú. Tức khắc Thu bác sĩ nghiến răng nghiến lợi, ngày ấy trong nhà cọp mẹ biết hắn muốn thảo tiểu sau, thiếu chút nữa đem hắn đuổi ra ra môn, Thu bác sĩ quỳ một suốt đêm, bồi một ngày cẩn thận, mới miễn cưỡng làm cọp mẹ tiêu khí. Hắn nghe nói là Phùng Bích Lạc cáo trạng, đối Phùng Bích Lạc là hận thấu xương, vì thế Thu mua hai cái tạp vụ người, làm cho bọn họ đi Lâm Tương trấn giáo huấn Phùng Bích Lạc, đương hắn nhìn đến Phùng Bích Lạc một thân thương nằm ở trên giường bệnh, nội tâm vui vô cùng. Chương 203 giống một cái xúc động thiếu niên lang. Buổi tối Hoa Ung Thành đuổi tới ánh sáng mặt trời bệnh viện, mang đến Lý Tẩu nấu canh gà, hắn chỉ đối phụ thân nói Phùng Bích Lạc sự, Hoa Thanh Quang cũng xu hướng cho rằng là đồng hành hạ tay, Phùng Bích Lạc tồn tại là đối bọn họ uy hiếp. Hoa Ung Thành đỡ Phùng Bích Lạc ngồi dậy, uy nàng uống canh gà, hắn cực cẩn thận, trước dùng cái muông thổi lạnh mới đưa đến Phùng Bích Lạc bên môi. Bên trong có nhân sâm hương vị, ta ăn ra tới. Muốn ăn nhiều một chút, bác sĩ nói ngươi mất máu quá nhiều, muốn tận lực thực bổ bổ trở về, bằng không về sau sẽ thường xuyên choáng váng đầu. Ân, ta ăn ăn ăn. Phùng Bích Lạc mồm to nhai thịt gà, một bên nhìn Hoa Ung Thành, thật là ăn gì cũng ngon. Lúc này phòng bệnh bên ngoài tẩu đạo thượng truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, giống như có một đám người chính hướng bên này lại đây. Phùng Bích Lạc mới vừa ngẩng đầu, liền thấy 4-5 người tiến vào, trong tay bọn họ dẫn theo rổ, trong rổ trang trái cây, trứng gà, còn có đóng gói tinh mỹ đồ bổ. Những người này cũng không nói lời nào, tiến vào sau liền bung rổ, sau đó lại không rên một tiếng đi ra ngoài. Có phải hay không nghĩ sai rồi? Lời còn chưa dứt, Tiếu Chiến Cường thân ảnh liền xâm nhập phòng bệnh, hắn nhìn ngồi ở mép giường trước uy canh Hoa Ung Thành, ánh mắt liền thực mau cố định ở Phùng Bích Lạc trên mặt. Phùng Bích Lạc sắc mặt tái nhợt, trên trán quấn lấy băng gạc, rất có một loại nhu nhược động lòng người thần vận, thật là lệnh người nhìn thấy mà thương. Buổi tối Lạc Kỳ sau khi trở về liền cùng Lâm Chi Thư nói việc này, Lâm Chi Thư cũng hoài nghi là Tiếu Chiến Cường, cấp Tiếu Chiến Cường gọi điện thoại nói bóng nói gió, Tiếu Chiến Cường tự nhiên phủ nhận, bất quá hắn nghe nói Phùng Bích Lạc bị thương nằm viện, kia khẳng định muốn tới xung xoe. Phùng Sướng Trường, ta nghe nói ngươi bị tập kích, riêng tới xem ngươi, một chút chút lòng thành không thành kính ý. Hoa Ung Thành nhìn thấy hắn tức giận ám sinh, cơ hồ muốn phát tác, Phùng Bích Lạc cấn hắn tay, nói, Tiếu Tiên Sinh, cảm ơn ngươi tới xem ta, bất quá thời gian đã khuya, thỉnh Tiếu Tiên Sinh sớm chút trở về nghỉ tạm, đại ta xuất viện sau lại hướng Tiếu Tiên Sinh nói lời cảm tạ. Hành, ta cũng không quấy rầy Phùng Sưởng trưởng nghỉ ngơi, hảo hảo dưỡng thương. Tiếu Chiến Cường liếc Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, xoay người đi ra phòng bệnh, bỗng nhiên Hoa Ung Thành xông tới, bắt lấy bờ vai của hắn, Tiếu Chiến Cường xoay người. Hoa Ung Thành một quyền liền nện ở hắn khuôn mặt thượng, tức khắc Phùng Bích Lạc la hoàng lên. Họ Hoa, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Tiếu Chiến Cường tức đến sắp điên. Ngươi thương tổn Bích Lạc, ta hận không thể đánh chết ngươi. Tiếu Chiến Cường nuốt cái mũi, xoang mũi nhiệt lưu dũng hạ, duỗi tay vừa thấy lại là đầy tay huyết. Họ Hoa, ta đối Phùng Sưởng trưởng một mảnh khuynh mộ chi tình, sao có thể sẽ phái người đối nàng hạ độc thủ? Trừ bỏ ngươi, còn có thể có ai? Họ Hoa, nói không chừng là ngươi ở bên ngoài câu dẫn cái nào nữ nhân, kia nữ nhân ghi hận trong lòng trả thù Phùng Sưởng trưởng. Thoáng chốc Hoa Ung Thành ngẩn ra, hắn nghĩ tới Lâm Đạt, loại sự tình này Lâm Đạt là có thể làm ra tới. Hôm nay ta xem ở Phùng Sưởng trưởng mặt mũi thượng không cùng ngươi so đo, nếu có lần sau ta quyết không nương tay. Nói xong, Tiêu Chiến Cường lại nhìn về phía ngồi ở trên giường Phùng Bích Lạc, nói, Phùng Sưởng trưởng, hôm nay ta bán ngươi mặt mũi, ngày sau ngươi nhưng đến muốn trả lại cho ta. Phùng Bích Lạc nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này Tiếu Chiến Cường không hề nói cái gì, che lại cái mũi xoay người ra cửa. Trong phòng bệnh an tĩnh lại, Phùng Bích Lạc hướng Hoa Ung Thành với tay, Hoa Ung Thành trên giường bạn ngồi xuống. Ai? Đừng như vậy xúc động, không phải Tiếu Chiến Cường, là có khác một thân. Phùng Bích Lạc tận lực nói được ôn nhu, có vẻ chính mình không phải ở trách cứ hắn. Thực xin lỗi, ta tưởng tượng đến có thể là hắn thương tổn ngươi liền nhịn không được. Phùng Bích Lạc vuốt ve hắn gò má, nói, ta biết, nhưng hiện tại là tân xã hội, ngươi đánh hắn, ngươi cũng sẽ bị bắt lại, ta không hy vọng ngươi lại tiến câu lưu sở, ngươi minh bạch sao. Hoa Ung Thành đem đầu vùi ở Phùng Bích Lạc ngực, cảm thụ nàng nhiệt độ cơ thể, cùng Phùng Bích Lạc ở bên nhau, hắn tựa như một cái xúc động thiếu niên lang. Tắt đèn, hai người nằm ở đệm chăn, 12 tháng nhất lánh ban đêm cũng ấm áp. Như thế nào còn chưa ngủ? Ngươi cũng không ngủ sao? Chúng ta tới chơi cái trò chơi đi, hỏi 100 cái vấn đề, xem chúng ta hỏi đến nhiều ít cái vấn đề có thể ngủ. Phùng Bích Lạc đôi mắt phát ra quang. Hảo, ngươi hỏi trước, ta trả lời. Ngươi có phải hay không đối ta nhất kiến trung tình? Phùng Bích Lạc đống nhiên nghĩ đến này vấn đề còn vẫn luôn không hỏi qua. Cái này, không phải Hoa Ung Thành ăn ngay nói thật, cái kia ban đêm như vậy hắc, hắn liền Phùng Bích Lạc bộ dáng cũng chưa nhìn rõ ràng, sao có thể nhất kiến trung tình đâu. Bất quá hắn nhớ rõ Phùng Bích Lạc đôi mắt tựa như hiện tại giống nhau lượng. Phùng Bích Lạc tức giận, cư nhiên không phải nhất kiến trung tình. Ngươi vì cái gì không đối ta nhất kiến trung tình, ta thực xấu sao? Ngươi cư nhiên dám không đối ta nhất kiến trung tình. Không xấu, chỉ là lúc ấy thiên quá hắc thấy không rõ ngươi mặt sao. Nếu ngươi trên mặt có hạt gai, ta làm sao dám đối với ngươi động tâm. Kia lần thứ hai gặp mặt đâu? Khi đó ngươi trong lòng có không nhúc nhích tâm? Có không đối ta có hảo cảm? Cũng không có. Lúc ấy như vậy nhiều người, ta nào có cái kia tâm tư. Phùng Bích Lạc càng nổi giận, nàng chính là khi đó mê luyến thượng Hoa Ung Thành, như thế nào làm chính mình trước thích thượng hắn. Lần thứ ba đâu? Chính là ngươi mang theo Lâm Đạt tới lần đó, có không thích ta? Lần đó Phùng Bích Lạc triển lộ nàng xuất sắc ngoại ngữ tài hoa, xem như ở trong xưởng nhất minh kinh nhân. Vẫn là không có, bất quá ta rất kinh ngạc. Vậy ngươi rốt cuộc khi nào thích ta? Phùng Bích Lạc không vui. Chính là ngày đó ngươi lái xe đến tỉnh thành tới xem ta. Ta lái xe đuổi theo ra tới, sau đó ngươi quay đầu lại, kia một khắc ta cảm thấy ngươi hảo mỹ, trong lòng liền động. Tuy rằng nói được thực êm hay, nhưng không phải nhất kiến trung tình lệnh Phùng Bích Lạc rất bất mãn, tiểu thuyết trung nam nữ chủ gặp nhau nhưng đều là nhất kiến trung tình, phàm là lâu ngày sinh tình đều là nam nữ xứng. Ta chán ghét ngươi. Làm sao vậy? Ta nói sai cái gì? Liền trách ngươi quá nói thật, ngươi liền không thể gạt ta là nhất kiến trung tình, ta ăn vụng cống phẩm đêm đó, ngươi thấy ta. Trong lòng nghĩ cô nương này thật xinh đẹp, ta thích nàng, gì đó, ngươi sẽ không nói như vậy à. Phùng Bích Lạc chết kính mà chọc hắn ngực. Hoa Ung Thành ha hả mà cười, cười nói, đúng vậy, đêm đó ta thấy ngươi, nghĩ cô nương này thật xinh đẹp, ta khả năng muốn thích thượng nàng. Vì thế, ta liền nói cho ngươi hái hoa muốn chiêu công, như vậy đem ngươi lửa đến trong xưởng. Tuyệt đối là như thế này, nếu không ngươi làm gì muốn nói cho ta hái hoa chiêu công, Hoa Ung Thành, ngươi lúc ấy đánh chính là chủ ý này đi. Phùng Bích Lạc đắc ý. Ân, lần thứ hai nhìn thấy ngươi, ta liền tưởng chiếm hữu ngươi, trà đạp ngươi. Ngươi như vậy hạ lưu nha, lần thứ hai gặp mặt liền nghĩ loại sự tình này. Là nha. Nhưng ta sợ đem ngươi dọa chạy, đành phải vẫn luôn chịu đựng, sau lại ta rốt cuộc thực hiện được. Nói tới đây Hoa Ung Thành cười đến đau bụng. Phần 127. Phùng Bích Lạc chọc hắn, nói, ta liền biết ngươi đối ta không có hảo ý. Ngươi liền thích ta đối với ngươi không có hảo ý. Ta nếu là không đối với ngươi không có hảo ý, ngươi còn sẽ sinh khí. Bích Lạc, hiện tại nên ta hỏi chuyện đi. Ngươi chừng nào thì thích ta? Làm ta ngẫm lại, cụ thể thời điểm nhớ không rõ. Vì cái gì đối ta không phải nhất kiến trung tình? Chẳng lẽ ta rất khó xem sao? Ngươi cư nhiên dám không đối ta nhất kiến trung tình. Hoa Ung Thành đem Phùng Bích Lạc lời nói mới rồi thuật lại một lần. Ngươi không phải nói thiên thực hắc, thấy không rõ mặt sao? Nếu là ngươi trên mặt có hạt gai, ta nào dám đối với ngươi động tâm? Phùng Bích Lạc cũng không yếu thế mà lấy Hoa Ung Thành nói tới qua loa lấy lệ hắn. Hoa Ung Thành cười cười, nói, ta biết ngươi chừng nào thì thích ta nghe được ngươi trong lòng thanh âm. Không tin. Hẳn là chúng ta lần thứ hai tương ngộ, ngươi ở kêu ta thời điểm, ta quay đầu lại chốc lát, ngươi liền đối ta có hảo cảm. Mới không phải đâu. Phùng Bích Lạc bị hắn truyền thuyết nội tâm, làm bộ thẹn quá thành giận bộ dáng đấm hắn ngực, nhưng càng thêm cho thấy bị Hoa Ung Thành nói trúng rồi. Không vui, dày đặc không vui. Vì cái gì chính mình muốn so với hắn thích thượng chính mình trước thích thượng hắn. Chương 204 giống như trước như vậy khinh thường ta. Sáng sớm Hoa Ung Thành vừa ly khai bệnh viện, Lạc Kỳ liền chạy đến, cấp Phùng Bích Lạc mang đến nóng hầm hập bánh hoa quế. Hai cái cô nương tính tình hợp nhau, liêu khởi Tiếu Chiến Cường, Lạc Kỳ cũng cho rằng Tiếu Chiến Cường khả năng tính không lớn, nhưng hai người trái lo phải nghĩ, cũng thật sự tìm không ra cái thứ hai đáng giá hoài nghi người. Lạc Kỳ, ta nghĩ tới đi xem phim tuyên truyền chụp đến thế nào. ngươi đưa ta qua đi. Phùng Bích Lạc chống muốn lên. Ngươi cái dạng này vẫn là đừng đi, hảo hảo dưỡng thân thể đi, làm tựa như cùng A Khổ thấy, bọn họ tất không thể an tâm chụp phim tuyên truyền, chờ thêm sẽ ta đi nhìn nhìn, chính ngươi cũng nói qua thuật nghiệp có chuyên tấn công, liền tính ngươi đi cũng giúp không được gấp cái gì. Cũng không biết A Khổ cùng tựa như có không tiến triển. Yên tâm đi, nếu A Khổ chú định là hoàng tựa như, kia bọn họ chung quy sẽ ở bên nhau, ngươi xem tách ra 10 năm đều còn có thể tương lộ, thuyết minh bọn họ là có duyên phận. 9 giờ khi Lạc Kỳ rời đi, Phùng Bích Lạc thử đứng dậy, lược đi lại vài bước chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, vén tay áo cùng ống quần, cánh tay cùng cẳng chân thượng còn có tảng lớn ư thanh, nhưng như vậy trở lại giường bệnh Phùng Bích Lạc lại không cam lòng, nàng kiên trì đi đến hàng hiên, sau đó đỡ thang lầu xuống lầu. Khu nằm viện phía dưới là cái hoa viên nhỏ, vài quặng hàn mai nở rộ, hương khí phát mũi, có cái ăn mặc bệnh nhân phục cô nương lôi kéo một cây nhánh cây, nghe hoa mai thanh hương. Ước chừng là nhận thấy được phía sau có người, kia cô nương vừa quay đầu lại, tức khắc bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều có chút xấu hổ. Vịnh Mai. Vẫn là Phùng Bích Lạc trước mở miệng. Bạch Vịnh Mai đánh giá Phùng Bích Lạc, Phùng Bích Lạc đồng dạng ăn mặc bệnh nhân phục, cả kinh nói, ngươi nằm viện. Bị bệnh. Ta bị người đánh, có người trả thù ta. Cái gì? Ngươi bị đả thương. Nghiêm trọng sao? Là ai đả thương ngươi? Bạch Vịnh Mai theo bản năng hỏi, nói những lời này nàng thanh âm có chút kinh hoàng, trực giác nói cho nàng, Phùng Bích Lạc bị người đả thương khả năng cùng Thu bác sĩ có quan hệ. Không biết, đồn công an ở cha, tổng hội điều tra ra. Vịnh Mai, ngươi mau xuất viện đi. Phùng Bích Lạc dưới tảng cây ghế đá ngồi xuống. Ngày mai ta xuất viện, Hoa lão thái thái tới đón ta. Phùng Bích Lạc gật đầu, nói, kia thực hảo, Vịnh Mai, ngươi phải hảo hảo làm, về sau sẽ có hạnh phúc nhật tử quá. Vậy ngươi cũng muốn hảo hảo, Bích Lạc, ta hồi phòng bệnh. Bạch Vịnh Mai không dám lại ngốc đi xuống, nàng tổng cảm thấy Phùng Bích Lạc đôi mắt sẽ nhìn thấu nàng. Đi ra hoa viên sau Bạch Vịnh Mai lặng lẽ quay đầu lại xem, Phùng Bích Lạc ngồi ở dưới tảng cây trầm tư. Nếu thật là Thu bác sĩ tìm người đánh nàng, đó chính là ta làm hại nàng, nhưng nàng đã từng cũng đánh quá ta, xem như huề nhau. Bạch Vịnh Mai vừa mới trong lòng dâng lên kia ti ấy náy lại vô tung vô ảnh. Thái dương thực hảo, Phùng Bích Lạc cơ hồ muốn ngủ tại đây ánh mặt trời bên trong, đang lúc nàng mơ màng sắp ngủ hết sức, một đóa hoa mai dừng ở nàng trên mặt. Phùng Bích Lạc chạy nhanh mở mắt ra, chỉ thấy Tiếu Chiến Cường tây trang dày da, mang mũ dạ, chống văn minh trượng lập với trước mặt. Tiếu tiên sinh, có gì chỉ giáo? Tiếu mô đã tìm được kia hai cái tập kích người của ngươi. Nhanh như vậy. Phùng Bích Lạc lắp bắp kinh hãi. Tiếu mô tại đây tỉnh thành ba đạo cửu lưu đều có nhận thức người, chỉ cần thả ra phong đi, mấy cái giờ là có thể thu được tin tức. Nay tỉnh thành hắc bạch đạo ai không biết ta đối Phùng xưởng trưởng một mảnh tư mộ chi tình, cư nhiên dám động thủ chạm vào ta người trong lòng, kia hắn thật là không muốn sống nữa. Phùng Bích Lạc khỏe miệng lảo đảo, nói, Tiếu tiên sinh, ngươi đừng nói đến ta và ngươi thực thân mật dường như. Xin lỗi, thật sự trách ta đối Phùng xưởng trưởng dùng tình quá sâu. Tiếu tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể giống như trước như vậy khinh thường ta cảm thấy cái loại này quan hệ tương đối thích hợp. Ha ha. Từ Tiếu mỗi nhìn thấy Phùng xưởng trưởng mỹ mạo lúc sau, đã thật sâu mà quỳ gối ở Phùng xưởng trưởng dưới chân, Phùng xưởng trưởng chính là ta trong lòng minh nguyệt cao không thể phản. Ta nguyện ý phụng hiến ra ta sở hữu tài sản tới cầu xin Phùng xưởng trưởng dung mạo. Đình chỉ, ngươi đừng nói nữa. Phùng Bích Lạc tưởng phun. Hảo, không nói, Phùng xưởng trưởng, kia hai tên gia hỏa đã bị ta bắt được, ngươi nếu không cùng ta cùng đi trước. Phùng Bích Lạc do dự không chừng, kia Tiếu Chiến Cường sớm biết nàng tâm tư, nói, Phùng xưởng trưởng, ta có thể đối thế gian sở hữu nữ nhân dùng sức mạnh, nhưng đối Phùng xưởng trưởng quyết sẽ không, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi Phùng xưởng trưởng gật đầu. Đừng nói nữa. Phùng Bích Lạc ghê tởm bệnh trạng lại tăng thêm, người thật là kỳ quái, giống hoa ung thành đối nàng nói hạ lưu lời nói, nàng chẳng những không chán ghét, ngược lại vì hỉ, nhưng này Tiếu Chiến Cường vừa nói liền cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Tiếu Chiến Cường ô tô ngừng ở bệnh viện bên ngoài, Phùng Bích Lạc bước đi lảo đảo đi qua đi, Tiếu Chiến Cường vài lần muốn đỡ nàng, đều bị Phùng Bích Lạc né tránh, trừ bỏ hoa ung thành, bất luận cái gì nam nhân đụng vào chính mình đều lệnh nàng không mau. Phùng Bích Lạc ngồi ở xe hàng phía sau, Tiếu Chiến Cường ngồi ở bên người nàng. Cố ý vô tình mà hướng nàng bên kia tới gần, đương sát cọ đến Phùng Bích Lạc chân khi Tiếu Chiến Cường hưng phấn đến đầy mặt tỏa ánh sáng, giống như nhặt được một bút ý ngoại chi tài dường như. Dọc theo đường đi Tiếu Chiến Cường ánh mắt cũng chưa rời đi Phùng Bích Lạc, hắn càng xem càng ái, chỉ cảm thấy Phùng Bích Lạc nơi nào đều cực kỳ xinh đẹp. Ô tô khai hơn nửa giờ tới rồi bến tàu, Phùng Bích Lạc ở chỗ này xuống xe, đi theo Tiếu Chiến Cường mặt sau tiến vào một gian sắt lá phòng, ở trong phòng mặt có mấy cái đầy mặt dữ tợn nam nhân. Trong tay cầm xiềng xích cùng côn đồng, còn có hai người quỳ trên mặt đất, tựa hồ ai quá đánh, trên mặt có mấy cái ngón tay thô vết máu tử. Thiếu tiên sinh. Thấy Tiêu Chiến Cường tiến vào, bên trong vài người đều chính xác lên, hướng hắn chào hỏi. Tiêu Chiến Cường không để ý tới bọn họ, hướng Phùng Bích Lạc nói, Phùng Sưởng Trường, ngươi xem hạ, chính là hai người kia đã thương ngươi. Phùng Bích Lạc hướng quỳ gối trên mặt đất hai người nhìn lại, này hai người đều là đầu trâu mặt ngựa loại hình, đôi mắt bạch nhiều hắc thiếu, có vẻ xảo trá vô cùng, lệnh người liếc mắt một cái liền xinh ghét. Phùng Bích Lạc quan sát nửa ngày không nhận ra tới, rốt cuộc đêm đó tập kích nàng hai cái nam nhân đều che mặt. Là các ngươi đã thương ta sao? Kia hai người lẫn nhau liếc nhau, chạy nhanh dập đầu như đảo tỏi, nói, tha mạng à, không liên quan chuyện của chúng ta, là người khác sai xử chúng ta làm như vậy. Bọn họ này vừa ra thành, Phùng Bích Lạc liền có vài phần khẳng định, nói, là ai sai xử các ngươi? Mau nói, đúng sự thật nói, không nói nói đem các ngươi đầu lưỡi cắt. Tiêu Chiến Cường ở một bên hù dọa, còn làm bộ đá cách hắn so gần một người mông, người nọ ôm đầu trên mặt đất đánh một cái lăn. Chúng ta cũng không biết người kia là ai, hắn mang một bộ mắt kính, thực văn nhã bộ dáng, nói chỉ cần chúng ta giáo huấn Phùng Sưởng Trưởng một đốn, liền cho chúng ta 100 đồng tiền. 100 đồng tiền. Tiêu Chiến Cường tàn nhẫn đạp kia nam tử mấy đá, mắng to nói, 100 đồng tiền khiến cho các ngươi hướng Phùng Sưởng Trưởng động thủ, các ngươi có biết Phùng Sưởng Trưởng giá trị bao nhiêu tiền, ta Tiếu Mộ toàn bộ thân gia đều mua không được Phùng Sưởng Trưởng, 100 đồng tiền khiến cho các ngươi thỏa mãn, thật là quỷ nghèo mệnh. Thiếu tiên sinh. Phùng Bích Lạc vô ngữ. Này Tiêu Chiến Cường mọi việc đều phải lôi kéo thượng chính mình, nói nàng liền trước bước ra môn. Lúc này Tiêu Chiến Cường cũng mệt mỏi, chạy nhanh cùng đi ra ngoài, lấy lòng nói, Phùng Sưởng Trưởng, hiện tại ai là phía sau màn chủ mưu ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ đi. Mang mắt kính, bộ dáng văn nhã, Phùng Bích Lạc lập tức nghĩ đến Thu bác sĩ, chẳng lẽ là Bạch Vịnh Mai cự tuyệt Thu bác sĩ hôn sự, mà Thu bác sĩ cho rằng là chính mình từ giữa làm khó dễ, vì thế liền hướng chính mình trả thù. Ta đã biết là ai. Phùng Sưởng Trưởng, ta giúp ngươi đại ân, ngươi cũng nên giúp ta mới đúng, tính thượng tối hôm qua lần đó, ngươi đã thiếu ta hai lần nhân tình. Ngươi tưởng ta như thế nào còn? Phùng Sưởng Trưởng, ngươi là chúng ta trang phục giới nổi danh nhân vật, cho nên ở Thiên Luân mùa xuân trang phục hội chợ thượng, ta hy vọng ngươi có thể tham dự tham gia, làm ta đặc mời khách quý, không biết yêu cầu này Phùng Sưởng Trưởng có không thỏa mãn? Có thể. Phùng Bích Lạc một ngụm ứng thừa xuống dưới. Kỳ thật ngày đó nàng vốn dĩ chính là tính toán muốn đi xem Tiêu Chiến Cường làm cái gì tân ý. Tiêu Chiến Cường vui vô cùng, nhìn Phùng Bích Lạc ánh mắt không cấm mê ly lên, trong lòng suy nghĩ bậy bạ. Chương 205 bọn họ yêu nhau liền phải hy sinh ta sao? Buổi chiều cục công an cảnh sát đi vào ánh sáng mặt trời bệnh viện, đem Thu bác sĩ mang đi trong cục hỏi chuyện, Bạch Vịnh Mai nhìn đến giữa lưng kinh run sợ, này chuẩn là sự đã phát, nói không chừng Thu bác sĩ nhất chiêu cùng. Chính mình giả mạo Phùng Bích Lạc mượn đao giết người việc phỏng trừng cũng đến cho hấp thụ ánh sáng. Bạch Vịnh Mai an ủi chính mình, chỉ cần bọn họ không tìm được ngay lúc đó tiểu hải tử, liền không ai biết là chính mình làm. Vịnh Mai. Phùng Bích Lạc khập khiễng về phía nàng đi tới. Bạch Vịnh Mai đang ở tâm hoảng ý loạn, làm bộ không nghe được, thân mình chợt lóe liền tiến vào phòng bệnh. Phùng Bích Lạc sửng sốt nửa ngày, trong lòng cái kia ý tưởng bất giác sống ra, hàn ý đốn sinh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trên vai rơi xuống một con ấm áp tay, Phùng Bích Lạc quay đầu lại liền thấy Hoa Ung Thành, cười nói, hôm nay ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Trong xưởng không có việc gì sao? Lo lắng ngươi sao? Lão Hoàng cũng thúc giục ta đi, Bích Lạc, ta đỡ ngươi hồi phòng bệnh, thời tiết này lạnh, không cần đứng ở bên ngoài. Hoa Ung Thành đỡ Phùng Bích Lạc trở về phòng bệnh, Phùng Bích Lạc tay đông lạnh đến lạnh lẽo, Hoa Ung Thành chạy nhanh đổ một chậu nước gấm giúp nàng rửa tay. Tay ấm áp không có. Hắn lại trà sát. Nhìn chính mình tay bị bao vây ở cặp kia bàn tay to bên trong, Phùng Bích Lạc luyến tiếc lấy ra tới, nàng thuận thế dựa vào Hoa Ung Thành trên người, nói, có chuyện ta tưởng nói cho ngươi, đã thương ta người đã bắt được, phía sau màn chủ mưu cũng bắt. Như thế nào chảo? Phùng Bích Lạc trong mắt chuyển động, cười nói, ta nói ngươi nhưng không cho sinh khí, là Tiêu Chiến Cường dùng hắn quan hệ điều tra ra, nguyên lai phía sau màn chủ mưu là Thu bác sĩ. Thu bác sĩ? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Hoa Ung Thành đầy mặt kinh ngạc. Còn không phải bởi vì hắn cùng Vịnh Mai sự, hắn nói mấy ngày trước ta từng hướng hắn lao bà mật báo, nói hắn muốn cưới Bạch Vịnh Mai làm ngoại thất. Thu bác sĩ vốn là cái ăn cơm mềm, hắn lao bà biết sau muốn đuổi hắn đi, này Thu bác sĩ liền phải trả thù ta. Kia đến tột cùng là ai hướng hắn lao bà mật báo đâu? Biết chuyện này người cũng không nhiều lắm. Hẳn là hận ta người, bởi vì báo tin người ta nói ra tên của ta, là cố ý đem đầu mâu nhắm ngay ta, hảo hành mượn đao giết người. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hoa Ung Thành trầm mặc, nhìn Phùng Bích Lạc hồi lâu không nói chuyện. Làm sao vậy? Phùng Bích Lạc giận hắn. Bích Lạc, ta khả năng biết người này là ai? Hoa Ung Thành thở dài. Đừng nói ra tới, kỳ thật ta cũng đoán được, rốt cuộc biết chuyện này cũng chỉ có vài người. Hoa Ung Thành đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đôi tay gắt gao ấn ở nàng phía sau lưng. Bích Lạc, thực xin lỗi, là ta cho ngươi mang đến tai nạn. Hắn đoán được là Bạch Vĩnh Mai, tuy rằng không biết Bạch Vĩnh Mai vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng trừ bỏ nàng không có người khác. Không phải, ngươi cho ta mang đến chính là hạnh phúc, vui sướng, vui vẻ, ta thích cùng ngươi ở bên nhau, thích ngươi đối ta nói những cái đó hạ lưu lời nói. Hai người đang ở triền miên khi, ngoài cửa vang lên tiếng cười, hoàng đến Phùng Bích Lạc chạy nhanh đẩy ra Hoa Ung Thành. Lạc Kỳ cười ngâm ngâm đứng ở trước cửa, ở nàng phía sau chính là hoàng tựa như cùng Á Khổ, hai người trong tay đều cầm hệ tốt lễ vật. Các ngươi như thế nào đều tới? Phùng Bích Lạc mặt đỏ. Hoàng tựa như đem trong tay một túi hoa quả đặt ở trên bàn trà, nói, Bích Lạc, mới nghe nói ngươi bị người đả thương, cho nên ta kiên quyết yêu cầu Lạc Kỳ mang chúng ta tới xem ngươi. Phùng tiểu thư. Á Khổ vẫn là chưa ngữ mặt trước hồng. Á Khổ, chụp phim tuyên truyền vất vả sao? Con Hảo, Phùng tiểu thư, rất xin lỗi, ở ngươi gặp nạn thời điểm ta không thể giúp ngươi. Ngươi giúp ta chụp phim tuyên truyền chính là giúp ta. Á Khổ, ta cho ngươi giới thiệu, vị này chính là Hoa Ung Thành, là ta bạn trai. Phần 128. Hai cái nam nhân hàn huyên lên, A Khổ tướng mạo cùng Hoa Ung Thành xem như một cái loại hình, nhưng hắn càng thanh tú thẹn thùng. Hoa Ung Thành cũng sớm từ Phùng Bích Lạc nơi đó biết được hắn cùng hoàng tựa như quá vãng, đối A Khổ cũng ôm đồng tình chi tâm. A Khổ cách nói năng văn nhã, chính hợp Hoa Ung Thành tâm, không một hồi hai người liền nói đến thân thiện lên. Phùng Bích Lạc lặng lẽ lôi kéo hoàng tựa như, nói, tựa như, ngươi gần nhất cùng A Khổ phát triển đến ra sao? Có không đem hắn bắt lấy? Hoàng tựa như đỏ mặt, Phùng Bích Lạc quá miệng không ngăn cản. Chúng ta chỉ là ở chụp phim tuyên truyền khi giao lưu nhiều chút, lén hắn không thế nào cùng ta nói chuyện, thực thẹn thùng. Kia hắn như vậy thẹn thùng, kia 10 năm trước hắn như thế nào có dũng khí truy ngươi đâu. Còn cho ngươi đưa phao củ cải. Hoàng tựa như quay đầu lại đi xem A Khổ. A Khổ tuy ăn mặc bình thường ăn mặc, nhưng tướng mạo một chút đều không thể so Hoa Ung Thành kém cỏi. Khi đó hắn yêu ta, cho nên hắn có dũng khí, hiện tại hắn không yêu ta, tự nhiên không dũng khí. Đừng nói đến như vậy bi quan, hắn không dũng khí, ngươi có dũng khí sao, lại nói không nhất định một hai phải nam truy nữ, nữ truy nam cũng đúng. Ta ra mặt không như vậy hầu. Ngươi xem lại là kiểu cũ nhận mệnh, vì cái gì nữ nhân địa vị không nam nhân cao đâu. Chính là bởi vì nữ nhân cái gì đều chờ nam nhân chủ động, vì ngươi hạnh phúc ngươi đều không muốn chủ động một lần sao. Hoàng tựa như cẩn thận suy tư Phùng Bích Lạc nói, thừa nhận Phùng Bích Lạc nói có đạo lý, chính là làm nàng đuổi theo một người nam nhân, nàng nơi nào làm được ra tới. Hàn huyên hơn nửa giờ sau, ba người cáo từ đi ra ngoài. Ở trên hàng hiên gặp được một mình bồi hồi Bạch Vĩnh Mai, Bạch Vĩnh Mai chỉ nhận được Lạc Kỳ, liền phiết quá mặt đi không thèm nhìn. Lạc Kỳ tính cách hòa bạo, cùng Bạch Vĩnh Mai cũng không hợp, cũng tức giận mà đem mặt phiết hướng một bên. Hoàng tựa như nhìn Bạch Vĩnh Mai liếc mắt một cái, thấp giọng nói, Lạc Kỳ, A Khổ, các ngươi ở bệnh viện bên ngoài chờ ta, ta cùng nàng nói mấy câu. Hoàng tựa như là cái tri ân báo đáp người. Nàng thấy Phùng Bích Lạc vì chính mình buôn ba tìm kiếm đàn Nguyễn Dương, cũng tưởng cởi bỏ Bạch Vĩnh Mai cùng Phùng Bích Lạc chi gian kết. Bạch Vĩnh Mai mơ hồ đối Bạch Vĩnh Mai có ấn tượng, nhưng không quá sâu. Vĩnh Mai, chúng ta ở Lâm Tương Trấn đã gặp mặt, ngươi còn nhớ rõ sao? Hoàng tựa như cười nói. Ta giống như nhớ rõ, ngày đó Bích Lạc lái xe mang theo ngươi đụng ngã Hoa Lao Thái Thái, ngươi là xưởng quần áo công nhân. Là ta, nhưng chúng ta còn có một lần là ở Hoa Thái Thái Mộ Viên. Ở Hoa Thái Thái Mộ Viên. Nàng một nghĩ lại là được lên, đêm đó nàng còn tưởng rằng là Hoa Thái Thái quỷ hồn cùng nàng nói chuyện, lại nguyên lai là trước mặt nữ nhân. Những lời này đó đều là ngươi cùng ta nói. Đúng vậy, là ta, nhưng ngươi cũng không có đem ta nói để ở trong lòng. Vĩnh Mai, mỗi người đều có chính mình một phần tình duyên, Hoa tiên sinh tình duyên là Phùng Bích Lạc, ngươi tội gì muốn cắm ở bọn họ hai người giữa đâu. Ngươi không hiểu, ngươi không có giống ta như vậy thâm ái một người, ta nếu từ bỏ Hoa tiên sinh, ta còn không bằng đi tìm chết. Bạch Vĩnh Mai lắc đầu. Ta hiểu, ta đã từng cũng thâm ái một người nam nhân, cho tới bây giờ còn ở thâm ái hắn, chính là hắn đã không nhận biết ta. Ái một người chân lý, là làm hắn qua đến hạnh phúc vui sướng, mà không phải làm hắn thống khổ. Vĩnh Mai, ngươi nói ngươi cấp Hoa tiên sinh mang đến cái gì? Ta có thể giúp hắn chiếu cố hài tử, chiếu cố lao nhân, chiếu cố trong nhà, còn có thể giúp hắn sinh hài tử, hắn muốn ta làm cái gì, ta liền sẽ làm cái gì. Hắn không cần ngươi làm này đó. Vĩnh Mai. Bích Lạc đi vào Lâm Tương Trấn, chính là Thượng Thiên Phú Dư nàng sứ mệnh, làm nàng tới trợ giúp Hoa tiên sinh vui sướng hạnh phúc. Nếu ngươi thật sự thâm ái Hoa tiên sinh, xin cho hắn vui sướng. Vì cái gì nhất định phải hy sinh ta? Nay không phải hy sinh, bọn họ vốn dĩ chính là yêu nhau. Chẳng lẽ bọn họ yêu nhau liền phải hy sinh ta sao? Hoàng tựa như phát giác hoàn toàn vô pháp cùng Bạch Vịnh Mai giảng đạo lý, Bạch Vịnh Mai hết thể từ chính mình ích lợi xuất phát. Vịnh Mai, ta lại nói cuối cùng một câu, Bích Lạc là ngươi chí thân, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bạch Vịnh Mai trong đầu hoang long vang, khó hiểu hoàng tựa như nói câu kia Bích Lạc là ngươi chí thân, nàng đau khổ suy tư, đồng nhiên nhớ tới Phùng Bích Lạc từng nói qua cùng loại nói. Nàng sốt ruột mà quay đầu lại tìm kiếm hoàng tựa như, nhưng hoàng tựa như sớm đi được vô tung vô ảnh. Chương 206 đỉnh tốt hoa cúc đại khuê nữ. 3 ngày sau Phùng Bích Lạc xuất viện, lúc này phim tuyên truyền quay chụp cũng tới rồi kết thúc, bất quá Lương Thanh còn phải tiến hành hậu kỳ cắt nối biên tập, âm hiệu xử lý, còn muốn khắc lục từ từ, thời gian này khả năng yêu cầu ít nhất 3 đến 4 ngày. Thời gian phi thường khẩn cấp, đây cũng là Phùng Bích Lạc không ngờ đến, một cái 10 phút phim tuyên truyền thế nhưng tiêu phí ước chừng 2 chu thời gian, nhưng lúc này cấp không được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trở lại Lâm Tương chân sau, Phùng Bích Lạc lập tức triệu khai sinh sản bộ môn hội nghị, đốc thúc các bộ môn chủ quản nhất định phải đem hảo chất lượng quan. Hội nghị tiến hành rồi 2 cái giờ, trừ bỏ Phùng Bích Lạc miệng lưỡi lưu loát, toàn bộ hành trình những người khác không có mở miệng qua, đại gia nghiêm túc làm bút ký. Hoa Ung Thành thờ ơ lạnh nhạt, Phùng Bích Lạc cứ việc không phải ái hoa người sở hữu, nhưng mọi người đều kính sợ nàng, phục tung nàng, bởi vì mọi người đều biết nàng có năng lực, người chính là sẽ kính sợ so với chính mình cường người. Hội nghị sau khi kết thúc, Phùng Bích Lạc miệng khô lưỡi khô, ở xưởng trưởng văn phòng liên tiếp uống lên 2 chén nước. Phùng xưởng trưởng. Hoa Ung Thành lặng lẽ lưu tiến vào. Phùng Bích Lạc trừng hắn một cái, cười nói, nhìn ngươi một bộ gian phu lén lút bộ dáng, ban ngày ban mặt làm gì nha? Ngươi liền không thể chính đại quang minh tiến vào sao? Ước chừng là mỗi đêm lén lút đi nhà ngươi, ta thói quen. Vậy ngươi đừng tới nhà của ta. Hoa Ung Thành ha hả mà cười, nói, hôm nay tan tầm sau ngươi cùng ta cùng đi tỉnh thành, ta làm lý tẩu nấu canh. Không được, mụ mụ ngươi sẽ ăn ta. Phùng Bích Lạc không biết sao đối Hà Vận Liên có ti sợ hãi. Nàng cũng không biết muốn như thế nào mới có thể lấy lòng tương lai bà. Ta mụ mụ đã tiếp thu ngươi, lần trước nàng còn làm ta cho ngươi mang theo nhân sâm. Tính, vẫn là không đi, miễn cho ta và ngươi mụ mụ xảo lên, đến lúc đó ngươi lại khó xử, hiện tại ta cũng không có gì tâm tình, chờ xuân khoảng kết thúc, ta lại mua lễ vật đi nhà ngươi xem mụ mụ ngươi. Hoa Ung Thành lôi kéo Phùng Bích Lạc ngồi ở chính mình trên đùi, Phùng Bích Lạc dễ rủa 2 hạ liền không hề động. Vẫn là quá nhẹ. Nàng ngồi ở Hoa Ung Thành trên đùi, Hoa Ung Thành cơ hồ không cảm giác được có trọng lượng. Đống nhiên Hoa Ung Thành lại nghĩ tới ở hội nghị thượng Phùng Bích Lạc, kia phảng phất là một cái cao cao tại thượng nữ vương, chính là hiện tại nàng ở chính mình trong lòng ngực, lại như là một con không hề ngăn cản năng lực tiểu bạch thỏ. Phùng Bích Lạc chỉ có chính mình trong lòng ngực, mới là một nữ nhân. Hắn nâng lên Phùng Bích Lạc mặt, Phùng Bích Lạc hướng hắn làm mặt quỷ. Vì cái gì trên đời sẽ có ngươi? Bởi vì có ngươi, ta liền tới rồi sao? Nói tới đây. Ngoài cửa truyền đến rất nhỏ ho khan thanh, trong văn phòng 2 người xoay mình cả kinh, Phùng Bích Lạc nhảy dựng 3 mét xa, Hoa Ung Thành cũng chạy nhanh sửa sang lại quần áo, hệ hảo cổ áo. Sau một lúc lâu Hoàng Phó Xưởng trưởng mới đẩy cửa tiến vào, trong văn phòng tình hình là cái dạng này, Phùng Bích Lạc ngồi nghiêm chỉnh, Hoa Ung Thành tắc ngồi ở nàng đối diện, cách bàn làm việc, trên bàn phóng mấy cái folder, hình như là đang nói công sự. Hoàng Phó Xưởng trưởng có điểm muốn cười, 2 người kia qua trang. Kỳ thật hiện tại trong xưởng sớm tại truyền 2 người bọn họ sự, chỉ sợ chỉ có 2 người bọn họ người vẫn chưa hay biết gì. Phùng xưởng trưởng, đây là bổn nguyện tài vụ báo biểu. Hảo, ta xem hạ. Chờ Hoàng Phó xưởng trưởng sau khi rời khỏi đây, Phùng Bích Lạc khẽ vuốt ngực, thư ra một hơi, nói, làm ta sợ muốn chết, đồ lưu manh, về sau đi làm thời gian không được tới tìm ta, bằng không người khác sẽ cho rằng đôi ta là gian phu dâm phụ sao. Ta vốn dĩ một cái đỉnh tốt hoa cúc đại khuê nữ. Chính là bị ngươi dạy hư. Phùng Bích Lạc vẻ mặt ủy khuất. Hoa Ung Thành cười đến trên mặt cơ bắp run rẩy, cư nhiên có cô nương ra tự xưng là hoa cúc đại khuê nữ. Lao Hoàng ở bên ngoài không đi đâu. Hắn ý xấu mà hù dọa. Phùng Bích Lạc quả nhiên bị dọa đổ, che miệng không nói lời nào. Lừa gạt ngươi, tiểu đồng đốc. Nháy mắt Phùng Bích Lạc nắm tay như mưa điểm nện xuống tới, Hoa Ung Thành cũng không né tránh, Phùng Bích Lạc đánh một hồi liền mệt mỏi. Chúng ta suy xét một chút phim tuyên truyền ở đâu mấy cái thành thị truyền phát tin. Ta ý kiến là 10 đại trang phục công ty nơi thành thị tốt nhất. Ta cũng là như vậy suy xét, bởi vậy còn phải an bài người đi các thành phố lớn rạp chiếu phim đàm phán. Phùng Bích Lạc vuốt cằm, nói, ta suy nghĩ, nếu chúng ta có chính mình môn cửa hàng, tiêu thụ chính mình nhãn hiệu sẽ như thế nào? Trước mắt tài lực còn không cho phép chúng ta mở nhiều ra môn cửa hàng. Phùng Bích Lạc trầm tư, nếu lấy đi ban sỉ con đường, ái hoa trang phục chỉ có thể xem như đại chúng khoản. Nếu muốn trở thành nước ngoài cái loại này nhãn hiệu hàng xa xỉ, cần thiết có chính mình độc lập môn cửa hàng. Hoa Ung Thành nhìn trên cổ tay biểu, nói, Bích Lạc, Tan Tầm, ta đưa ngươi về nhà. Như thế nào có thể về nhà? Ta nghỉ ngơi mấy ngày nay, tới văn phòng ghế rửa cũng chưa ngồi nhiệt, ta phải hảo hảo cân nhắc một chút. Hoa Ung Thành nhìn nàng thở dài, nói, sớm biết như vậy ta thật không nên thỉnh ngươi hồi trong xưởng, hẳn là vĩnh viễn đuổi việc ngươi, cho nên, Bích Lạc, ta tính toán hiện tại. Ngươi muốn làm gì? Phùng Bích Lạc trợn mắt giận nhìn. Về trước ra, ta liền khó hiểu mớ ngươi. Hoa Ung Thành cười nói. Ngươi Phùng Bích Lạc cơ hồ tức giận đến muốn hộc máu. Ở Hoa Ung Thành cưỡng bức hạ, Phùng Bích Lạc thỏa hiệp, nàng không nghĩ chính mình chức nghiệp kiếp sống thượng có hai lần bị cuốn gói trải qua. Cơm chiều hậu thiên sắc đêm đen tới, mấy viên ngôi sao treo ở đèn nhánh trong trời đêm, Phùng Bích Lạc ở trước cửa đứng một hồi liền đông lạnh đến tay chân đều cương. Ta xem ngày mai sẽ hạ tuyết. Lòng bếp có thừa hỏa, Phùng Bích Lạc ngồi ở bếp trước sưởi ấm. Năm rồi lúc này tuyết rơi, năm nay còn không có một hồi tuyết. Hoa Ung Thành đóng cửa lại. Ngươi không trở về tỉnh thành sao? Phùng Bích Lạc nhìn hắn. Không quay về, nếu ngày mai hạ tuyết, lái xe không có phương tiện, mặt khác đã lâu không đối với ngươi hạ lưu, lòng ta ngứa khó nhịn. Vĩnh Mai ở nhà ngươi như thế nào? Thực nghiêm túc làm việc, cũng không chịu nghỉ tạm, ta không biết như thế nào đối mặt nàng. Phùng Bích Lạc ga ra một hơi, nói, nàng trường kỳ ở tại nhà ngươi cũng không được, hiện tại trong xưởng đúng là dùng người hết sức, nhưng ta phỏng chừng nàng không muốn trở về, nếu không giúp Vĩnh Mai tìm một phần công tác đi, miễn cho nàng luôn là ôm không thực tế hy vọng. Nàng hãm hại ngươi, ngươi còn giống nhau đối nàng hảo. Không có biện pháp, người khác mặc kệ nàng, ta không thể mặc kệ nàng, chờ xuân khoảng kết thúc, ta liền chọn lựa một thanh niên tài tuấn xứng cấp Vĩnh Mai. Phùng Bích Lạc suy nghĩ hồi lâu, cần thiết đến đem ra ra tìm tới, như vậy Bạch Vĩnh Mai tương lai mới có thể có lạc. Ta có không ít bằng hữu cùng đồng học, có thể giới thiệu cho Vĩnh Mai. Hoàng đến Phùng Bích Lạc vội xua tay, nói, không cần, việc này ta tới nhọc lòng đi, huống hồ ta biết Vĩnh Mai thích cái dạng gì nam tử. Phùng Bích Lạc tràn ngập ảo tưởng, đương ra ra cùng Bạch Vĩnh Mai gặp mặt sau, bọn họ chi gian sẽ sát ra cái dạng gì hỏa hoa đâu. Bạch Vĩnh Mai có thể từ đối Hoa Ung Thành chấp nhất yêu say đắm chung bức ra ra tới sao? Ở đi vào 50 niên đại trước kia, Phùng Bích Lạc cho rằng mãi mãi ai chính là ra ra, nhưng hiện tại mới biết được, mãi mãi vẫn luôn thâm ái chính là Hoa Ung Thành. Bởi vậy, nàng mới có thể yêu cầu đem chính mình cho cốt đưa về cố hương, ở cố hương có nàng đối Hoa Ung Thành tưởng niệm cùng ái mộ. Tuyết rơi, thật lớn tuyết. Ngoài cửa sổ truyền đến cách vách Vương Đại Ngưu thanh âm. Phùng Bích Lạc mở ra cửa sổ, chỉ thấy lông ngỗng đại bông tuyết từ không trung tới xuống, vô biên vô hạn, đem cái này đêm khuya nhuộm thành màu trắng. Mặc kệ Bạch Vĩnh Mai đối nàng làm cái gì, nhưng nàng vẫn là muốn cảm kích Bạch Vĩnh Mai, không chỉ có bởi vì Bạch Vĩnh Mai là nàng mãi mãi, mà là làm nàng tìm được rồi thâm ái nam nhân. Chương 207 viết chính là tên ai. Tuyết phiêu phiêu dương dương mà rơi xuống, biệt thự trong viện đã toàn trắng, Bạch Vĩnh Mai ở trước cửa dậm chân, thiên chân quá lạnh, một đôi chân đông lạnh đến cơ hồ không cảm giác. Từ lại lần nữa trở lại Hoa ra sau, nàng vẫn là kiên trì mỗi đêm chờ Hoa Ung Thành trở về, nhưng đêm nay cho tới bây giờ Hoa Ung Thành còn không có trở về. Bạch Vĩnh Mai thực lo lắng, lớn như vậy tuyết, Hoa tiên sinh lái xe có thể hay không xảy ra chuyện đâu. Tiểu Ngọc ngáp dài, nói, Vĩnh Mai, mau đi ngủ đi, ta xem đêm nay Hoa tiên sinh sẽ không đã trở lại. Ngươi như thế nào biết? Hạ tuyết sao, trong xưởng lại vội, hắn quay lại không tiện, khẳng định sẽ không trở về, hiện tại nói không chừng ở Phùng tiểu thư nơi đó đâu. Ngươi chạy nhanh trở về phòng ngủ đi. Tiểu Ngọc đẩy Bạch Vĩnh Mai tiến vào phòng ngủ, phô hảo đệm chăn, nàng trà sắt tay, nói, Vĩnh Mai, ngươi nhanh lên ngủ đi, ta đi đem bên ngoài đèn tắt. Tiểu Ngọc đi ra ngoài, Bạch Vĩnh Mai ngồi yên ở trước giường, kỳ thật nàng sớm nghĩ đến sẽ là kết quả này. Nàng từ ngăn kéo lấy ra giấy bút, chậm rãi ở mặt trên viết chữ. Hoa tiên sinh, ngươi xem, ta viết tên của ngươi đã thực hảo, ta viết rất nhiều biến. Bạch Vĩnh Mai lẩm bẩm lầu bầu. Vẫn luôn viết đến 3 giờ sáng nhiều. Bạch Vĩnh Mai mới đi vào giấc ngủ, nhưng không đến 5 giờ, Bạch Vĩnh Mai lại bỏ dậy, đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Này một nhà già trẻ tuy nói người không nhiều lắm, nhưng làm lên cũng phí công phu. Phần 129. Bạch Vĩnh Mai dùng ra 18 ban võ nghệ, đem tia cục bột nặn ra các loại động vật cùng đóa hoa hình tượng. Chờ Hà Vận Liên ra tới khi, Bạch Vĩnh Mai đã đem nóng hôi hổi bữa sáng đoan đến trên bàn cơm, bị hảo sữa bò cùng bánh mì. Vĩnh Mai, ngươi mới ra viện, đừng làm cho chính mình quá mệt mỏi. Hà Vận Liên có chút đau lòng nàng. Lão thái thái, có ngươi những lời này, ta liền tính mệt chết cũng cam tâm tình nguyện. Hầu hạ xong một nhà già trẻ ăn xong bữa sáng sau, Tiểu Ngọc cùng Lý Tẩu thu thập chén đĩa, Bạch Vĩnh Mai bồi hai đứa nhỏ chơi đùa. Đêm qua hạ một đêm tuyết, trong viện tuyết chừng 3 tấc bao sâu, Hoa Thừa muốn đi trong viện chơi ném tuyết. Hoa Thanh Quang sợ hai đứa nhỏ đông lạnh bệnh, kiên quyết không cho phép, nhưng hai đứa nhỏ làm ầm ĩ đến không được, chỉ phải miễn vì này khó đáp ứng. Bạch Vịnh Mai tìm ra hai kiện áo choàng cấp hải tử mặc vào, lúc này mới mang theo hai người bọn họ đến trong viện chơi tuyết. Này hai đứa nhỏ tuy là long phượng thai, nhưng cũng không giống mặt khác song bảo thai như vậy thân mật, vừa đến trong viện liền miết tuyết đoàn ném đối phương, hoa bánh bởi vì là nữ hải, liên tiếp bị hoa thừa tuyết đoàn ném chung. Hoa thừa, chờ ba ba trở về, ta nói cho hắn, ngươi khi dễ ta, làm ba ba đánh ngươi mông. Ta cũng nói cho ba ba, làm ba ba đánh ngươi mông. Hai đứa nhỏ đều không cam lòng yếu thế, cuối cùng từng người đôi người tuyết, nhưng hai người cũng không hảo hảo đôi, một cái mới đôi lên, một cái khác liền đi đẩy ngã. Bạch Vịnh Mai trước nhìn bọn họ đùa giỡn, trong chốc lát liền ngồi xổm xuống, vươn ra ngón tay ở trên mặt tuyết vẽ ra tự. Hoa Hoánh chạy trước lại đây, nói, Vịnh Mai tỷ tỷ, ngươi ở viết cái gì tự? Là ngươi ba ba tên. Tiểu tiểu thư, ngươi cảm thấy ta viết tự như thế nào? Hoa Hoánh nhìn sau một lúc lâu, Chu Phấn nộn cái miệng nhỏ nói, tự viết rất khá, so với ta cùng Hoa Thừa đều viết đến hảo, chính là, này không phải ba ba tên. Như thế nào không phải? Ngươi cái này tiểu hài tử liền ba ba tên cũng không nhận biết. Hoa Hoánh hướng về Hoa Thừa vẫy tay, nói, Hoa Thừa ngươi mau tới, Vịnh Mai tỷ tỷ viết ba ba tên, ta nói ba ba tên không phải như vậy viết. Hoa Thừa chính đôi người tuyết hứng khởi đâu chịu lại đây, sau lại Hoa Hoánh lại thúc giục vài lần, hắn mới đầy mặt không vui mà chạy tới. Hoa Thừa nhìn chằm chằm Bạch Vịnh Mai vẽ ra tự cũng nhìn nửa ngày, nói, không phải ba ba tên. Các ngươi hai tiểu hài tử đều không hảo hảo học tập. Bạch Vịnh Mai bất đắc dĩ mà lắc đầu. Liền không phải ba ba tên sao? Vịnh Mai tỷ tỷ, ngươi mới không hảo hảo học tập đâu. Hoa Hoánh không phục. Nếu ngươi nói không phải ngươi ba ba tên, vậy ngươi đem ngươi ba ba tên viết cho ta xem. Bạch Vịnh Mai chút nào không nghi ngờ, này ba chữ chính là Hoa Ung Thành tự mình giáo chính mình viết, kia còn có thể có sai sao? Hoa Hoánh vươn ra ngón tay, ở trên mặt tuyết vẽ ra ba chữ, nàng viết đến so chậm, chữ viết cũng siêu siêu vẹo vẹo, nhưng chữ viết rõ ràng cùng Bạch Vịnh Mai viết ba chữ bất đồng. Ba ba tên là như thế này viết. Hoa Hoánh ngoài cổ cười. Bạch Vịnh Mai cũng cười, nói, nếu ngươi viết chính là ngươi ba ba tên, ta đây viết chính là tên ai đâu. Hoa Hoánh nghiêm túc mà nhìn Bạch Vịnh Mai viết tên, nói, ngươi viết chính là Phùng, Bích, Lặc. Nàng một chữ mà nói, mỗi cái tự dừng ở Bạch Vịnh Mai trong thai, đều phảng phất là một thanh âm vang lên lôi, chấn đến Bạch Vịnh Mai lô thai trung long long đều, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Bạch Vịnh Mai trực giác toàn thân lạnh băng, như truy hầm băng, Hoa Ung Thành dạy cho nàng viết tên. Không phải Hoa Ung Thành tên, mà là Phùng Bích Lạc tên. Nguyên lai nàng vẫn luôn viết chính là Phùng Bích Lạc tên. Nghĩ đến đây Bạch Vịnh Mai hai mắt đăm đăm, cổ họng một cổ tanh sáp nhiệt lưu phun trào mà thượng, nhưng nàng vẫn là kiên trì. Không phải, Hoa Thừa, ngươi tới nói, ta viết chính là tên ai? Phùng Bích Lạc. Thoáng chốc Bạch Vịnh Mai hé miệng, một ngụm máu tươi phun ra, ở trên mặt tuyết tràn ra vô số hoa mai, sau đó hai mắt vừa lật nàng liền té xỉu. Ra ra, mãi mãi, không hảo. Vịnh Mai tỉ tỉ hộp máu. Hoa Hoánh hướng biệt thự chạy tới. Cả gia đình người chạy nhanh chạy ra, chỉ thấy Bạch Vịnh Mai hôn mê bất tỉnh, sợ tới mức Hà Vận Liên vội kêu Tiểu Ngọc cùng Lý Tẩu đem Bạch Vịnh Mai nâng tiến phòng ngủ. Tiến vào trong phòng ngủ, Lý Tẩu bưng tới nước gấm cấp Bạch Vịnh Mai lau. Sau một lúc lâu Bạch Vịnh Mai từ từ tỉnh dậy lại đây. Nàng chỉ nhìn nóc nhà, nói cái gì cũng không nói. Hà Vận Liên ở phòng khách cùng Hoa Thanh Quang thương lượng, nàng vừa rồi nghe Hoa Hoánh nói sự tình trải qua. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu còn như vậy đi xuống, ta sợ cô nương này sẽ chết ở nhà của chúng ta. Lúc trước liền không nên tiếp trở về, xem ngươi còn dám không dám loạn điểm nguyên ương phổ. Nếu là khác bệnh, ta ra tiền giúp nàng trị, nhưng này tương tư bệnh trị không hết ta Thanh Quang, chúng ta vẫn là đem Vịnh Mai đưa về Lâm Tương Trấn đi, làm nàng cha tìm cái nam nhân đem nàng gả cho. Đương nhiên, chúng ta cũng ra chút của hồi môn. Nhân gia hảo hảo nữ nhi tới nhà chúng ta, hiện tại bệnh ương ương đưa trở về, ngươi chạy nhanh chuẩn bị tiền. Bằng không nhà nàng người không thu. Hà Vận Liên cũng không dám lại đối Bạch Vịnh Mai có gì niệm tưởng, vội làm Tiểu Ngọc thu thập Bạch Vịnh Mai hành trang, Tiểu Ngọc cũng không dám nhiều lời. Bạch Vịnh Mai lúc này tâm như cho tàn, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ cần dụng tâm viết Hoa Ung Thành tên, một ngày kia Hoa Ung Thành sẽ cảm nhận được nàng này phân thiệt tình, nhưng hiện tại toàn bộ đều thất bại. Nàng vẫn luôn viết chính là hận nhất Phùng Bích Lạc tên, nam mơ đều viết chính là Phùng Bích Lạc tên. Bạch Vịnh Mai nghe được Hà Vận Liên nói, biết Lao Thái Thái muốn đem chính mình đưa về Lâm Tương Trấn, hiện tại nàng rốt cuộc bị tất cả mọi người vứt bỏ. Tiểu Ngọc, ngươi đem Vịnh Mai đưa về trong nhà lại trở về, còn có cái này tiền ngươi giao cho Vịnh Mai nàng cha. Lao Thái Thái, ngươi không đi sao? Quá lãnh, ta bộ xương giả này chịu không nổi, ngươi đi sau. Thấy nàng cha liền cùng hắn nói Hà Vận Liên hạ giọng, đem chính mình cùng Hoa Thanh Quang thương lượng nói cấp Tiểu Ngọc nghe, làm nàng như thế như vậy giảng cấp Bạch Đại Khánh nghe. Tiểu Ngọc tuy vẻ mặt khó xử, nhưng vẫn là ứng thừa xuống dưới. Lý Tẩu đỡ Bạch Vịnh Mai ngồi trên xe, sợ nàng lạnh, lại cho nàng bọc một cái chăn. Ô tô xử ra sân đại cửa sắt, Bạch Vịnh Mai nghiêng đi mặt nhìn ngoài cửa sổ xe mặt, đừng, nàng rời đi nơi này, rời đi Hoa Tiên Sinh. Chương 208 sinh mệnh trở nên nhiều vẻ nhiều màu. Tuyết hạ thật sự đại, ô tô trước luân hãm ở bùn đất trung cơ hồ không thể hành. Tiểu Ngọc ôm phát run Bạch Vịnh Mai không ngừng thúc giục tài xế, sau lại tới mấy cái người qua đường, đại gia cùng nhau hỗ trợ đẩy ô tô lúc này mới có thể từ bùn đất trung xử ra. Chạy gần 3 cái giờ, ô tô mới đến Lâm Tương Trấn, lúc này Tiểu Ngọc do dự không dứt, nếu cứ như vậy mạo muội đi Bạch Vịnh Mai trong nhà, kia nhà nàng người nhìn thấy Bạch Vịnh Mai chẳng phải sẽ đem khí giải đến trên người mình. Tiểu Chu, chúng ta đi đi trước xưởng quần áo, ta tìm một chút Hoa Tiên Sinh. Đem Bạch Vịnh Mai đưa đến trong nhà. Việc này giao cho Hoa Tiên Sinh tới làm tương đối thỏa đáng, chính mình một cái hạ nhân thấp cổ bé họng, đi chỉ có thể chịu khi dễ. Ô tô chạy đến Ái Hoa xưởng quần áo trước cửa, bị người gác cổng lao cắt ngăn lại. Đại gia, ta là Hoa Tiên Sinh gia công nhân Tiểu Ngọc, có việc tìm Hoa Tiên Sinh. Tiểu Ngọc xuống xe, lao cắt chiều trong xe nhìn đến Bạch Vịnh Mai, liền nói, vậy ngươi vào đi thôi. Tiểu Ngọc là lần đầu tiên tiến đến tương trấn, căn bản không biết Hoa Ung Thành văn phòng ở nơi nào, liền tiên tiến vào nhà xưởng phân xưởng. Lúc này Phùng Bích Lạc đang xem nữ công nhóm xe y y, kiểm tra trang phục chất lượng, Tiểu Ngọc trong mắt sáng ngời, tìm không thấy Hoa Tiên Sinh, tìm được Phùng Bích Lạc cũng thành. Phùng Tiểu Thư. Phùng Bích Lạc quay đầu lại liền thấy Tiểu Ngọc, ngạc nhiên nói, Tiểu Ngọc, ngươi như thế nào đến trong xưởng tới? Phùng Bích Lạc suy đoán tất là Hoa gia trung phát sinh sự, chạy nhanh đem Tiểu Ngọc đưa tới chính mình văn phòng. Tiểu Ngọc đông lạnh đến phát run, Phùng Bích Lạc cho nàng đổ một ly nước ấm, Tiểu Ngọc cảm kích mà ôm ở trong tay. Đã xảy ra chuyện gì? Cũng không phát sinh chuyện gì, chính là Vịnh Mai, Lao Thái Thái làm ta đem nàng đưa về tới. Vì cái gì đem Vịnh Mai đưa về tới? Tiểu Ngọc ai một tiếng, nói, Vịnh Mai nàng có tâm bệnh, Lao Thái Thái nói chị không hết, chỉ có thể làm nàng trở về. Tâm bệnh. Phùng Bích Lạc hồ đồ. Tiểu Ngọc xem xét Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, thấp giọng nói, nàng là tương tư bệnh. Nói bừa. Tiểu Ngọc, Vịnh Mai hiện tại nơi nào? Ở nhà máy bên ngoài trong xe ngồi, Phùng Tiểu Thư, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Đem Vịnh Mai đưa về trong nhà nàng sao? Phùng Bích Lạc chấm tư, nếu đem Bạch Vịnh Mai đưa về trong nhà, nàng trong lòng khó tránh khỏi lại luẩn quẩn trong lòng làm ra chuyện ngu xuẩn. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Lúc này Bạch Vịnh Mai dựa vào trên thân xe, sắc mặt vàng như nến, hữu khí vô lực bộ dáng, phảng phất một cái 70-80 tuổi lão nhân. Nhìn đến nàng cái dạng này, Phùng Bích Lạc lại là đau lòng, lại là phẫn nộ, nữ nhân chẳng lẽ liền không thể có tự tôn một ít sao? Đem nàng đỡ đến ta văn phòng. Bộ dáng này đưa về trong nhà, Bạch gia người khẳng định muốn tới trong xưởng náo sự, cái cỏ ầm ĩ làm cho mọi người đều biết, đối Hoa Ung Thành cùng Bạch Vịnh Mai thanh danh không tốt, Phùng Bích Lạc quyết định trước cùng Bạch Vịnh Mai nói chuyện, tâm bệnh còn cần tâm dược tới ý đi. Bạch Vịnh Mai cũng không phản kháng, Tiểu Ngọc tới đỡ nàng, nàng liền thuận theo mà xuống xe. Phùng Bích Lạc điểm một cái ấm tay hồ, làm Bạch Vịnh Mai ôm ở trong tay, nàng vẫn là đông lạnh đến toàn thân phát run, Tiểu Ngọc thấy thế liền đi trong xe ôm tới miên đệm cho nàng bọc lên. Vịnh Mai, ngươi còn có nghĩ sống sót? Phùng Bích Lạc nhìn chằm chằm nàng. Bạch Vịnh Mai hai mắt lăng thẳng, đối quanh mình hết thể mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy. Phùng Bích Lạc bắt lấy chính mình đầu tóc, công tác thượng vô luận bao lớn khó khăn nàng đều có thể giải quyết, nhưng đối mặt Bạch Vịnh Mai thật sự thực bất lực. Tiểu Ngọc, ngươi đi tìm Hoa Tiên Sinh tới. Nhắc tới Hoa Tiên Sinh, Bạch Vịnh Mai ánh mắt tài lược khẽ nhúc nhích một chút, nhưng thực mau khôi phục như thường. Mười mấy phút Hoa Ung Thành mới tới rồi, trong văn phòng Phùng Bích Lạc vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi. Bạch Vịnh Mai càng là một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Vịnh Mai, ngươi cùng Hoa Tiên Sinh hảo hảo nói một chút, có nói cái gì tưởng nói liền ở chỗ này nói ra. Nói xong, Phùng Bích Lạc hướng Hoa Ung Thành sử một cái ánh mắt, lại đem Hoa Ung Thành tay xuống phía dưới ấn nhấn một cái, liền mang theo Tiểu Ngọc đi ra ngoài. Phùng Bích Lạc không có đi xa, canh giữ ở trước cửa tránh cho có những người khác trong lúc vô ý nghe lén. Văn phòng bầu không khí phi thường an tĩnh, nhất thời Hoa Ung Thành cũng không biết nói cái gì mới hảo. Bởi vì hắn không yêu cái này si tâm cô nương, này liền đã là thương tổn. Hắn ở Bạch Vịnh Mai đối diện ngồi xuống, dôi tay chấp khởi hồ, hồ có Phùng Bích Lạc mới vừa phao tốt trà nóng, hắn đổ một chén nước đưa cho Bạch Vịnh Mai. Vịnh Mai, ta thực cảm tạ ngươi đối ta tình ý, chỉ là cả đời này ta vô pháp đáp lại ngươi, nếu có kiếp sau ta sẽ hoàn lại ngươi, cho nên, cả đời này thỉnh tha thứ ta, chỉ có thể lấy một ly trà xanh trả lại ngươi tình ý. Bạch Vịnh Mai đông cứng ánh mắt bừng tỉnh gian phảng phất giải đông lạnh. Trong mắt sóng nước long lánh, nàng nhìn trước mặt kình chén trà tay, nước mắt không ngừng ở hốc mắt trung đảo quanh, chần chờ hồi lâu, nàng vẫn là tiếp nhận kia ly trà. Trong trà phập phềnh vài miếng phao khai lá trà, nàng khuôn mặt ở trong nước nửa ẩn nửa hiện, đồng nhiên nước mắt hạ xuống, giống hạt mưa tích ở nước trà trung, nàng ngẩng cổ, đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Hoa tiên sinh, là ta thực xin lỗi ngươi, là ta si tâm vọng tưởng, ta rõ ràng biết ngươi thích Bích Lạc, nhưng luôn muốn chính mình có cơ hội, nhịn không được đi phá hư các ngươi. Nói, Bạch Vịnh Mai nước mắt phát rào mà xuống. Vịnh Mai, ta cùng Bích Lạc cũng chưa trách ngươi, bởi vì ngươi cũng là cái hảo cô nương, chính là trong lòng ta không thể đồng thời có hai cái cô nương. Nếu ta nhận tâm di tình biệt luyến, giống như vậy ta, ngươi cũng nhất định là chán ghét ta. Là, nếu ngươi là không phụ trách nam nhân, ta sẽ chán ghét ngươi. Bạch Vịnh Mai khóc đến lớn hơn nữa thành, nước mắt rơi như mưa, Hoa Ung Thành nhịn không được vỗ nàng bả vai, 15 phút sau Bạch Vịnh Mai mới dần dần ngừng tiếng khóc. Hoa tiên sinh, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì sẽ thích Bích Lạc? Là bởi vì nàng so với ta có học vấn sao? Không phải, Vịnh Mai, ngươi cũng nên phát hiện, Bích Lạc có một loại thời đại này mọi người không cụ bị tinh thần phân chấn, nàng có tràn đầy sinh mệnh lực, không chịu thua, không nhận mệnh, dám cùng bất luận kẻ nào đấu tranh, ta bị Bích Lạc cảm nhiễm. Bởi vì cùng nàng ở bên nhau, ta cảm thấy chính mình là rõ ràng chính xác sống ở trên đời này. Ta cảm thấy chính mình biến tuổi trẻ, 30 tuổi nam nhân hẳn là ổn trọng, nhưng ta cảm giác chính mình giống cái mười mấy tuổi thiếu niên, xúc động, lô mãng, không màng tất cả, nàng xử ta tái nhợt sinh mệnh trở nên nhiều vẻ nhiều màu. Hoa Ung Thành nói chính mình đối Phùng Bích Lạc cảm giác, ngoài cửa Phùng Bích Lạc nghe được lệ nóng doanh trọng. Bạch Vịnh Mai ánh mắt lại phảng phất bị đông cứng, hồi lâu nàng mới phun ra một hơi, nói: ta cũng nên hảo hảo mà sống một hồi, giống hỏa thiêu đốt chính mình sinh mệnh. Tức khắc Hoa Ung Thành đại hỉ, nói: Vịnh Mai, ngươi có như vậy giác ngộ ta thực vui vẻ. Vịnh Mai, trong xưởng chính vội vàng xuân khoản, ngươi có thể hồi trong xưởng công tác sao? Liền tính là giúp ta. Bạch Vịnh Mai cắn cắn môi, nói: Hoa tiên sinh, ta tưởng suy xét một chút, hiện tại ta có điểm không thoải mái, ta đi rồi. Nói, Bạch Vịnh Mai đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến, khóa lại trên người miên đệm rơi trên mặt đất. Phần 130. Phùng Bích Lạc đứng ở ngoài cửa, nhưng Bạch Vịnh Mai phảng phất không có thấy nàng, lập tức từ bên người nàng đi qua đi. Đông tuyết phiêu phiêu dương dương, giống giải sợi đông dường như, vài phút thời gian Bạch Vịnh Mai đầu tóc cùng quần áo thượng toàn trắng. Nàng từ đầu chí cuối không hỏi ra, Hoa Ung Thành vì cái gì đem tên của mình viết thành Phùng Bích Lạc, có lẽ ở Hoa Ung Thành trong lòng, Phùng Bích Lạc chính là tên của hắn. Ta là cái ở nông thôn nha đầu, vốn dĩ nên gả cho một cái nông dân, đây mới là ta quy túc. Chương 209 lễ hỏi tiền lại ném đá trên sông. Bạch Vịnh Mai về nhà 2 ngày, này nhưng đem Bạch Đại Khánh tức điên, Bạch gia hai huynh đệ cũng tức giận bất bình, la hét muốn đi xưởng quần áo tìm Hoa Ung Thành tính toán sổ sách. Này tính chuyện gì, lại không phải chúng ta trêu chọc bọn họ Hoa gia, là nhà hắn người ta nói muốn cưới Vịnh Mai, hiện tại đảo đem người bệnh ương ương cấp đưa về tới. Không được, cha, ta nuốt không dưới khẩu khí này, thế nào cũng phải tìm Hoa tiên sinh không thể, xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào an trí Vịnh Mai. Bạch Kế Phúc nổi trận lôi đình, đương nhiên hắn cũng không thiệt tình vì mội mội suy nghĩ, thuần túy là không đảm đương nổi kẻ có tiền đại cứu ca thẹn quá thành giận. Bạch Kế Phúc sớm tưởng đem Chu Quế Hoa hưu rớt, gần nhất hắn càng xem Chu Quế Hoa không vừa mắt, Chu Quế Hoa đương nổi gian đến những cái đó chỗ tốt đến nay còn ở nàng hai cái huynh đệ nơi đó, Chu Quế Hoa cũng không dám đi thảo, Bạch Kế Phúc sớm đối Chu Quế Hoa không kiên nhẫn. Chu Quế Hoa ở một bên không dám hé răng, nếu là trước kia sớm cắm thượng miệng. Mấy ngày trước đây Bạch Kế Phúc uống xong rượu tấu quá nàng một hồi, trong nhà cũng không có người ngăn đón, nếu lại chọc Bạch Kế Phúc, khủng khó thoát một đồn đánh. Bạch Đại Khánh manh chịu thuốc lá sợi, hắn nghĩ đến tương đối nhiều, Vịnh Mai tuy nói bị đưa về tới, nhưng Hoa gia cũng đưa tới 1.000 đồng tiền, còn có thật nhiều xiêm y cùng trang sức. Nếu như đi trong xưởng tìm Hoa tiên sinh xé rách mặt, làm cho mọi người đều biết, này Vịnh Mai về sau còn như thế nào nói nhà chồng. Ta xem vẫn là tính, Hoa gia cũng không hà khắc Vịnh Mai, tiền cũng cho. Cha, ngươi có thể nhẫn, ta cũng không thể nhẫn. Bạch Kế Phúc rất là quang hỏa. Dương Hoa Quế ngồi ở ghế trên dệt táo lông, cười lạnh một tiếng nói, đại bá ca, ngươi người này chính là không thông minh, ngươi chạy tới nháo có thể được đến cái gì đâu. Đem Vịnh Mai thanh danh lộng hỏng rồi, về sau ai dám tới cửa cầu hôn, chẳng lẽ đem Vịnh Mai lưu trong nhà làm cả đời gái lỡ thì. Một ngữ nhắc nhở Bạch Kế Phúc, tức khắc hắn cũng tức khí. Bạch Đại Khánh cầm điếu thuốc thương gõ cái bàn, đảo ra một ít khói bụi, nói: vẫn là sớm một chút nhờ người cấp Vịnh Mai nói nhà chồng, thích hợp thu chút lễ hỏi tiền là được. 2.000 khối lễ hỏi, một phân đều không thể thiếu. Bạch Kế Phúc nghiến răng nghiến lợi, hắn nguyên tưởng từ mội mội trên người kiếm một tuyệt bút tiền, hiện tại thành bọn nước, liền vô luận như thế nào muốn ở lễ hỏi thượng nghị cách. Bạch Đại Khánh ý tưởng cùng nhi tử không sai biệt lắm, hướng Dương Cúc Hoa nói, Cúc Hoa, ngươi ngày mai liền đi tìm bà mối. Hành. Dương Hoa Quế thu trầm, đem len sợi đoàn để vào giỏ tre. Chu Quế Hoa trong mắt quay tròn chuyển, nếu muốn thay đổi ở trong nhà tình cảnh, chỉ cần chính mình có thể tìm một cái có thể lấy ra 2.000 khối lễ hỏi coi tiền như rác, kia Bạch Đại gia một nhà sẽ đối chính mình nhìn với con mắt khác. Sáng sớm hôm sau, Bạch gia hai cái tức phụ liền điểm chân, từng người chạy về nhà mẹ đẻ. Bạch Đại Khánh gõ Bạch Vịnh Mai cửa phòng, nói, Vịnh Mai, ngươi đừng ngủ, đều ngủ mấy ngày, ngươi tẩu tử đều về nhà mẹ đẻ, ngươi lên lộng cái cơm. Hai ngày này Bạch Vịnh Mai vẫn luôn lười nhác nằm ở trên giường, cơm cũng lười đến ăn, cả người không kính, trong đầu lăn qua lộn lại tưởng đều là Hoa Ung Thành cùng nàng nói qua những lời này đó. Hoa Ung Thành thích có sinh mệnh lực cô nương, kia giống chính mình người như vậy như thế nào tiến vào trong mắt hắn đâu. Ta muốn tỉnh lại lên mới được, bằng không Hoa tiên sinh càng khinh thường ta, kỳ thật. Ta lúc ban đầu nguyện vọng cũng chỉ là có thể nhìn Hoa tiên sinh, cũng không nghĩ tới muốn cùng hắn ở bên nhau. Như vậy tưởng tượng Bạch Vịnh Mai chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, buông những cái đó không thực tế hy vọng xa vời, nhân tài sẽ được đến vui sướng cùng thỏa mãn. Nàng phủ thêm áo đông, mặc vào vùng đen tử, sơ hào tóc, thất tha thất thểu ra cửa. Vịnh Mai, ngươi xem ngươi làm thành cái dạng gì, người không người quỷ không quỷ, này như thế nào còn gả phải đi ra ngoài. Bạch Đại Khánh vẻ mặt phẫn nộ. Gả không ra ta liền không gả cho, ta chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Không gả chồng, ngươi làm toàn trấn người đều chê cười ta, nói dưỡng cái gả không ra gái lỡ thì. Ta đây xuất ra đương ni cô tổng có thể đi. Bạch Vịnh Mai rẽ rủa hướng phòng bếp đi đến, nàng đã từng cho rằng được đến những cái đó như có như không thân tình, đến bây giờ lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Đại Khánh còn muốn mắng nữ nhi vài câu, nhưng lại lo lắng nữ nhi có bất chấp gì, lễ hỏi tiền lại ném đá trên sông. Vậy Bạch nuôi nấng nữ nhi này nhiều năm. Nấu hảo sau khi ăn xong, Bạch Vịnh Mai ăn một chén nhỏ cơm, liền có một hồ thủy, khiêng lên cái cuốc xuống ruộng. Làm trở về thôn cô, Bạch Vịnh Mai tự tại rất nhiều, nàng thầm nghĩ, nhân luôn thấy đủ giả thường nhạc, cũng là đạo lý này, ta trước kia chính là quá muốn làm Hoa thái thái, cho nên chạm vào đến vỡ đầu chảy máu. Trên đường không ít người ra ở làm thịt khô cá, tưởng là vì ăn Tết dự trữ, nhưng lúc này hay còn sớm, ly ăn Tết cũng còn có hơn một tháng thời gian. Không nghĩ tới sớm như vậy liền bắt đầu. Bất quá trước kia cũng nhiều nhất yêm một cái thịt, một con cá, muốn ăn đã đến năm, hiện tại đại gia ít nhất đều yêm thượng 4-5 điều. Bạch Vịnh Mai nhìn đến Trương Đại Hải lão bà Trương Tẩu, liền trước đánh một lời chào hỏi, Trương Tẩu nhìn đến nàng cũng là đầy mặt đôi hoan. Vịnh Mai, đã lâu cũng chưa nhìn đến ngươi, nghe ngươi người nhà giảng ngươi ở tỉnh thành tìm một phần công tác. Ân, hiện tại về nhà làm việc. Bạch Vịnh Mai nhìn Trương Tẩu trong tay dẫn theo một con cá lớn. Kia cá chừng 10 nhiều cân trọng, Trương Tẩu nhanh nhẹn mà đem dây thừng xuyên qua cá miệng. Trương Tẩu, như thế nào này đã sớm yêm cá, này cá thật lớn a. Ta xem như vãn, nhà người khác đã sớm yêm, hiện tại trong xưởng hiệu quả và lợi ích hảo, mọi người đều có tiền, liền dứt khoát sớm một chút yêm cá thịt muối, còn có thể nhiều yêm chút. Bạch Vịnh Mai thở dài một tiếng, nói, Bích Lạc thật là có khả năng, ta mới đi này mấy tháng, trong xưởng liền đại biến đến dạng. Kia còn dùng nói, đại năng người bái. Hiện tại trong xưởng đang ở làm xuân khoản, Hoa tiên sinh lại đem Bích Lạc thỉnh đi ngồi trợ, ta kia khẩu tử nói cái này kêu ổn định quân tâm, chỉ cần Bích Lạc ở, mọi người đều không sợ hãi, chỉ cần mánh một cổ kính làm việc là được. Bích Lạc nói, năm nay Tết âm lịch mỗi cái công nhân viên chức đều phải phát chia hoa hồng, nghe nói so tiền công còn muốn nhiều, đến lúc đó ta liền cầm tiền đi mua kiện áo khoác xuyên xuyên. Trương Tẩu vẻ mặt ý cười, đem cá treo ở nhánh cây thượng, cười nói, Vịnh Mai. Ngươi nếu đã trở lại cũng dứt khoát đi trong xưởng đi làm, ngươi tay người hảo, Bích Lạc sẽ không ủy khuất ngươi. Ta suy xét một chút. Còn suy xét cái gì? Mọi người đều nghĩ trong lòng tưởng hướng trong toàn, nhưng hiện tại trong xưởng lại không nhận người. Ta phỏng chừng Bích Lạc là muốn xem xuân khoản tiêu thụ tình huống lại làm quyết định. Bạch Vịnh Mai không cấm thương cảm lên, lâm tương chấn người đều mau đủ kính chạy về phía hảo sinh hoạt, chỉ có chính mình đắm chìm ở nhi nữ tình trường trung. Trương Tẩu tử, ngươi vội, ta xuống ruộng làm việc. Trong đất tuyết động hóa hơn phân nửa, từ Bạch Vịnh Mai đi tỉnh thành sau, trong nhà mà vẫn là bộ dáng cũ, không ai xử lý, cơ bản là hoang. Bạch Vịnh Mai kén hạ cái cuốc, hiện tại nỗ lực hơn đem mà khai ra tới, chờ lập xuân liền có thể rắc lên hạt giống. Đến tiếng vang, từ đường cái một bên chạy tới một giá xe ngựa, ở bờ ruộng biên dừng lại, trên xe ngựa có 3-4 nam tử, trong đó một người làn da trắng non nam tử xuống xe ngựa, trước hướng Bạch Vịnh Mai làm thi lễ, nói, cô nương. Xin hỏi này phía trước là Lâm Tương Trấn sao? Bạch Vịnh Mai ngẩng đầu xem hắn, này nam tử rất tuổi trẻ, 23-24 tuổi bộ dáng, đôi mắt là đơn phượng nhãn, cùng Phùng Bích Lạc đôi mắt có chút tương tự. Là, dọc theo con đường này vẫn luôn đi, liền có thể đến Lâm Tương Trấn. Cảm ơn. Nam tử nói xong lời nói liền lên xe, vội vàng xe ngựa đi trước. Đông nhiên Bạch Vịnh Mai gọi lại hắn, kia nam tử không biết nàng muốn làm gì, chỉ thấy Bạch Vịnh Mai từ bờ ruộng cầm lấy ấm nước, đem thủy ngã vào trong chén, ngồi xổm xuống thân mình phụng cấp kia con ngựa uống. Kia mã đường dài chạy vội, đã sớm mỏi mệt bất ham, liền liếm khởi trong chén thủy, không một hồi liền liếm làm, Bạch Vịnh Mai lại đổ một chén nước, thẳng đến đem hồ thủy đảo xong. "Hảo, các ngươi đi thôi, phía trước chính là Lâm Tương Trấn." Kia đơn phượng nhãn nam tử nhìn Bạch Vịnh Mai, trên mặt dần dần nổi lên đỏ ửng, nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, huy khởi roi ngựa về phía trước. Chương 210 Vô Pháp Vô Thiên. Buổi sáng Phùng Bích Lạc ngồi canh trang phục thiết kế bộ môn, yêu cầu vài tên trang phục thiết kế sư toàn lực ứng phó thiết kế nam trang. Phùng Bích Lạc xem qua thiết kế sơ đồ phát thảo, quả nhiên là người trẻ tuổi thiết kế, phong cách tiền vệ tân triều, mới vừa rảo bước tiến lên tân xã hội người Trung Quốc trong đầu có một loại cũ nát tâm lý. Âu Mỹ phong cách phục sức nhất định có thể thắng đến bọn họ hảo cảm. Hảo, không tồi. Phùng Bích Lạc không ngừng mà cổ vũ bọn họ, trang phục thiết kế cũng yêu cầu siêu phàm sức tưởng tượng, cổ vũ có thể khiến cho bọn hắn cắm thượng tưởng tượng cánh. Vài người đều là tuổi tương đương người, câu thông lên cũng vui sướng, Phùng Bích Lạc có cái gì ý tưởng cũng sẽ cùng bọn họ giảng. Hoàng phó xưởng trưởng đẩy cửa tiến vào, thở hừng hực, nói, Phùng xưởng trưởng, vừa rồi Trương Đại Hải lão bà tới nói, ở trấn trên phát hiện mấy cái sinh gương mặt. Hoài nghi là Thiên Luân công ty phái tới tìm hiểu. Phùng Bích Lạc nga một tiếng, từ lần trước trong xưởng phát sinh nội gian sau, Hoàng phó xưởng trưởng ở toàn viên hội nghị thượng hiểu minh lợi hại, mọi người đều minh bạch xưởng tổn hại tự thân tổn hại, xưởng vinh tự thân hưng, bởi vậy toàn xưởng công nhân viên trước, bao gồm bọn họ người nhà đều khẩn trương lên, phòng ngừa có nội gian tổn hại nhà máy ích lợi, do đó tạo thành bọn họ tổn thất. Ta đi xem. Mặt đường thượng tuyết hóa xong rồi, lầy lội cái hố, không đi bao xa Phùng Bích Lạc đế giày dính đầy bùn. Đi đường giống trên chân cột lấy mấy cân trọng xương đà. Đi không kịp xa, Phùng Bích Lạc nghe được Trương Tẩu thanh âm, nguyên lai Trương Tẩu cùng chấn trên mấy cái tức phụ tử đem bọn họ ngăn lại tới, truy vấn bọn họ lai lịch, một đống người ồn ào đến túi bụi. Phong quát đến trên mặt đau, Phùng Bích Lạc ga một hơi, đem tay tàng đến trong tay áo mặt. Phùng xưởng trưởng tới. Trương Tẩu nhìn đến Phùng Bích Lạc trên mặt lộ ra tươi cười. Trương Tẩu. Phùng Bích Lạc chào hỏi. Phùng xưởng trưởng, ngươi tới vừa lúc, mấy người này không phải Lâm Tương Trấn người. Hỏi bọn hắn vì cái gì tiến đến Tương Trấn, bọn họ nói là du sơn ngoạn thủy. Phùng xưởng trưởng, ngươi nghe một chút này không phải nói dối sao? Chúng ta Lâm Tương Trấn vùng khỉ ho có gái, có cái gì hảo du sơn ngoạn thủy, huống hồ ngày mùa đông như vậy lạnh. Tức khắc Phùng Bích Lạc cũng nổi lên lòng nghi ngờ, Trương Tẩu hoài nghi là có đạo lý, Lâm Tương Trấn lại không phải phong cảnh khu, hiện tại phong giao nhỏ quát đến lợi hại, là ngốc tử mới đến du sơn ngoạn thủy. Phùng Bích Lạc hướng kia mấy người đánh giá qua đi, đều là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Bạch tế làng ra, vẻ mặt quyển sách vị, rõ ràng là người đọc sách. Xin hỏi Phùng xưởng trưởng, tiến vào cái này thị trấn phải được đến ngươi đồng ý sao? Trong đó một người ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử hỏi. Không cần. Kia vì sao phải đem chúng ta cản lại? Nam tử trong thần sắc có ti tức giận. Phùng Bích Lạc nhìn hắn, này nam tử cùng chính mình giống nhau có một đôi tiêu chuẩn đơn phượng nhãn, mũi cao thẳng, trên môi có viên rõ ràng môi trâu. Này một nhìn kỹ dưới Phùng Bích Lạc cảm thấy hắn thật là quen mắt. Nhưng nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Xin lỗi, bởi vì phía trước là ái hoa xưởng quần áo sinh sản trong địa, trước đó không lâu trong xưởng ra nội gian, đem cơ mật tiết lộ cho chúng ta đối thủ cạnh tranh, hiện tại toàn trấn đều là phòng ngừa có gây rối người tới dò hỏi xưởng chung cơ mật. Cho nên hoài nghi chúng ta là tới dò hỏi các ngươi xưởng quần áo cơ mật. Xin lỗi, Lâm Tương Trấn ít có người ngoài tới, thời tiết rất lạnh, Lâm Tương Trấn cũng phi du sơn ngoạn thủy nơi, cho nên ngươi dùng từ thực lệnh người ta nghi ngờ. Kia nam tử nhẹ nhàng cười, nói, không thể tưởng được một cái xưởng xưởng trưởng quyền lợi lớn như vậy, chí pháp luật như không có gì. Lời này sai rồi. Nay vài vị tẩu tử đều là Lâm Tương Trấn ba cánh, các nàng trượng phu toàn ở ái hoa công tác, nhưng các nàng vì sao có thể giúp đỡ ái hoa cảnh giác lòng mang ý xấu người đâu. Bởi vì ái hoa muốn bảo đảm 800 nhiều danh công nhân viên trước sinh hoạt, này quan hệ Lâm Tương Trấn mấy trăm hộ gia đình, mấy ngàn người sinh tồn. Nam tử gật đầu, mở ra đôi tay nói, kia hành, Phùng xưởng trưởng. Ngươi có thể soát người. Xin lỗi, ta cũng không có hoài nghi ngươi là ăn trộm, không cần soát người. Thiên sinh, tạm thời đi về trước đi, chờ cuối tháng qua lại đến. Thoáng chốc nam tử nổi giận, Phùng Bích Lạc bẹp bẹp miệng, tiểu dạng, tính tình còn rất đại, liền không bán ngươi mặt mũi. Cùng nam tử đồng hành người duỗi tay kéo hắn, ý bảo hắn trở về, kia nam tử đâu chịu, nói, Lý Hoàn, chúng ta tới một chuyến nơi này không dễ dàng, hôm nay Lâm Tương Trấn ta cần thiết phải đi một chuyến. Nói, kia nam tử huy tiên. Sử dụng xe ngựa đi trước. Hoàng phó xưởng trưởng mang đến mấy cái an bảo, chạy nhanh kéo lấy dây cương. Quá mức, một cái nho nhỏ xưởng trưởng thế nhưng vô pháp vô thiên, ta muốn đi cục công an tố giác các ngươi. Nam tử nổi trận lôi đình. Tính, phùng duyên thế nhưng, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, chờ cuối tháng lại đến. Đồng hành nam tử khuyên hắn. Phần 131. Phùng duyên thế nhưng. Lúc này Phùng Bích Lạc chấn động, chiều kia nam tử lại cẩn thận đánh giá một phen, ngoan ngoãn, đây là Gia Gia A. Chắc không được nhìn quen mắt, còn cùng chính mình giống nhau có đơn phượng nhãn. Phùng Bích Lạc vui mừng đến không được, Gia Gia rốt cuộc xuất hiện, tỉnh đi chính mình đi tìm hắn công phu. Chính là Gia Gia tuổi trẻ khi tính tình sao như vậy hòa bạo, xong rồi, đem Gia Gia cấp đắc tội. Gia Gia trước tiên xuất hiện, cái này mãi mãi trung thân có thác. Ngươi chính là Phùng Duyên thế nhưng. Phùng Bích Lạc đột nhiên bắt lấy kia nam tử tay, tức khắc kia nam tử ngẩn ra, cuống quýt tránh thoát tay. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tệ người chính là Phùng Duyên thế nhưng, xin hỏi Phùng xưởng trưởng có gì chỉ giáo. Phùng Duyên thế nhưng ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ thấy chết không sờn thần sắc. Phùng Bích Lạc đầy mặt đôi hoan, thầm nghĩ Gia Gia tuổi trẻ khi thật đáng yêu. Ta nghe nói qua ngươi. Ngươi nghe nói qua ta. Phùng Duyên thế nhưng lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, ngươi là Yến Kinh tốt nghiệp đại học, nhà khảo cổ học. Phùng Duyên thế nhưng mặt đỏ, nói, ta xác thật tốt nghiệp ở Yến Kinh đại học, tuy là khảo cổ chuyên nghiệp, nhưng đều không phải là khảo cổ chuyên gia. Ngươi tương lai chính là khảo cổ chuyên gia. Phùng nói thế nhưng bị Phùng Bích Lạc lộng hồ đồ, tựa hồ báo ra danh hảo sau vị này Phùng xưởng trưởng thái độ chuyển biến một ít, hắn không cấm cũng đánh giá khởi cái này cùng chính mình không sai biệt lắm số tuổi tuổi trẻ nữ xưởng trưởng. Thực mau hắn phát hiện cái này uy phong lẫm lẫm nữ xưởng trưởng có cùng chính mình giống nhau đơn phượng nhãn. Đơn phượng nhãn là nhất hiếm lạ mắt hình, trăm vạn người chung cũng khó được có một đôi tiêu chuẩn đơn phượng nhãn. Phùng xưởng trưởng, nay vài vị đều là ta đồng học, ngươi nếu biết chúng ta đều là khảo cổ học sinh, nên biết chúng ta đều không phải là các ngươi đối thủ cạnh tranh phái tới thám tử. Đúng đúng, các ngươi không phải thám tử, nhưng là ngày mùa đông du sơn ngoạn thủy tiểu tâm đông lạnh hư thân thể. Chúng ta đều đường đường bảy thước, sao lại đông lạnh hư thân thể? Phùng xưởng trưởng, chúng ta tiến đến tương chấn thật sự là tại tiến hành hạng nhất đầu đề nghiên cứu, thỉnh ngươi cùng chúng ta hành cái phương tiện, chúng ta không thắng cảm tạ. Nói, Phùng Duyên thế nhưng chắp tay. Hành hành, cái này không thành vấn đề, vậy các ngươi đi thôi, đi sớm về sớm. Phùng Bích Lạc vui vô cùng. Nàng nghĩ tới, mãi mãi đã từng nói cho nàng, Gia Gia lần đầu tiên tiến đến tương chấn, là tới tiến hành hạng nhất khảo cổ, nghe nói ở nhiều Hà Sơn Tây Sơn có một tòa cổ mộ đàn. Còn có Gia Gia cùng mãi mãi tương ngộ, là Gia Gia hỏi đường, mãi mãi chỉ điểm hắn, còn dùng thủy uy bọn họ mã, liền ở cái kia thời khắc Gia Gia đáy lòng có mãi mãi bóng dáng. Phùng Duyên thế nhưng chỉ cảm thấy này nữ xưởng trưởng kỳ quái, cũng không nói nhiều, ngồi trên xe ngựa, xua đuổi xe ngựa đi phía trước chạy đến. Phùng Bích Lạc nhìn chằm chằm đi xa xe ngựa, hảo, không cần lo lắng, Bạch Vịnh Mai sẽ để lại cho Gia Gia tới giải quyết, chính mình phải hảo hảo nhọc lòng ái hoa. Chương 211 thiếu cảm tình thượng khúc chiết. Buổi chiều Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc đi tỉnh thành, Phùng Bích Lạc đánh giá Lương Thành đã làm tốt phim tuyên truyền hậu kỳ, tính toán ban đêm ở tại Hoàng Tựa như nơi đó, ngày mai liền đi xem phiến tử. Ở trên xe Phùng Bích Lạc vẫn luôn cười trộm, Hoa Ung Thành xem xét nàng vài mắt, nhịn không được nói, Bích Lạc, ngươi đang cười cái gì? Không có gì, chính là vui vẻ. Phùng Bích Lạc nội tâm vui mừng, Gia Gia tới, Bạch Vịnh Mai liền được cứu rồi, không cần phải lại đòi chết đòi sống, chính mình cũng có thể được đến giải thoát. Chính là, Phùng Bích Lạc đô khởi miệng, Gia Gia vừa tới Lâm Tương Trấn, chính mình liền cản hắn xe ngựa, còn không cho hắn tiến thị trấn, lộng không hảo Gia Gia sẽ đối chính mình có ý kiến, khả năng còn sẽ cho chính mình giày nhỏ xuyên. Ông trời, như thế nào không thấy ra tới hắn chính là Gia Gia, rõ ràng hai người đều có đơn phượng nhãn sao. Hoa Ung Thành nhìn nàng, trên mặt nàng thần sắc cực kỳ cổ quái, trong chốc lát cười, trong chốc lát lại nghiến răng nghiến lợi, ngũ quan nhăn thành một đoàn. Ngươi có việc gạt ta cảm thấy ngươi thực cổ quái. Không, thật không, ta chính là vui vẻ. Tổng thể tới nói, Phùng Bích Lạc vẫn là vui vẻ, nguyên lai Gia Gia tuổi trẻ khi cũng man anh tuấn. Nghĩ Phùng Bích Lạc nhìn bên cạnh lái xe Hoa Ung Thành, này nhưng kỳ quái, Gia Gia cũng không thể so Hoa Ung Thành kém nha, như thế nào mãi mãi liền đối Hoa Ung Thành yêu sâu sắc đâu, xem ra vẫn là mối tình đầu khó quên. Uy, ngươi từng yêu mấy người phụ nhân? Như thế nào đột nhiên hỏi khởi vấn đề này? Hoa Ung Thành bị hắn lộng hồ đồ. Đột nhiên nhớ tới liền hỏi. Nói thực ra, ta là ngươi thích đệ mấy cái nữ nhân. Nói thực ra, chỉ luận có hảo cảm nói, ngươi là thứ 5 cái đi, nếu là luận ái nói, ngươi là cái thứ 2. Phùng Bích Lạc lại nghiến răng nghiến lợi lên, nói, ngươi như thế nào như vậy hoa tâm, ta như thế nào tính đều không phải ngươi cái thứ nhất. Ngươi sớm một chút xuất hiện chính là cái thứ nhất, bất quá trễ chút xuất hiện cũng có chỗ lợi, ngươi là cuối cùng một cái. Hoa Ung Thành cười đến vui vẻ vô cùng. Phùng Bích Lạc không nói, Hoa Ung Thành là chính mình cái thứ nhất, cũng sẽ là cuối cùng một cái, tuy rằng cảm thấy chính mình không phải Hoa Ung Thành cái thứ nhất, nhưng hắn là chính mình cái thứ nhất cùng cuối cùng một cái, cũng xử chính mình thiếu cảm tình thượng khúc chiết. Ta Phùng gia người chính là chuyên nhất, mãi mãi là gia gia duy nhất, mụ mụ là ba ba duy nhất, Hoa Ung Thành là chính mình duy nhất. Ô tô tới trước hoàng tựa như ra, Phùng Bích Lạc xuống xe, đứng ở cửa xe chỗ Phùng Bích Lạc ở Hoa Ung Thành trên môi nhẹ nhàng một chút, liền cười chạy ra. Hoa Ung Thành nhìn nàng bóng dáng, cái này cô nương mang cho chính mình vô cùng là thú, hắn cảm giác chính mình lại tuổi trẻ vài tuổi, mau từ thiếu niên lang biến thành một cái tiểu hài tử. Xin lỗi, Thục Lan, ta cô phụ ngươi hy vọng, ta lại trở nên không ổn trọng. Hắn cười rộ lên. Lúc này Phùng Bích Lạc tiến vào nhà ở, hoàng tựa như đang ở trong phòng bếp làm phao củ cải, chuyên chú thần sắc căn bản không phát hiện Phùng Bích Lạc tiến vào. Phùng Bích Lạc từ nàng phía sau xoay mình kêu một tiếng, sợ tới mức hoàng tựa như trong tay bình thủy tinh thiếu chút nữa ngã xuống, quay đầu thấy là Phùng Bích Lạc không khỏi bất đắc dĩ mà lắc đầu. Làm ta sợ muốn chết, Bích Lạc, ngươi có thể hay không ổn trọng điểm? Ta liền không ổn trọng, ta làm ta bên người người đều không ổn trọng. Bắt ngươi không có biện pháp, ngươi đi ra ngoài ngồi đi, trong phòng bếp tiểu, cẩn thận ô uế ngươi quần áo. Phùng Bích Lạc ngồi ở trong phòng khách, kỳ mẹ lấy tới nóng hầm hập điểm tâm, lại vọt cà phê. Phùng Bích Lạc trong bụng chính đói khát liền nắm lên một khối điểm tâm mồm to ăn lên. Kỳ mẹ, Hoàng tiểu thư mấy ngày nay ở nhà như thế nào? Giống thay đổi một người, ngủ sớm dậy sớm, còn thu thập việc nhà, giúp ta nấu cơm. Đây là tình yêu ma lực. Hoàng tựa như vừa lúc ra tới, nghe được nàng mấy câu nói đó, cười nói, ngươi lại tại bố trí ta nói cái gì, tiểu tâm ta rút ngươi đầu lưỡi. Phùng Bích Lạc cố ý hướng nàng phun ra đầu lưỡi, nói, ngươi tới rút đi, ta liền phải nói, một thế hệ ca sau lâm vào bể tình. Tức khắc hoàng tựa như chạy tới, đem Phùng Bích Lạc cấn ở trên sofa, nắm lên một khối điểm tâm nhét vào nàng trong miệng. Không được ngươi nói bậy, không được ngươi nói bậy. Nàng hình thể so Phùng Bích Lạc cường tráng, Phùng Bích Lạc bị ép tới không thể động đậy, chỉ phải duỗi chân. Nô! Kỳ mẹ, tiểu thư nhà ngươi khi dễ ta. Từ Phùng Bích Lạc trong miệng phát ra mơ hồ thanh âm. Kỳ mẹ không nghe rõ Phùng Bích Lạc nói cái gì, nàng nhìn đùa giỡn hai người trong lòng vui vẻ cực kỳ. Phùng Bích Lạc xuất hiện cấp cái này nặng nề ra mang đến hoan thanh tiếu ngữ. Phùng tiểu thư, ngươi còn không có ăn cơm đi. Ta cho ngươi nấu chén canh gà mì sợi. Ban đêm hai nữ tử nằm ở trên giường, đều không có đi vào giấc ngủ ý tứ. Phùng Bích Lạc nghĩ phim tuyên truyền, tuy nói tin tưởng lương thanh năng lực, nhưng không thấy được thành phiến nội tâm luôn là thấp thỏm bất an. Nếu phim tuyên truyền lộng tạp, kia xuân khoản liền sẽ dừng ở Tiếu Chiến Cường mặt sau. Tiếu Chiến Cường tài lực hùng hậu, chẳng những ở Ngô Việt Nhật Báo làm quảng cáo, tỉnh nội mặt khác mấy nhà báo chí đều đánh quảng cáo, phố lớn ngõ nhỏ cũng dán đầy quảng cáo tranh tuyên truyền, rất có không thành công tác xả thân cảm giác. Gió thổi cửa sổ vang, phảng phất ở chấn động Phùng Bích Lạc tiếng lòng, khiến nàng khó có thể đi vào giấc ngủ. Còn chưa ngủ, hoàng tựa như chờ mình. Suy nghĩ phim tuyên truyền, sự tình quan trọng đại. Còn tưởng rằng ngươi suy nghĩ Hoa Ung Thành đâu. Đến nỗi phim tuyên truyền, ngươi cứ việc tin tưởng Lương Thanh, hắn là có thực lực người, cũng đối chính mình yêu cầu tương đối cao. Huống hồ mấy ngày nay quay chụp ta cũng cho ngươi xem, chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm ta sao? Phùng Bích Lạc thở dài một hơi, nói, ta là tin tưởng Lương Thanh, nhưng ta không biết này dân chung có thể hay không mua chướng, trong lòng treo khó chịu. Hoàng tựa như vèo cười ra tiếng, nói, Bích Lạc, nguyên lai ngươi cũng không nắm chắc nhà, ta xem ngươi chừng nào thì đều là tin tưởng tràn đầy, không gì làm không được, ngươi có biết hay không, ái hoa những người đó đều đem ngươi trở thành chúa cứu thế. Chính là bởi vì đem ta trở thành chúa cứu thế, ta áp lực mới đại sao, nếu là xuân khoản làm tạm, bọn họ thế nào cũng phải đánh chết ta không thể. Đừng nghĩ quá nhiều, ngủ đi. Vào lúc canh ba Phùng Bích Lạc mơ hồ ngủ, mà hoàng tựa như vẫn là mở to mắt, nhìn chằm chằm cửa sổ bên ngoài ánh trăng. Buổi sáng bay tinh tế mưa bụi, hàn ý dày đặc, hoàng tựa như từ tủ quần áo chung lấy ra đỉnh đầu mũ dạ đưa cho Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc cực nhỏ chỗ mũ, không nghĩ tới mang lên mũ sau nhiều vài phần nữ nhân phong tình. Nàng đứng ở gương to trước đắc chí. Ăn qua bữa sáng sau, hoàng tựa như lái xe đưa Phùng Bích Lạc đi Tân Thành rạp chiếu phim. Tỉnh thành tổng cộng có 6 gia rạp chiếu phim, Tân Thành rạp chiếu phim quy mô lớn nhất, chiếu phim thất 5 gian, có thể cất chứa 5.000 người đồng thời xem ảnh. Phùng Bích Lạc lần đầu tiên tới Tân Thành rạp chiếu phim, tại đây 50 niên đại xem điện ảnh sẽ là thế nào cảm thụ đâu. Lúc này rạp chiếu phim trước cửa nhân khẩu điêu tàn, nhưng trên diện rộng poster từ ngoài cửa dán đến trong muôn mặt đều là lúc ấy nổi danh điện ảnh nữ minh tinh. Phùng Bích Lạc tiến vào phòng chiếu phim, Lương Thanh sớm tại bên trong chờ, cũng đã quải hảo màn sân khấu, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. tới. Lương Thanh nói rất ít, một chữ mà nhảy, không hiểu biết người sẽ cho rằng hắn quá cao ngạo. Lương đạo diễn, ta tới xem ngươi thành quả. Thỉnh kiểm nghiệm đi. Lương Thanh chẳng hề để ý, tựa hồ là cực có tin tưởng, hắn về phía sau mặt chiếu phim viên búng tay một cái, kia chiếu phim viên ngầm hiểu, liền xuống tay chuẩn bị chiếu phim. Hoàng tựa như lôi kéo Phùng Bích Lạc ngồi ở đệ nhất bài ở giữa, to rộng điện ảnh màn sân khấu đột nhiên phát ra lóa mắt quan mang, một cái ly kỳ lại tràn ngập đồng thoại ý cảnh thế giới bị nhìn không thấy tay vạch trần. Kim sắc dương quang phía dưới, ăn mặc váy dài mỹ lệ nữ tử nắm cường tráng con ngựa trắng, đẩy ra khô mục cửa gỗ, đạp loang lổ quang ảnh, lúc này ánh sáng toàn bộ tập trung nàng quần áo thượng, biểu hiện cổ áo chi tiết đặc tả, lá sen biên cổ áo điểm xuyết có Trung Quốc phong lưu vân thêu hoa đồ án. Nữ tử tiến vào vứt đi thạch ốc biệt thự. Lúc này ca khúc khúc nhạc dạo vang lên, một cái mảnh khảnh giọng nam ở ca hát, nhưng chỉ có vài giây liền biến mất. Nữ tử bị tiếng ca mê hoặc, nàng ở biệt thự bên trong sưu tầm, tìm kiếm cái kia ca hát nam nhân. Ánh mặt trời chiếu nhập phế tích, quần áo tả tơi u linh trong nháy mắt thay nhân loại trang phục, nhẹ nhàng khởi vũ. Phùng Bích Lạc nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình, phim tuyên truyền chi tiết nắm chắc rất khá, tuy rằng vai chính là người, nhưng trang phục cũng để lại rất nhiều màn ảnh, phim tuyên truyền trung hoàng tựa như tổng cộng thay đổi gần 10 bộ quần áo. Lũ U Linh trang phục số cũng đạt tới 30 bộ, nhưng không thể nhất nhất bày ra, chỉ có thể triển lãm nhất tinh hoa bộ phận, mặt khác vội vàng sẽ qua, nhưng vẫn có kinh diễm cảm giác. Nay bộ phim tuyên truyền Phùng Bích Lạc vừa lòng, nhưng kế tiếp là lớn nhất khảo nghiệm, đó chính là khách hàng thái độ. Chương 212 đem nam nhân kia dễ như trở bàn tay. Hôm sau, Ái Hoa xưởng quần áo 9 tên nghiệp vụ nhân viên từ tỉnh thành xuất phát, bọn họ mang theo phim tuyên truyền băng dán cùng hợp đồng, phi để hắn phái, Tây Thi Điểu, Keji Nhiều Á, Diệu Đông chờ 9 đại trang phục công ty nơi thành thị. Tỉnh thành hai nhà rạp chiếu phim đặt ở cuối cùng, bởi vì Tiếu Chiến Cường liền ở tỉnh thành, để tránh tiết lộ cơ mật, Phùng Bích Lạc chờ sở hữu hợp đồng thỏa đáng sau lại đến trao đổi tỉnh thành rạp chiếu phim. Hai ngày này Phùng Bích Lạc canh giữ ở Hoàng Tựa Như trong nhà, chờ đợi các nơi tin chiến thắng đã đến. Nói hợp đồng sự Phùng Bích Lạc cũng không lo lắng, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, này cơ bản là vô buồn khởi lợi sự. Kỳ mẹ bưng tới cắt xong rồi quả táo. Phùng Bích Lạc cầm khởi một khối tế nhai, một bên cùng kỳ mẹ trêu ghẹo. Tuy rằng cũng không lo lắng, nhưng Phùng Bích Lạc vẫn là khẩn trương, sợ hãi trên đường sẽ ra cái gì sai lầm. Hoàng Tựa Như còn ở phòng bếp làm phao củ cải, từ sớm đến tối làm, nhưng làm được hương vị không tốt. Không hiểu được tiểu thư nhà ngươi, truy nam nhân sao, liền phải chủ động đuổi theo, nàng cố tình ở nhà làm phao củ cải. Phùng Bích Lạc khó hiểu, nếu nàng là Hoàng Tựa Như, liền hiện tại chạy tới báo xã tìm A Khổ. Ngẫm lại hiện đại xã hội tiểu tam nhóm vì sao có thể câu lấy nam nhân đâu, chính là bởi vì mặt dày mày dạn, không biết xấu hổ, da mặt dày, phàm là nữ nhân dùng ra chiêu này, nam nhân không có không thượng câu. Tiểu thư da mặt mỏng, Phùng tiểu thư ngươi liền giúp nàng đi. Kỳ mẹ, việc này ta đặt ở trong lòng, chờ xuân khoản sự một kết thúc, ta lập tức giúp hắn hai an bài, cho bọn hắn đem này chặt đứt tơ hồng cấp hệ thượng, bảo quản sang năm bọn họ liền có đại béo nhi tử. Đừng cùng kỳ mẹ nói bậy. Hoàng Tựa Như bưng phao củ cải bình ra tới, bên ngoài dùng một tầng hậu màng bao vây thượng, để tránh đi rồi khí. Phần 132. Ta nói Tựa Như, ngươi đừng làm như vậy nhiều phao củ cải, ngươi tưởng Á Khổ biến thành phao củ cải sao? Lại không có gì sự làm phao củ cải. Thôi đi, ta cấp Lạc Kỳ gọi điện thoại, làm nàng đem Á Khổ đưa tới nhà ngươi tới. Phùng Bích Lạc cầm lấy mịt rổ phồn. Không cần, đừng quấy rầy hắn. Hoàng Tựa Như chạy nhanh đè lại Phùng Bích Lạc tay. Thật không biết ngươi muốn làm sao. Đều nói nữ truy nam, cách tầng xa, đến ngươi nơi này như thế nào này khó. Ngươi không rõ, Hàm Dương hiện tại không thích ta, ta quay rời hắn sẽ ngại phiền. Bích Lạc, hắn đối với ngươi, đối Lạc Kỳ, đều so rất tốt với ta. Hoàng Tựa Như phun ra một hơi. Bởi vì ngươi đối hắn cái gì cũng chưa làm, ta cùng Lạc Kỳ đều giúp quá hắn cảm ơn trong lòng. Ta không biết muốn làm cái gì, cảm giác ta đã tiến vào không được hắn thế giới. Hàm Dương hắn chỉ là ở một cái thời kỳ là yêu ta, qua cái này thời kỳ hắn liền không yêu ta. Bích Lạc, ngươi có biết hay không, ta cảm thấy hắn thích chính là ngươi. Phùng Bích Lạc đang ở ăn quả táo, thiếu chút nữa bị nghẹn lại, nàng lớn tiếng ho khan, sau một lúc lâu mới thuận quá cả giận, Tựa Như, ngươi nhưng đừng vu oan ta có bạn trai. Lời này làm Hoa Ung Thành nghe được hắn lại không cao hứng. Là thật sự, chụp phim tuyên truyền khi hắn cơ bản cùng ta không lời gì để nói, chỉ có đàm luận đến ngươi, hắn nói mới có thể nhiều chút. Tựa Như, là ngươi suy nghĩ nhiều, bởi vì ta là hai ngươi đều nhận thức người, chỉ có đàm luận đến ta, các ngươi mới có nhưng nói đề tài. Ngươi hẳn là tìm một cái các ngươi lẫn nhau đều cảm thấy hứng thú đề tài, tỉ như ca hát, ngươi thích ca hát, hắn cũng thích ca hát. Ta cũng hy vọng ta suy nghĩ nhiều, chính là hắn nói tới ngươi khi, đôi mắt là lượng. A Khổ là đối ta cảm ơn, ngươi căn bản không biết hắn ở Viêm Thành quá chính là ngày mấy, ta đi qua hắn trụ địa phương, so ổ chó còn không bằng, ở như vậy hoàn cảnh hạ ta giúp hắn, hắn đối ta có hảo cảm là tự nhiên phản ứng. Tựa như, ngươi hy vọng A Khổ thích ngươi, nhưng ngươi không thể cái gì đều không làm, liền trông cậy vào hắn sẽ yêu ngươi đi. Hoàng tựa như không nói gì, bầu trời không có rớt bánh có nhân sự, đồng dạng tình yêu cũng như thế, cần thiết muốn trước trả giá. Phùng Bích Lạc đứng lên, đi đến trước cửa, ngoài cửa mấy buồn khô héo hoa lan thế nhưng tại đây rét lạnh thời tiết toát ra một chút lục ý tựa như, ngươi xem, này mấy buồn hoa vốn dĩ khô héo, thường xuyên cho nó tới nước, hiện tại cư nhiên sống. Hoàng tựa như ra tới xem, quả nhiên như Phùng Bích Lạc theo như lời, hoa lan hệ dễ từ bùn đất trung toát ra một viên tiểu lục mầm. Nếu muốn thu hoạch tình yêu, liền trước trả giá đi, tựa như, không cần tưởng quá nhiều, dũng cảm đuổi theo. Hoàng tựa như ngẩn ra nửa ngày, nắm lấy Phùng Bích Lạc tay, nói, Bích Lạc, ta sẽ, ta là một thế hệ ca sau Hoàng tựa như, này thiên hạ có chuyện gì là ta làm không được, xem ta đem nam nhân kia dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, phải có dũng khí, phải có tin tưởng. Phùng Bích Lạc nắm chặt Hoàng tựa như tay cầm hoảng. Giúp ta cố lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Lúc này Kỳ mẹ chạy ra, nói, Phùng tiểu thư, có ngươi điện thoại, từ Hán Khẩu đánh lại đây. Hán Khẩu là Hán phái trang phục công ty sở tại, nhất định là có tin tức truyền đến. Phùng Bích Lạc cuống quýt vào nhà, nhặt lên mịt rộ phổn, quả nhiên là phái đi nghiệp vụ nhân viên tiểu tề đánh tới. Phùng sướng trưởng, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Hán Khẩu tam gia dạp chiếu phim toàn bộ đồng ý truyền phát tin phim tuyên truyền. Hợp đồng cũng ký kết hoàn thành. Hảo, ngươi tạm thời lưu thủ Hán Khẩu, chờ đợi phim tuyên truyền phát sóng. Cắt đứt điện thoại, Phùng Bích Lạc thư ra một hơi, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, kế tiếp hẳn là đều sẽ là tin tức tốt. Chúc mừng. Bích Lạc, sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp. Hoàng tựa như cười nói. Không dễ dàng nha, ta trả giá rất nhiều tâm huyết, này đó ngươi đều xem ở trong mắt. Đúng vậy, ta cũng muốn nỗ lực, vì hạnh phúc. Tin chiến thắng một người tiếp một người mà truyền đến. Cuối cùng chỉ còn lại có tỉnh thành rạp chiếu phim, Phùng Bích Lạc càng không lo lắng, tỉnh thành mấy nhà rạp chiếu phim đều cùng Lương Thanh quan hệ không tồi, Lương Thanh nói chỉ cần báo ra tên của hắn liền có thể. Tiết kiệm thời gian, Phùng Bích Lạc dùng Lương Thanh danh nghĩa, đêm này mấy nhà rạp chiếu phim lão bản mời đến Vạn Quốc khách sạn. Lương Thanh giới thiệu Phùng Bích Lạc, kỳ thật này vài vị lão bản cũng đối Phùng Bích Lạc có điều nghe thấy, cuối tháng 9 Phùng Bích Lạc ở Sinh Sinh đại thương trang trước tổ chức mùa đông trang phục triển lãm sẽ thanh thế to lớn, chấn động toàn thành. Mặt khác báo chí cũng vài lần phỏng vấn Phùng Bích Lạc. Các vị lão bản, Phùng Bích Lạc hôm nay mời các vị tiến đến, thật sự là có bút mua bán tưởng cùng lão bản nhóm trao đổi. Đại gia có chút kinh ngạc, Phùng Bích Lạc là xưởng quần áo xưởng trưởng, tự nhiên mua bán cùng trang phục có quan hệ, nhưng bọn họ là rạp chiếu phim, tổng không thể tiến nàng trang phục đi. Phùng xưởng trưởng, ngươi nói trước nói đến cùng là bút cái dạng gì tập bán, lúc sau chúng ta nhìn xem có không nhưng nói đường sống. Ta cùng Lương Đạo hợp tác chụp một cái thương nghiệp quảng cáo phim tuyên truyền, tưởng ở các vị rạp chiếu phim trung truyền phát tin, mỗi truyền phát tin một lần 100 đồng tiền, thời gian là một tháng. Phùng sướng trưởng, kia cái này muốn như thế nào truyền phát tin? Đặt ở đêm đó muốn chiếu phim điện ảnh trước truyền phát tin liền có thể, truyền phát tin song sau có thể bình thường chiếu phim điện ảnh. Phùng Bích Lạc thanh âm vừa ra hạ, tân thành rạp chiếu phim lão bản liền lập tức tính toán lên, hắn rạp chiếu phim có 5 cái chiếu phim thất, mỗi đêm mỗi cái chiếu phim thất phóng 2 chàng. Kia một ngày liền có 1.000 đồng tiền thu vào, một tháng chính là 3 vạn đồng tiền. Mặt khác rạp chiếu phim lão bản cũng sôi nổi tính toán, đây là cái có lợi sự, không hề phí tổn, quả thực là bầu trời rất tiền. Cái này mua bán ta làm. Tân thành rạp chiếu phim lão bản vô ngực. Tân thành rạp chiếu phim lão bản đã mở miệng, những người khác cũng không cam lòng lạc hậu, sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Phùng Bích Lạc sấn nhiệt thu tiền, lấy ra sớm chuẩn bị tốt hợp đồng là nhất thức tam phần, một phần cấp giao cho rạp chiếu phim. Khác hai phân Phùng Bích Lạc bảo tồn. Các vị lão bản, các ngươi trước nhìn xem hợp đồng, nếu không thành vấn đề, chúng ta liền ký tên. Hợp đồng không có gì vấn đề, nhưng mấy cái lão bản cũng là lão bánh quẻ dường như nhân vật, tam đóng mở cùng phiên tới phiên đi nhìn mấy lần mới ký tên. Hợp tác vui sướng. Phùng Bích Lạc vui vẻ đứng dậy. Chương 213 trọng trấn nam nhân hùng phong. 12 nguyệt 29 ngày, 1950 năm đếm ngược ngày thứ 3, ái hoa xưởng quần áo xuân khoản phim tuyên truyền đem tại đây vãn đầu bá. Phùng Bích Lạc mua sắm 10 tới chương điện ảnh phiếu, phân biệt đưa tặng cấp Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư, Mạc Phong cùng Diệp Kỳ Dương, Hoàng Tựa Như cùng Á Khổ, dư lại 4 chương, 2 chương để lại cho chính mình cùng Hoa Ung Thành, khác 2 chương cấp Hoa Thanh Quang cùng Hà Vận Liên. Bởi vì đều là thành đôi, mỗi hai cái chỗ ngồi an bài ở bên nhau, Á Khổ kia chương phiếu liền từ Lạc Kỳ mang cho hắn. Điện ảnh buổi tối 7 giờ bắt đầu, buổi chiều 4 điểm nhiều Trung Lý Tẩu liền bắt đầu làm cơm chiều, cơm nước xong sau Hoa Thanh Quang không ngừng thúc giục Hà Vận Liên. Hà Vận Liên tuy nói là nhà giàu thái thái, nhưng bình sinh cực nhỏ xem điện ảnh, lần này cùng trượng phu cùng nhau xem điện ảnh, không thiếu được muốn trang điểm một phen. Hà Vận Liên ngồi ở trước bàn trang điểm hóa trang, quần áo thay đổi một bộ lại một bộ, gấp đến độ Hoa Thanh Quang không được. Ngươi nhanh lên, đừng bỏ lỡ mở màn. Sợ gì, bỏ lỡ còn có kết cục, nhà ta lại không phải mua không nổi điện ảnh phiếu. Hà Vận Liên trắng Hoa Thanh Quang liếc mắt một cái. Ngươi hiểu cái gì, ai ngờ xem điện ảnh, ta xem chính là Ái Hoa Xuân khoản phim tuyên truyền. Hoa Thanh Quang tức giận đến không được, nữ nhân gia vẫn là đọc sách mới hảo, nhiều điểm kiến thức, liền ít đi chút hồ đồ. Hoa Ung Thành tới gõ cửa, Hoa Thanh Quang hướng nhi tử tố khổ, nói, mẹ ngươi còn ở trang điểm, ngươi nói trời đã tối rồi, ai còn có thể thấy rõ nàng. Mẹ, ngươi còn muốn bao lâu thời gian mới hảo? Đừng thúc giục, một lát liền hảo. Hà Vận Liên tìm ra một cái áo choàng, nhưng tổng cảm thấy cùng xiêm y hề không đáp, liền lại ở tủ quần áo phiên tới phiên đi. Thẳng đến 6 điểm 20 phân người một nhà mới ra cửa, may mà Tân Thành rạp chiếu phim Ly Sùng Nhân Lộ không xa, lái xe qua đi 20 phút. Bọn họ lúc chạy tới, vừa lúc ở rạp chiếu phim trước cửa gặp được Lâm Chi Thư lái xe lại đây, Lâm Chi Thư vội lôi kéo Lạc Kỳ hướng Hoa Gia lão phu phụ chào hỏi. Hà Vận Liên chưa thấy qua Lạc Kỳ, thấy nàng ăn mặc móc treo trang không quá vui mừng, nhưng cũng khó mà nói cái gì. Bích Lạc cùng tựa như có tới không? Lạc Kỳ hỏi. Cho các nàng đánh quá điện thoại, Lạc Kỳ mẹ tiếp, nói đã sớm ra tới. Hẳn là đã sớm tới rồi, Bích Lạc còn muốn giúp tựa như cùng A Khổ hai cái kéo thơ hồng, nói vậy đã đi vào. Chúng ta đây vào đi thôi. Vài người chỗ ngồi không ở cùng nhau, Hoa Thanh Quang cùng Hà Vận Liên tuổi đại, thị lực kém, bọn họ chỗ ngồi ở trước nhất bài ở giữa, Hoa Ung Thành, Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư chỗ ngồi đảo an bài ở bên nhau. Như thế nào đem chúng ta tách ra, là chê chúng ta quá lao đi, này Bích Lạc gan cái gì tâm tư. Hà Vận Liên không vui. Mẹ, Bích Lạc nói cho hai ngươi đơn độc ở chung cơ hội. Ngồi xuống đi, còn nhiều như vậy lời nói, làm gì thế nào cũng phải cùng người trẻ tuổi trộn lẫn ở bên nhau. Hoa Thanh Quang trước ngồi xuống. Hoa Ung Thành tìm kiếm Phùng Bích Lạc, nhưng lúc này phòng chiếu phim chung ngồi hơn phân nửa người, nơi nào nhìn được đến Phùng Bích Lạc, Lâm Chi Thư một tay đem hắn ấn xuống tới. Đừng tìm, Phùng Bích Lạc sẽ đến. Nhất thời Diệp Kỳ Dương cùng Mạc Phong tới rồi, không thấy được Phùng Bích Lạc, liền châm ngòi thổi gió, đại xưởng trưởng người đâu. Như thế nào chỉ đem Ung Thành huynh một người ném ở chỗ này? Người có thể an tĩnh sao? Dạp chiếu phim không cần hô to gọi nhỏ. Mạc Phong trách cứ hắn. Thoáng chốc Lạc Kỳ cười đến không khép miệng được, một người nam nhân dù sao cũng phải một nữ nhân tới trị. Là, ta không nói. Diệp Kỳ Dương hướng Mạc Phong bồi cẩn thận. Lâm Chi Thư đốn rắc trên mặt không ánh sáng, Diệp Kỳ Dương quá ném nam nhân mặt, quả thực là điều chó nhật. Hắn quyết định chờ xem xong điện ảnh sau liền tìm Diệp Kỳ Dương hảo hảo nói chuyện. Nói như thế nào trọng trấn nam nhân hùng phong. Ly điện ảnh mở màn chỉ còn 5 phút, Phùng Bích Lạc còn không có hiện thân, Hoa Ung Thành có chút ngồi không được, bên người đều là có đôi có cặp. Bích Lạc tới. Lạc Kỳ chỉ vào đằng trước. Hoa Ung Thành theo tay nàng thế nhìn lại, chỉ thấy Phùng Bích Lạc đứng ở chính mình cha mẹ bên người, không biết đang nói chút cái gì. Phùng Bích Lạc cùng Hoàng tựa như sớm tới rạp chiếu phim, chờ Á Khổ tới sau, Phùng Bích Lạc mới rời đi. Ở rạp chiếu phim bên ngoài, Phùng Bích Lạc mua 5 ống bắp rang, trước cho Hoàng tựa như một ống, sau đó liền lại cấp Hà Vận Liên một ống. Thứ gì? Hà Vận Liên nhìn liếc mắt một cái. Bắp rang, xem điện ảnh đều thích ăn cái này. Hà Vận Liên có điểm không nghĩ lấy, nhưng lại cố Phùng Bích Lạc mặt mũi đành phải đi tiếp. Lúc này Phùng Bích Lạc lại nói, Hoa lão gia, ngươi hẳn là giúp Lão Thái Thái cầm bắp rang, đây là một cái thân sĩ nên làm. Hảo đi, ta giúp Lão bà lấy. Hoa Thanh Quang tiếp nhận bắp rang. Hoa lão gia. Lão Thái Thái, các ngươi ngồi, ta đi tìm Ung Thành. Hoa Ung Thành mấy người liền ở Hoa Thanh Quang mặt sau 4 bài, Phùng Bích Lạc vừa nhấc đầu liền thấy, lúc này phòng chiếu phim ánh đèn tắt, điện ảnh muốn bắt đầu chiếu phim. Phùng Bích Lạc chạy nhanh đi đến chỗ ngồi, đưa cho Mạc Phong cùng Lạc Kỳ một ống bắp rang. Như thế nào mới đến? Ta rất bận nha, trừ bỏ đương sướng trưởng, còn phải làm hồng nương. Hảo, đừng nói nữa, bắt đầu rồi. Thoáng chốc phòng chiếu phim trung an tĩnh lại. Điện ảnh to rộng trên màn hình mặt triển khai một bộ mùa xuân bức họa cuộn tròn, mỹ lệ nữ tử, mạnh mẽ con ngựa trắng, khủng bố phế tích, quần áo tả tơi u linh, mỗi một cái cảnh tượng đều cùng nữ chính trang phục hình thành tiên minh đối lập, mãnh liệt va chạm, khiến người ở quan khán tình tiết khi, cũng sẽ không xem nhẹ phục sức mỹ lệ cùng thời thượng. Dễ nghe tiếng ca, phảng phất từ trên trời truyền đến, xử mỗi cái ở đây người xem đã được đến thị giác thịnh yến, cũng được đến thính giác hưởng thụ. Phim tuyên truyền cuối cùng đánh ra phụ đề. trang phục từ Ái Hoa xưởng quần áo Xuân Nữ Lang nhãn hiệu cung cấp. Lúc này điện ảnh màn hình có ngắn ngủi biến hắc, tiếp theo bắt đầu chiếu phim tân chụp một bộ điện ảnh sông Hồng, bên cạnh có người xem nghị luận nói, vừa rồi là quảng cáo tuyên truyền điện ảnh sao? Bên trong quần áo quá đẹp, hảo tưởng mua. Là man đẹp, Ái Hoa lần trước ra Lan Thành nhãn hiệu cũng đẹp, ta còn mua hai khoản, giá cả cũng không quý. Như thế nào không đem phim tuyên truyền trọng phóng một lần, ai muốn xem điện ảnh lạc. Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành nghe được, hai người nhìn nhau cười, người xem nghị luận phản ánh lần này phim tuyên truyền trên cơ bản lấy được thành công. Mạc Phong ngó bên người Phùng Bích Lạc, cười nói, Phùng Sưởng Trường, trách không được ngươi mời chúng ta tới xem điện ảnh, nguyên lai là tới xem các ngươi xưởng quần áo phim tuyên truyền, lần này xuân khoản thật không sai, ta đều tưởng mua. Tiểu Phong, ta cho ngươi mua, lần này Ái Hoa có bao nhiêu xuân khoản, ta mỗi dạng cho ngươi mua một kiện. Diệp Kỳ Dương ở bên cạnh chó Nhật dường như lấy lòng. Phùng Bích Lạc cũng cười nói, Mạc tiểu thư, ngươi đem nhà ngươi vị này giáo dục đến thật tốt, hôm nào hướng ngươi lấy kinh nghiệm. Một bên Hoa Ung Thành nghe được đổ mồ hôi, bất giác hướng Diệp Kỳ Dương đầu đi một cái muốn giết hắn ánh mắt, về sau muốn tránh cho Phùng Bích Lạc tiếp xúc này đối nam nữ. Diệp Kỳ Dương đối Hoa Ung Thành ánh mắt làm như không thấy, tiếp tục lấy lòng Mạc Phong. Lâm Chi Thư từ Lạc Kỳ sau lưng vòng qua tay, vỗ Hoa Ung Thành bả vai, thấp giọng nói, này Diệp Kỳ Dương thật mất mặt, ngươi xem đi, Lạc Kỳ cùng Phùng Bích Lạc khẳng định phải hướng Mạc Phong làm chuẩn, đối đôi ta có rất nhiều yêu cầu. Phần 133. Nói cái gì đâu? Lạc Kỳ hoành Lâm Chi Thư liếc mắt một cái, trách mắng, Lâm Chi Thư, ngươi này bàn tay đến nhưng đủ trường A, muốn hay không cho các ngươi hai cái nam nhân túi ngồi cùng nhau, miễn cho ta quấy rầy các ngươi. Tức thì Lâm Chi Thư không hé răng. Phùng Bích Lạc nhìn Lâm Chi Thư quẫn dạng cười đến đau bụng, gia hỏa này có mặt nói Diệp Kỳ Dương, nếu Diệp Kỳ Dương là chó Nhật đệ nhất, kia hắn chính là đệ nhị. Lạc Kỳ, ta muốn ngươi viết bản thảo viết hảo không? Viết hảo, đã giao cho ban biên tập sắp chữ, ngày mai buổi sáng liền có thể đăng báo, ngươi chờ xem Tiếu Chiến Cường xuống mặt. Hai nữ nhân khe khẽ nói nhỏ lên, nhưng là các nàng bên người hai cái nam nhân lại là giận mà không dám nói gì, từng người vớt cằm, nghị mưu ma trước quỷ. Chương 214 phiến âm phong lân quang. Điện ảnh phóng tới một nửa, Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư đã là ngốc không được, khuyến khích mọi người đi Tân Thiên Địa ca vũ thính uống rượu. Này trong đó Diệp Kỳ Dương là cái yêu nhất xem náo nhiệt người, vui vẻ đồng ý, nhưng thật ra Hoa Ung Thành có vài phần cố kỵ. Phùng Bích Lạc biết này ý, liền nói, này không tốt lắm đâu, Hoa Lão gia tử cùng Hoa Lão thái thái còn ở rạp chiếu phim, đem hai cái lao nhân ra ném ở chỗ này nhiều không tốt. Lão phu lão thê đang muốn đơn độc ở chung mới hảo, cái này kêu bồi dưỡng cảm tình. Đúng rồi, tựa như cùng A Khổ cũng làm hai người bọn họ lưu tại rạp chiếu phim, chúng ta tam đối đi Tân Thiên Địa ca vũ thính. Chờ tựa như cùng A Khổ cảm tình bồi dưỡng lên, lại kêu hai người bọn họ cùng nhau chơi. Phùng Bích Lạc suy nghĩ Lạc Kỳ cách nói, có vài phần đạo lý, phải nói, vẫn là muốn cùng lao ra tử giao đái một tiếng, tựa như nơi đó liền không cần. Ta đi nói, các ngươi ở rạp chiếu phim bên ngoài chờ ta. Hoa Ung Thành đứng lên. 10 phút sau, Hoa Ung Thành đi ra rạp chiếu phim, bậc thang Diệp Kỳ Dương sớm chờ không kiên nhẫn, nhìn thấy hắn ra tới, lập tức kéo Mạc Phong đi ngồi xe. Mọi người đều là lái xe mà đến. Tam đối phân thừa tam bộ xe chạy tới Tân Thiên Địa ca vũ thính. Kia ca vũ thính tạ giám đốc vừa thấy đến Phùng Bích Lạc hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức đưa ra thỉnh Phùng Bích Lạc hiến sướng một khúc. Tạ giám đốc, đêm nay không thể được, ta là bồi đại gia cùng nhau tới chơi, hôm nào ta lại sướng đi. Diệp Kỳ Dương ở một bên âm dương quái khí, nói, Ung Thành huynh, ngươi đại khái còn không có nghe qua Phùng Bích Lạc tiểu thư giọng hát đi. Phùng Bích Lạc tiểu thư đã từng nhưng ở chỗ này chú sướng quá, nghệ danh kêu như yên. Không biết có bao nhiêu con nhà giàu bị nàng mê hoặc. Tức khắc Mạc Phong nhắc tới chân ở Diệp Kỳ Dương mu bàn chân rậm một chút, duỗi tay nhéo lô thai hắn, nói, Diệp Kỳ Dương, ngươi có thể hay không nhắm chặt miệng, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm, cả ngày nói chút hôn trướng lời nói, phiến âm phong lân quang. Hoa Ung Thành cười, nói, việc này ta biết. Lâm Chi Thư nhìn Diệp Kỳ Dương bị Mạc Phong trị đến dễ bảo, trong lòng càng thêm khó chịu, bọn họ ba nam nhân đều bị nữ nhân cấp trị ở. Cứ thế mãi nhưng như thế nào cho phải, cần thiết muốn tụ ở bên nhau tưởng cái biện pháp, đem nam nhân lời nói quyền tranh đoạt trở về. Vậy được rồi, Phùng tiểu thư, các ngươi đêm nay chơi đến vui vẻ. Tạ giám đốc không hảo cưỡng cầu, liền cùng Phùng Bích Lạc ước định quá một đoạn thời gian tới phòng khiêu vũ hiến sướng, theo sau liền vội vàng tiếp đón mặt khác đại quan quý nhân. Mọi người ở khách quý tịch ngồi xuống, phục vụ sinh đưa tới tam bình rượu sâm banh, Phùng Bích Lạc tiểu lượng kém, chỉ hơi chút uống một cái miệng nhỏ. Trên đài có người ở ca hát. Tiếng ca không tính khó nghe, nhưng kia nữ ngôi sao ca nhạc có nghèo tạo dáng, thỉnh thoảng ném hôn gió, chọc đến dưới đài nam nhân thét chói tai không thôi. Lạc Kỳ nhìn bên người Lâm Chi Thư, Lâm Chi Thư chính xem đến mùi ngon, đôi mắt không nháy mắt. Bỗng dưng Lạc Kỳ hung hăng méo Lâm Chi Thư đuổi, đau đến Lâm Chi Thư ai ra lên. Họ Lâm, ngươi sát tâm có phải hay không lại phát tác? Lạc Kỳ quát. Nào dám nha? Lâm Chi Thư không dám phân biệt, chọc giận Lạc Kỳ, phỏng trừng trở về đến quỳ giặt quần áo bản, gần nhất Lạc Kỳ bạo lực khuynh hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Kỳ Dương lại nhịn không được châm ngòi thị phi, nói, Chi Thư huynh, ngươi thật đúng là đối nữ nhân dịu ngoan, giống cái cửu con. Lâm Chi Thư trừng mắt nhìn Diệp Kỳ Dương liếc mắt một cái, lúc này còn nói mát. Phùng Bích Lạc không có phản ứng, có vẻ tâm sự nặng nề, Hoa Ung Thành biết này ý, nắm lấy tay nàng thấp giọng nói, không cần lo lắng, sẽ thành công, chúng ta như vậy nỗ lực, ông trời sẽ không cô phụ chúng ta. Ân. Phùng Bích Lạc hơi giãn ra cau mày, hiện tại chỉ có thể chậm đợi ngày mai. Đêm khuya sau Tân Thiên Địa ca vũ thính vẫn là vừa hát vừa múa, Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư hưng thú còn lại chưa tiêu, Mạc Phong có chút duy trì không được, liền cùng Diệp Kỳ Dương trước rời đi, nhất thời Phùng Bích Lạc cũng cùng Hoa Ung Thành rời đi. Hoa Ung Thành lái xe đưa Phùng Bích Lạc đi Hoàng Tựa Như trong nhà, Hoàng Tựa Như còn chưa ngủ, đang ở phòng khách chung đứng ngồi không yên. Bích Lạc, ngươi như thế nào đem ta một người ném ở rạp chiếu phim, cũng bất hòa ta nói một tiếng. Hoàng Tựa Như trong thanh âm trách cứ ý vị rõ ràng. Không hảo quấy rầy ngươi cùng A Khổ sao, cũng vừa lúc làm hai ngươi đơn độc ở chung. Tựa Như, là A Khổ đưa ngươi về nhà sao? Phùng Bích Lạc cười ngâm ngâm. Hoàng Tựa Như xem xét Hoa Ung Thành liếc mắt một cái, có chút hơi xấu hổ. Hoa Ung Thành chạy nhanh cáo tử, Phùng Bích Lạc đưa hắn đến trước cửa, thẳng đến ô tô thanh âm biến mất mới quay lại tới. Bích Lạc, ta xem hắn không thích ta, ở rạp chiếu phim hắn chỉ cùng ta nói tam câu nói. Hoàng Tựa Như phun ra một hơi. Người khác thực thẹn thùng. Ngươi hẳn là chủ động cùng hắn nói chuyện. Vô dụng, hắn làm bộ không nghe được. Xem xong điện ảnh sau, ta vốn dĩ muốn lái xe đưa hắn trở về, nhưng hắn kiên trì đi bộ. Bích Lạc, thay đổi một cái thời gian tương lộ, ta mất đi làm hắn thích ta hảo vận. Nói được như vậy thương cảm làm gì? Phùng Bích Lạc vỗ Hoàng Tựa Như bả vai, nói, Tựa Như, ngươi hiện tại cũng đừng nghĩ quá nhiều, chờ xuân khoản sự kết thúc, ta tự thân xuất mã, giúp ngươi thu phục ca khổ. Hiện tại chủ yếu là hai ngươi còn không thân. Ta sẽ ý tưởng giúp ngươi hai chế tạo cơ hội gặp mặt, lần này các ngươi không thể nhất kiến trung tình, nhưng sớm hay muộn sẽ lâu ngày sinh tình, rốt cuộc các ngươi đã từng là thâm ái quá, hắn nội tâm cũng sẽ có xúc động. Tính, ngươi vội thật sự, chuyện của ta ta chính mình tới, thật đúng là không tin không thể thu phục một người nam nhân. Hoàng Tựa Như cười rộ lên. Ha ha, chúng ta một thế hệ ca sau tự nhiên có thể thu phục nam nhân, không ngừng một người nam nhân, 10 cái nam nhân đều làm đến định. Phùng Bích Lạc cười to. Thời gian đã đến rạng sáng, Phùng Bích Lạc mệt đến tinh bì lực tẫn, cởi quần áo đi phòng tắm tắm gội. Bức màn thượng không có kéo lên, trong suốt pha lê chiếu một vòng minh nguyệt, còn có 2 ngày 1950 năm liền đi qua, tân một năm đã đến. Sang năm ta làm gì đâu? Xuân khoản một kết thúc họ Hoa gia hỏa khẳng định muốn sa thải ta. Hoa lão gia tử muốn tổ chức phân xưởng, ta đi hắn nơi đó làm việc giống như rất xấu hổ, nào có tức phụ cấp công công làm việc. Nếu là có một số tiền, chính mình chủ tư làm xưởng thì tốt rồi. Như vậy khí vai họ Hoa miệng. Phùng Bích Lạc nghĩ đến cười rộ lên, đến lúc đó đem Lạc Kỳ cùng Mạc Phong mời chào lại đây, kia Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương chuẩn tức giận đến người ngã ngựa đổ. Nam nhân làm nam nhân, nữ nhân làm nữ nhân, xem ai cường. Một lát sau Phùng Bích Lạc lại thất vọng lên, chính mình tuy rằng trước mặt người khác cường thế, nhưng nhịn không được Hoa Ung Thành vài câu mềm lời nói liền thỏa hiệp, nếu chính mình muốn tổ chức nhà xưởng, Hoa Ung Thành cái thứ nhất liền sẽ ngăn cản. Quá yêu một người nam nhân liền sẽ mất đi tự mình. Nhưng ta còn là rất vui lòng, nhìn đến Hoa Ung Thành vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Nghĩ Phùng Bích Lạc lại nghĩ tới ở tân thế kỷ cha mẹ, lúc này cha mẹ ước chừng cho rằng chính mình mất tích, hoặc là đã qua đời. Ba ba mụ mụ hiện tại nhất định thực thương tâm, nhưng ta lại không thể quay về tân thế kỷ. Xem qua sở hữu xuyên qua tiểu thuyết chung, tựa hồ không có cái nào nữ chủ lại về tới hiện đại, đây là chính mình số mệnh sao. Bồn tắm thủy dần dần làm lạnh, Phùng Bích Lạc không cấm đánh cái hắt xì, chạy nhanh vắt khô khăn lông lau mình. Thay sạch sẽ áo ngủ, trên tủ đầu giường phóng một ly mới vừa ép tốt tiên nước chanh, phỏng chừng là Hoàng Tựa Như đưa tới. Phùng Bích Lạc uống một hơi cạn sạch, chui vào trong chăn, trong chốc lát liền ngủ rồi. Chương 215 cô đơn thích dí ngươi. Bàn làm việc thượng phóng sáng nay mới ra lò Ngô Việt Nhật Báo, báo chí đệ nhị bản đăng ái hoa xưởng quần áo xuân khoản phim tuyên truyền tin tức trung xưng đây là tân Trung Quốc cái thứ nhất thương nghiệp quảng cáo phiến, cực phú sáng ý, sau đó lại khen ngợi ái hoa xuân khoản thời thượng, tân triều. Hoàn mỹ dung hợp cổ điển cùng hiện đại phục sức sở trường, là toàn người Trung Quốc đều tưởng có được phục sức. Tin tức gần ngàn tự, Tiêu Chiến Cường tới tới lui lui nhìn gần một cái giờ, cơ hồ nhắm mắt lại, tin tức chung câu đều có thể ở trong đầu nhớ tới. Hắn bật lửa một điếu thuốc, Dựa vào trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, Phùng Bích Lạc luôn có ngoài dự đoán mọi người biện pháp, lần này lại đánh hắn cái trở tay không kịp. Phía trước gái hoa thả ra phong là, tổ chức mạ dạ tổng thi đấu, đây cũng là cái tương đương có sáng ý tuyên truyền phương án, nếu không phải hắn sớm tại báo chí thượng đánh quảng cáo muốn tổ chức mùa xuân trang phục hội chợ, rất có thể hắn cũng sẽ chọn dùng mạ dạ tổng thi đấu phương thức tiến hành mùa xuân trang phục tuyên truyền. Chính là, ái hoa chân chính xuân khoản tuyên truyền lại là quay chụp thương nghiệp quảng cáo phiến, ở các đại rạp chiếu phim trung truyền phát tin, loại này biện pháp hắn căn bản tưởng đều tưởng không tới, nữ nhân này như thế nào như thế thông minh đâu, nàng đầu không giống người thường. Tiêu Chiến Cường phun ra một ngụm yên, lúc này hắn càng muốn chiếm hữu Phùng Bích Lạc, như vậy thông minh nữ nhân trên đời chỉ sợ cũng chỉ có một, hắn đối Phùng Bích Lạc hứng thú càng đậm, chẳng những là vì nàng dung mạo, càng là vì nàng tài trí. Không đem ngươi lộng tới trên giường, ta chết đều không cam lòng. Tiêu Chiến Cường đem tàn thuốc hung hăng ấn tắt ở gạt tàn bên trong. Đống nhiên Tiêu Chiến Cường khỏe miệng lại trồi lên ý cười, lẩm bẩm, nhậm ngươi nhiều lợi hại, cũng chơi bất quá ta, Phùng Bích Lạc, hiện tại làm ngươi nhìn xem ngươi Tiêu đại gia năng lực. Nói xong, Tiêu Chiến Cường nắm lên bàn làm việc thượng điện thoại, bắt mấy cái con số đánh ra đi. Vài giây sau đối phương tiếp khởi, Tiêu Chiến Cường thấp giọng nói mấy câu sau liền buông mịt rổ phồn, khỏe miệng ý cười càng thêm mở rộng. Ngày mai chính là Thiên Luân mùa xuân trang phục triển, các hạng công tác đều đã chuẩn bị tốt, Tiêu Chiến Cường triệu khai một cái ngắn gọn hội nghị sau, liền đi trước rời đi công ty, đánh xe đuổi tới Tân Thành rạp chiếu phim. Tân Thành rạp chiếu phim lão bản nhận thức Tiêu Chiến Cường, nghe nói Tiêu Chiến Cường ý đồ đến sau, hắn chạy nhanh làm chiếu phim viên truyền phát tin ái hoa xuân khoản phim tuyên truyền. Tiêu Chiến Cường mở to hai mắt, mắt không nháy mắt mà đem phim tuyên truyền xem đầu xem đến cuối, liên tiếp nhìn ba lần, liền ngồi ở ghế trên thật lâu không nói. Hắn suy nghĩ nếu không phải chính mình sớm có đối sách, chỉ sợ lần này Thiên Luân liền sẽ kể bên phá sản, này đó xuân khoản kiểu dáng xa không phải Thiên Luân có thể so. Nữ nhân quá lợi hại, nam nhân cũng sẽ sợ hãi. Từ Tân Thành rạp chiếu phim ra tới, Tiêu Chiến Cường lại đánh xe chạy tới Lâm Tương Trấn. Hắn gấp không chờ nổi muốn thấy cái kia thông minh nữ nhân. Thời tiết không tốt lắm, ấm ấm, gió lạnh từng trận, Tiêu Chiến Cường trong lòng nổi lên chút ưu sầu. Đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, nếu ngày mai có vụ nói, xuân khoản triển lãm phòng trừng sẽ ngâm nước nóng. Quả nhiên còn chưa tới Lâm Tương Trấn liền lạc khởi tí tách mưa nhỏ, độ ấm đột nhiên hạ thấp vài độ. Sườn quần áo lao cắt nhớ rõ Tiêu Chiến Cường, chạy nhanh đi thông chi Phùng Bích Lạc, lúc này Phùng Bích Lạc đang ở văn phòng trông được tài vụ đưa lên tới hàng tháng báo biểu. Phùng Sướng Trường, Thiên Luân Tiếu tiên sinh tới, hắn yêu cầu gặp ngươi. Phùng Bích Lạc không hề có kinh ngạc, Tiêu Chiến Cường chắc là thấy được báo chí thượng tin tức cố ý tới rồi thấy chính mình. Thỉnh hắn tiến ta văn phòng. Vài phút sau Tiêu Chiến Cường đi nhanh tiến vào, hắn xôi chút vũ, sợi tóc thượng ướt rầm rề, vừa tiến đến sau liền ngồi ở Phùng Bích Lạc đối diện, mùi ngon mà đánh giá Phùng Bích Lạc, phảng phất trước mặt nữ nhân là một mâm mỹ vị món ngon dường như. Xem đủ rồi không có. Nói ngươi tới làm gì? Phùng Bích Lạc ngón tay gõ mặt bàn. Tới nghe hương sao? Mấy ngày nay chưa thấy được Phùng Xưởng trưởng trong lòng quái tưởng nghiệm. Phùng Xưởng trưởng, ngươi nói vậy không quên muốn tham dự Thiên Luân Xuân khoản trang phục triển lãm sẽ đi, cho nên ta tưởng hiện tại mời Phùng Xưởng trưởng đi tỉnh thành, ta đã vì ngươi an bài hảo khách sạn dừng chân. Tiếu tiên sinh, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ đúng giờ tham gia Thiên Luân Xuân khoản triển lãm, quyết sẽ không nuốt lời. Phùng Xưởng trưởng, vốn dĩ đêm nay ta tưởng ước ngươi cộng tiến bữa tối. Xem ra Tiếu Mỗ là không cái này phúc phận. Tiêu Chiến Cường trong thanh âm lộ ra giận ý, kỳ thật kết quả này hắn cũng sớm đoán trước đến, bất quá vẫn là làm hắn sinh khí. Tiếu tiên sinh, còn có xếp thành đội cô nương chờ cùng ngươi cộng tiến bữa tối. Nhưng ta liền cô đơn thích ý ngươi. Tiêu Chiến Cường đứng lên, hướng bàn làm việc trước dò ra thân mình, hắn hít hít cái mũi, muốn đi nghe Phùng Bích Lạc sợi tóc, nhưng Phùng Bích Lạc thân mình về phía sau thối lui, cùng Tiêu Chiến Cường cách ra một thước rất xa. Tiêu Chiến Cường không hề xấu hổ. Lại ở ghế dựa ngồi xuống, cười nói, Phùng Sướng Trưởng, ta tiến đến Tương Trấn phía trước đã đi rạp chiếu phim xem qua ngươi xuân khoản phim tuyên truyền, xa hoa lộng lẫy, bất quá ta tin tưởng, lần này Phùng Sướng Trưởng phải thua. Dùng cái gì thấy được? Chẳng lẽ chỉ bằng Tiếu tiên sinh từ ái hoa đánh cắp xuân khoản sao? Phùng Bích Lạc cười nói. Tiếu Chiến Cường cười ha ha, nói, Phùng Sướng Trưởng, ta Tiếu Chiến Cường tung hoành trang phục giới mười mấy năm, ta năng lực ngươi còn không có gặp qua đâu. Nếu không hai ta đánh cuộc. Ta dám nói một vòng trong vòng 9 đại trang phục công ty sẽ không tới cửa. Phần 134. Trừ phi bọn họ đều nhìn chúng Thiên Luân Xuân khoản. Dựa mắt mong chờ. Tiêu Chiến Cường vẻ mặt mỉm cười. Phùng Bích Lạc cũng đang cười, nhưng trong lòng sớm đánh lên cổ. Tiêu Chiến Cường thần sắc thong dong, hay là hắn âm thầm làm cái gì quỷ kế, vẫn là hắn thật đúng là có thể lấy ra so ái hoa càng tinh mỹ xuân khoản tới. Tiêu tiên sinh, trong xưởng công việc bận rộn, thứ ta hiện tại không thể bồi ngươi, ngày mai chúng ta ở Sinh Sinh đại thương tràng trước cửa thấy. Một lời đã định. Tiêu Chiến Cường thấy Phùng Bích Lạc hạ lệnh chúc khách, hắn cũng thức thời mà cáo từ, không ngoài sở liệu nói, lần này Thiên Luân cùng Ái Hoa có thể là lưỡng bại câu thương. Tiêu Chiến Cường chân trước vừa ly khai Ái Hoa, Hoa Ung Thành liền tiến vào, Hoàng Phó Xưởng trưởng thấy Tiêu Chiến Cường sau liền đi báo cáo cho hắn. Hoa Ung Thành biết Tiêu Chiến Cường đối Phùng Bích Lạc lòng mang ý xấu liền vội vội vàng tới rồi, vừa tiến đến liền thấy Phùng Bích Lạc thất hồn lạc phách bộ dáng. Làm sao vậy? Tiêu Chiến Cường hắn cùng ngươi nói cái gì? Phùng Bích Lạc cố lấy hai má, sau một lúc lâu nói, hắn nói chúng ta sẽ thua, ta nghĩ nghĩ, hắn sẽ không lại động cái gì tay chân đi, hoặc là dùng cái gì quỷ kế. Có lẽ hắn chỉ là hù dọa chúng ta, Bích Lạc, ngươi không cần lo lắng. Hoa Ung Thành an ủi nàng. Không phải, Tiêu Chiến Cường thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ sớm có chuẩn bị, hắn còn nói một vòng nội chín đại trang phục công ty sẽ không có người tới. Hắn nói được như vậy khẳng định, ta không thể không khả nghi, hắn từ giữa động cái gì tay chân. Chẳng lẽ là bọn họ đã âm thầm liên hợp lại chống lại Ái Hoa sao? Hoa Ung Thành tâm thình thịch mà nhảy. Có khả năng. Nếu thật là chúng ta suy đoán tình hình, ngươi tính toán như thế nào giải quyết? Phùng Bích Lạc cắn môi, nói, chúng ta đây chỉ có tiến vào thương trường con đường này. Chứ bỏ chín đại trang phục công ty. Cũng còn có mặt khác tiểu trang phục công ty, bọn họ giống nhau có thể tiêu thụ Ái Hoa trang phục. Lượng quá ít, như vậy chúng ta không bằng tự sản tự tiêu, giảm bớt trung gian phân đoạn, như vậy giá cả sẽ càng thân dân. Đương nhiên đây là ta làm cuối cùng tính toán. Ta đây trước liên hệ Diệp Kỳ Dương, một vòng trong vòng 9 đại trang phục công ty không có xuất hiện, chúng ta lập tức đem trang phục đầu nhập thương trường tiêu thụ. Ân, Hoa Ung Thành, buổi tối ngươi trước đưa ta đi hoàng tựa như nơi đó sau, ngươi lại đi tìm Diệp Kỳ Dương. Hai người thương nghị đã định liền từng người công tác, bởi vì sợ không rõ Tiếu Chiến Cường tâm tư, giờ phút này cũng không càng tốt biện pháp, chỉ có thể là binh tới đem chắn, thủy tới thổ hiêm. Chương 216 một nữ nhân chưa từng đối với các người ôn nhu. Trời tối sau Phùng Bích Lạc đến tỉnh thành, lúc này Kỷ mẹ sớm làm tốt ngon miệng đồ ăn, Hoa Ung Thành vội vàng ăn một lát sau khi ăn xong liền cáo từ rời đi. Giờ phút này Hoa Ung Thành muốn chạy tới Diệp Kỳ Dương trong nhà, không ngờ Lâm Chi Thư cũng ở chỗ này. Diệp Kỳ Dương cùng Lâm Chi Thư đang ở mưu đồ bí mật dạy dỗ từng người nữ nhân, thương lượng nửa ngày đều không có hảo phương pháp, nghe hạ nhân nói Hoa Ung Thành tới, chạy nhanh làm người mời vào tới. Ung Thành ngươi tới vừa lúc, chúng ta ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng. Lâm Chi Thư bưng một chén rượu liền tới rót Hoa Ung Thành. Hoa Ung Thành uống xong rượu, liền đem chén rượu đặt lên bàn, trên bàn tản canh thừa hào, hắn hơi nhíu nhíu mày, nói, này Dương, đêm nay ta tới có việc cùng ngươi thương lượng. Biết. Chính là nói này đó nữ nhân sự sao, Chi Thư huynh đang cùng ta nói đi, ngươi nói chúng ta ba nam nhân, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn ra thế có ra thế, như thế nào đã bị kia ba nữ nhân cấp trị đến dễ bảo, ta không phục, đại đại không phục, chúng ta nếu muốn cái biện pháp, đem nam nhân tôn nghiêm tìm trở về. Diệp Kỳ Dương manh vô cái bàn, trên bàn ly bàn chấn đến ong ong vang. Ta đời này lớn nhất nguyện vọng, chính là hy vọng Lạc Kỳ có thể biến thành cửu con. Lâm Chi Thư nắm lên bình rượu, lại cho chính mình rót một ly. Hai cái nam nhân uống đến say hân hân, ngã trái ngã phải, Hoa Ung Thành mày nhăn đến càng khẩn, hắn ho nhẹ hai tiếng, nói, ta không phải tới nói nữ nhân, này Dương, hôm nay Tiếu Chiến Cường đi tìm Bích Lạc. Nay còn không phải nói nữ nhân, tình địch lại đi quay rối ngươi nữ nhân sao? Lâm Chi Thư đánh cái rượu cách. Các ngươi hai cái có thể hay không thanh tỉnh điểm. Hoa Ung Thành quả thực vô pháp ngồi xuống, tại đây loại tình hình hạ hắn hận không thể đứng dậy muốn đi, nhưng ngược lại nghĩ trên người trọng trách, hắn chỉ phải lại nhịn xuống tới. Hôm nay Tiếu Chiến Cường nói, một vòng nội chín đại trang phục công ty sẽ không tới cửa, hơn nữa công bố Ái Hoa sẽ thua. Bích Lạc nói Tiếu Chiến Cường không có sợ hãi, phỏng chừng là âm thầm thi triển âm như quỷ kế. Cái gì quỷ kế? Diệp Kỳ Dương mắt say lờ đờ mê ly. Nếu một vòng nội chín đại công ty không người xuất hiện, thuyết minh bọn họ đã cùng Tiếu Chiến Cường liên hợp lại. Nếu là cái dạng này lời nói, này Dương, ta hy vọng có thể đem trang phục đặt ở Sinh Sinh đại thương tràng tiến hành tiêu thụ. Liên việc này nha. Bao ở ta trên người, ta đem hai tầng lâu đều đằng ra tới, chỉ bán Ái Hoa quần áo. Diệp Kỳ Dương huy xuống tay. Kia thật tốt quá. Tức khắc Hoa Ung Thành vui mừng quá đỗi, Sinh Sinh đại thương chẳng mỗi ngày lưu lượng khách có vạn người nhiều, nếu có thể ở Sinh Sinh đại thương chẳng bán, trên cơ bản sẽ không lỗ vốn. Lâm Chi Thư lại đây túm chặt Hoa Ung Thành, nói, hiện tại này Dương giải quyết chuyện của ngươi, ngươi cứ ngồi xuống dưới, chúng ta ba nam nhân hảo hảo nói chuyện như thế nào đối phó này đó nữ nhân. Làm các nàng học tập tam tòng tứ đức. Không cần như vậy đi, các nàng như vậy cũng khá tốt. Nói bậy, ngươi xem Mạc Phong là như thế nào ước hiếp này Dương, Phùng Bích Lạc lại là như thế nào đối với ngươi. Bích Lạc đối ta thực hảo, tuy rằng thoạt nhìn rất cường thế, nhưng nàng luôn luôn đều nghe theo ta ý kiến, điểm này cùng Lạc Kỳ, Mạc Phong bất đồng, hơn nữa Bích Lạc còn sẽ nấu cơm cho ta ăn. Diệp Kỳ Dương vuốt cằm, thật luận lên, Phùng Bích Lạc đối Hoa Ung Thành cũng thật so với bọn hắn nữ nhân muốn hảo đến nhiều, Mạc Phong là cũng không nghe hắn, nếu hắn không nghe nói, Mạc Phong sẽ tức giận không thèm nhìn hắn. Lúc này Lâm Chi Thư cũng có nảy cảm, Phùng Bích Lạc tuy mạnh thế, nhưng toàn tâm toàn ý vì Hoa Ung Thành suy nghĩ. Bích Lạc là thiệt tình yêu ta, nàng sợ làm hết thảy đều là vì ta, ta tình nguyện giống một con tiểu cẩu giống nhau lấy lòng nàng, giúp vào bên người nàng. Diệp Kỳ Dương cùng Lâm Chi Thư đều không hé răng. Ái là hai bên mặt, không có khả năng đơn phương thỏa hiệp, cũng không có khả năng đơn phương cường thế, hai người muốn cho nhau bao dung, lý giải, nếu các ngươi chỉ là đơn phương thỏa hiệp cùng cường thế, kia thuyết minh các ngươi một nửa kia cũng không ái các ngươi, các nàng càng ái chính mình. Hai vị huynh đệ, ngượng ngùng, ta khả năng nói được quá trực tiếp chút, nhưng những lời này là Bích Lạc giảng cho ta nghe, ta cảm thấy rất đúng. Lâm Chi Thư nhìn chằm chằm Hoa Ung Thành, nói, ngươi ý tứ nói Lạc Kỳ không yêu ta. Lạc Kỳ yêu không yêu ngươi, chính ngươi không cảm giác được sao? Nàng có từng vì ngươi đã làm một sự kiện sao? Nếu không có, kia nàng liền thật sự không yêu ngươi. Bích Lạc nói, yêu nhau là yêu cầu hai bên đều trả giá, lẫn nhau chiếu cố. Vẫn luôn là ta ở chiếu cố nàng, nàng nói cái gì chính là cái gì. Lâm Chi Thư cắn thiết, một chữ mà nhảy. Ta cũng là, cái gì đều dựa vào Mạc Phong. Diệp Kỳ Dương nắm chặt nắm tay. Cho nên, Bích Lạc là chân chính yêu ta, nàng trước nay đều vì ta suy nghĩ, đây là nàng cùng Lạc Kỳ cùng Mạc Phong lớn nhất bất đồng. Hoa Ung Thành nghĩ ở hắn trong lòng ngực giống thỏ con giống nhau dịu ngoan Phùng Bích Lạc. Kia chỉ có thâm ái một người nam nhân mới có biểu hiện. Diệp Kỳ Dương hàm răng cắn đến kéo kẹt rung động, lúc này hắn càng buồn bực. Nếu một nữ nhân chưa từng đối với các ngươi ôn nhu, các ngươi có thể không chút do dự hoài nghi, các nàng cũng không ái ngươi. Hoa Ung Thành bổ thượng một câu. Thoáng chốc Lâm Chi Thư khóc lớn lên, Diệp Kỳ Dương không cấm vành mắt cũng đỏ, nhưng nhịn xuống không có khóc. Hoa Ung Thành chỉ phải an ủi Lâm Chi Thư, nói, đừng khóc, ngươi đối Lạc Kỳ là không thẹn với lương tâm, có cái gì nhưng khóc. Lâm Chi Thư khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, nhận thức Lạc Kỳ đã nhiều năm, mặc kệ đúng sai, mỗi lần túi đầu cần thiết là hắn, nguyên bản hắn cho rằng đây là ái, nhưng cùng Hoa Ung Thành đối lập lên, hắn mới phát hiện chênh lệch. Phùng Bích Lạc cường thế, đó là đối người ngoài, nhưng người ta đối Hoa Ung Thành lại là mềm mại. Như vậy đi, ta làm Bích Lạc cùng các nàng hai cái nói chuyện, thăm dò các nàng đối với ngươi hai rốt cuộc là cái gì cảm tình. Diệp Kỳ Dương chạy nhanh đối Hoa Ung Thành chắp tay, nói, làm phiền Ung Thành huynh. Kia Mạc Phong ta thật đúng là lộng không hiểu nàng tâm tư, khiến cho Phùng Bích Lạc đi thăm thăm nàng khẩu phong, xem nàng rốt cuộc muốn ta như thế nào. Cũng hỏi một chút Lạc Kỳ, chẳng lẽ ta Lâm Chi Thư đối nàng kém, mỗi lần đối ta đều là hô to gọi nhỏ, ta đều một phen tuổi, còn bị nàng khiển trách, ta không cần mặt mũi sao. Hảo, việc này bao ở ta trên người. Hoa Ung Thành nhìn trên cổ tay biểu, trầm ngâm nói, hiện tại thời gian cũng đã chậm, hai ngươi cũng đừng lại uống rượu, chạy nhanh tan đi, ta hiện tại cũng muốn chạy về ra. Liền không phục bồi. Từ Diệp Trạch ra tới, mưa đã tạnh, không khí sống nguội, Hoa Ung Thành hô hấp một ngụm lánh không khí, kia khẩu không khí tựa như một cái tiểu sâu chui vào hắn trong cơ thể, lập tức thân thể hắn liền mềm xuống dưới. Đời này có Bích Lạc gái, ta chết cũng không tiếc. Hắn khỏe miệng trồi lên tươi cười. Ô tô xử động lên, 20 phút sau Hoa Ung Thành về đến nhà, hai đứa nhỏ còn không có ngủ, cuốn lấy Hà Vận Liên muốn ba ba, đương Hoa Ung Thành tiến vào sau, hai đứa nhỏ liền bổ nhào vào hắn trong lòng ngực. Hoa Ung Thành bế lên hài tử, theo hài tử tuổi tác tiệm tăng, bế lên hai đứa nhỏ cũng có vẻ cố hết sức lên. Chờ đã có một ngày hắn ôm bất động, hai đứa nhỏ liền thật sự trưởng thành. Hoa Thanh Quang từ thang lầu xuống dưới, nói, Ung Thành, trong xưởng hiện tại có động tĩnh sao? Trang phục công ty người có tới không? Tối hôm qua sau khi trở về, Hoa Thanh Quang vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này. Không nhanh như vậy, hẳn là nguyên đán sau sự. Hoa Ung Thành không dám nói ra Tiếu Chiến Cường tới cửa, để tránh phụ thân lo lắng. Cho tới bây giờ cũng không ai biết Tiếu Chiến Cường chân chính dụng ý. Bất quá Hoa Ung Thành tin tưởng, bằng ái Hoa Xuân Khoản, cho dù đi tự sản tự tiêu con đường, cũng đủ lập với bất bại chi địa. Chương 217 rất nhiều thú vị đồ vật. Sáng sớm gió lạnh lạnh thấu xương, mưa bụi như tuyến, này cũng không phải một cái hảo thời tiết. Phùng Bích Lạc thăm dò hướng ngoài cửa sổ xem, mặt đất ướt rầm rề, nghĩ loại tình huống này, Thiên Luân Xuân Khoản trang phục triển lãm phòng trường muốn ngâm nước nóng, liền tính miễn cưỡng tổ chức. Tới quan khán quần chúng cũng sẽ không quá nhiều. Ăn qua bữa sáng sau, thời gian còn chỉ là 8 điểm tả hữu, từ Phi Hà Lộ đi Sinh Sinh Đại Thương Tràng, lái xe bất quá 20 phút, triển lãm sẽ còn lại là 10 giờ bắt đầu, hiện tại chạy tới nơi thời gian thượng dư giả. Phùng Bích Lạc thay đổi một kiện màu vàng cam vải nỉ áo khoác, vốn định mời Hoàng Tựa Như cùng đi, nhưng Hoàng Tựa Như lại bởi vì thời tiết nguyên nhân cự tuyệt. Kỳ mẹ đối trang phục triển lãm sẽ rất cảm thấy hứng thú, Phùng Bích Lạc liền lái xe mang nàng qua đi, như Phùng Bích Lạc sở liệu giống nhau, xinh xinh đại thương chàng trước cửa nhân khẩu điều tản, mười mấy cá nhân ở nơi đó bận rộn. Phùng Bích Lạc xem xét liếc mắt một cái không có phát hiện Tiếu Chiến Cường, nàng suy đoán có phải hay không triển lãm sẽ hủy bỏ, nhưng nếu là nói như vậy, sẽ đối Thiên Luân danh dự tạo thành bất lợi ảnh hưởng, Tiếu Chiến Cường hẳn là sẽ không như thế ngu xuẩn. Cho dù không có xuân khoảng triển lãm, Thiên Luân trang phục cũng sẽ co đường ra, Thiên Luân trừ bỏ bán trực tiếp môn cửa hàng, còn có được nhiều gia loại nhỏ trang phục bán sỉ công ty. Róc rách mưa nhỏ dần dần biến đại, thương trường trước cửa người sôi nổi chạy đến thương trường bên trong tránh mưa. Không triển lãm sao? Kỳ mẹ vẻ mặt thất vọng. Kỳ mẹ, chúng ta đi thương trường đi dạo. Phùng Bích Lạc cầm ô từ ô tô ra tới. Mới vừa tiến vào thương trường, chỉ thấy Tiếu Chiến Cường tây trang dày ra từ lầu 2 thang lầu xuống dưới, đương hắn thấy Phùng Bích Lạc sau, hai mắt trừng đến như trung đồng, đầy mặt đôi hoan, bước nhanh hướng Phùng Bích Lạc đi tới. Phùng sướng trưởng, không nghĩ tới ngươi thật sự tới, Tiếu mỗ thật sự rất cao hứng. Tiếu Chiến Cường hưng phấn hạ liền tới nắm Phùng Bích Lạc tay. Lúc này Phùng Bích Lạc trong lòng mấy cái ý niệm hiện lên, nếu là ở ngày thường nàng nhất định né tránh, nhưng giờ phút này như thế liền cực không cho Tiếu Chiến Cường mặt mũi. Này một do dự gian Tiếu Chiến Cường đã nắm lấy tay nàng. Tiếu Chiến Cường nắm kia mềm mại tay, ngón tay ở Phùng Bích Lạc lòng bàn tay khấu tác, sợ tới mức Phùng Bích Lạc chạy nhanh chịu tay, nhưng Tiếu Chiến Cường chảo thật sự khẩn, Phùng Bích Lạc tránh nửa ngày mới rút ra tay. Phùng Bích Lạc định định thần, nói, Tiếu tiên sinh, hôm nay triển lãm sẽ hủy bỏ sao? Không có, cứ theo lẽ thường cử hành, bất quá sửa vì trong nhà tiến hành. Phùng Bích Lạc lắp bắp kinh hãi, lúc này mới phát hiện xinh xinh đại thương tràng lầu một đại biến dạng. Sở hữu vật phẩm đã bị dọn không, đường đi cùng thang lầu thượng đều trải thảm đỏ. Phàm là hôm nay tiến sinh sinh đại thương chàng quan khán xuân khoản triển lãm, ở triển lãm sẽ sau khi kết thúc có thể lĩnh đến một khối tiền. Tiêu Chiến Cường vẻ mặt đắc ý. Thiếu tiên sinh thật là tài đại khí thô, danh tác. Phùng sướng trường, hiện tại thời gian thượng sớm, thỉnh lên lầu đến nhã thất tiểu tọa, ta bị có đỉnh cấp Tây Hồ Long tỉnh. Hành. Phùng Bích Lạc quay đầu nhìn kỳ mẹ liếc mắt một cái, nói, kỳ mẹ. Ngươi cùng ta cùng nhau đi lên, chúng ta nhấm nháp Tiếu tiên sinh Tây Hồ Long tỉnh. Tiếu Chiến Cường nhìn kỳ mẹ trong lòng muốn cự tuyệt, nhưng lại sợ lo lắng ngăn cản kỳ mẹ sẽ lọt vào Phùng Bích Lạc phản cảm, nghĩ hôm nay thật sự không rảnh cùng Phùng Bích Lạc đàm luận phong hoa tuyết đêm, không bằng liền làm cái này lão bà tử đi theo. Phần 135. Lầu 2 nhã thất bên trong Diệp Thế Chinh trực ở hít mây nhà khói, nhìn đến Phùng Bích Lạc sau liền đứng lên, cười nói, "Phùng xưởng trưởng đại gia quang lâm, Diệp mộ không có từ xa tiếp đón." Diệp Tổng, ngươi quá khách khí. Trong phòng sương khói lượn lờ, Phùng Bích Lạc nói xong lời nói liền ho khan một tiếng, hoàng đến Tiếu Chiến Cường chạy nhanh đem cửa sổ đẩy ra, lệnh người lấy tới quạt hương bổ quạt gió, lại lệnh người nấu nước pha trà. Hắn đôi mắt không ngừng ngắm kỳ mẹ, kia kỳ mẹ cũng là nhát gan người, nào dám cùng Tiếu Chiến Cường nhìn thẳng, liền lôi kéo Phùng Bích Lạc ống tay áo. Tiếu Chiến Cường chú ý tới kỳ mẹ nó cái này động tác, cười nói, kỳ mẹ, này lầu 4 có rất nhiều thú vị đồ vật, ta người mang ngươi đi xem. Nhìn chúng cái gì trực tiếp lấy, ta tới đại thọ. Kêu hóa ra hảo. Kỳ mẹ vội vã rời đi. Tiếu Chiến Cường gọi tới một người nữ công tác nhân viên, hướng nàng thấp giọng thì thầm vài câu, nàng liền cùng kỳ mẹ cùng nhau đi ra ngoài. Tiểu phong lò thượng nước trà đã thiêu khai, nước sôi thanh tư tư rung động, Tiếu Chiến Cường chấp khởi ấm nước, đem thủy ngã vào phong có lá trà tách trà có nắp chung. Một phút sau trà hương từ tách trà có nắp bốn phía tràn ra, Tiếu Chiến Cường liền đem tách trà có nắp chung nước trà ngã vào chén nhỏ chung. Vẻ mặt cười nịnh mà đưa cho Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc nhận lấy, chỉ thấy màu trà trong suốt, phiến lá xanh tươi, đặt ở bên môi nhấp một cái miệng nhỏ, nước trà hơi năng, nhưng ngọt lành ngon miệng, thật là hảo uống. Tiếu Chiến Cường lại cấp Diệp Thế Mới vừa đổ một ly, Diệp Thế Mới vừa cũng chỉ nhấp một cái miệng nhỏ, liền tùy tiện tìm một cái cơ cáo từ đi ra ngoài, đem nhã thất để lại cho Tiếu Chiến Cường cùng Phùng Bích Lạc hai người. Phùng Sướng Trường, này trà như thế nào? Khá tốt. Khó được Phùng Sướng Trường thích. Đợi lát nữa ta làm người chuẩn bị mấy cân cho ngươi trở về nhấm nháp. Không cần, ta không quá thích uống trà. Nga đúng rồi, Phùng xưởng trưởng là du học, thích uống cà phê. Tiếu Chiến Cường cười nói. Phùng Bích Lạc không tỏ ý kiến, nói, Tiếu tiên sinh, nghe nói lần này xuân khoảng triển lãm, ngươi mời nổi danh minh tinh điện ảnh Lục Điệp, không biết Lục Điệp hiện tại nơi nào. Này Lục Điệp là dân quốc chứ danh nữ minh tinh điện ảnh, được xưng là dân quốc đệ nhất mỹ nữ, Phùng Bích Lạc gặp qua nàng ảnh chụp. Ảnh chụp chung Lục Điệp cũng không giống Phùng Bích Lạc cho rằng cái loại này mỹ mạo, không biết là dân quốc chụp ảnh trình độ không cao, nhưng là dân quốc thẩm mỹ không giống người thường, dù sao từ ảnh chụp xem ra, Lục Điệp chỉ có thể nói là thanh tú, cùng dân quốc đệ nhất mỹ nữ cơ bản vô duyên. Không thể tưởng được Phùng xưởng trưởng đối Lục Điệp có hứng thú, Lục Điệp hiện tại lầu 5 khách sạn nghỉ tạm, chờ triển lãm sẽ bắt đầu sau nàng mới ra đến. Phùng Bích Lạc không cấm có chút thất vọng, kia Tiêu Chiến Cường nhìn mặt đoán ý, cười nói, nếu Phùng xưởng trưởng rất muốn hiện tại thấy Lục Điệp, không bằng chúng ta đi bái phòng nàng, nói vậy nàng giờ phút này cũng nhàm chán. Kia đảo không đội mà, ta chỉ là nghe nói Lục Điệp là dân quốc đệ nhất mỹ nữ, nhịn không được muốn kiến thức. Tiêu Chiến Cường đánh cái ha ha, nói, Lục Điệp Mỹ là Mỹ rồi, nhưng ở lòng ta cùng trong mắt, hoàn toàn không kịp Phùng xưởng trưởng phong thái, Phùng xưởng trưởng mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đâu. Quá đề cao ta, nếu ta là đệ nhất mỹ nhân, ta cũng nên là cái minh tinh, nhưng ta chỉ là một cái ở nông thôn tiểu xưởng trưởng. Là Phùng xưởng trưởng không muốn làm minh tinh, nếu Phùng xưởng trưởng tưởng đóng phim điện ảnh, ta Tiêu Mộ Nhân toàn lực giúp đỡ. Ta không phải là minh tinh liêu, kỹ thuật diễn quá kém kính, chỉ có thể tránh chết tiền lương. Tiêu Chiến Cường nhìn chằm chằm Phùng Bích Lạc hai mắt mê ly, hắn trong mắt chỉ thấy Phùng Bích Lạc môi lúc đóng lúc mở, liền hận không thể muốn nhào lên tới, đem kia mềm mại thân mình áp xuống. Tiêu Chiến Cường toàn thân sao động, thiếu chút nữa liền đem kia xuân khoản triển lãm sẽ cho quên đến chín tiêu vân ngoại. Hắn nhìn Phùng Bích Lạc, không chỉ có gương mặt kia nhi mỹ, liền liền thanh âm cũng êm hay, giống hoàng oanh dường như. Tiêu Chiến Cường cảm giác được dưới thân sưng to khó chịu, hắn theo bản năng mà đứng lên, lúc này trên cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Là ai? Tiêu Chiến Cường ồm ồm hỏi, hắn thập phần khó chịu. Ta là Tiểu Tề, Tiếu tiên sinh, đã đến giờ, mọi người đều đang đợi ngài đâu. Tiểu Tề là Tiêu Chiến Cường bí thư, Tiêu Chiến Cường thanh khụ một tiếng, sửa sang lại hảo tây trang, cười nói, Phùng xưởng trưởng, ngươi thỉnh. Phùng Bích Lạc đứng lên, Tiêu Chiến Cường đầy mặt mỉm cười, cùng Phùng Bích Lạc cùng đi ra nhã thất môn, chỉ nghe thang lầu thượng tiếng bước chân vang, 4-5 tên nam tử vây quanh một cái ước chừng 30 tới tuổi nữ tử xuống lầu. Chương 218 trong lòng yêu nhất nữ nhân. Phùng Bích Lạc hướng nàng kia nhìn lại, nàng kia cũng đang xem Phùng Bích Lạc, bốn mắt nhìn nhau hạ, nàng kia khỏe miệng bất giác câu lên, trong ánh mắt có chút ý vị khó hiểu suy nghĩ sâu xa. Phùng Bích Lạc nhìn nàng, này nữ tử hình dung cùng ảnh chụp chung Lục Điệp có vài phần tương tự, nhìn kỹ, mặt mày vẫn là rất xuất sắc, khả năng chính là dân quốc thời đại hóa trang kỹ thuật hại nàng mỹ mạo. Lục Điệp nữ sĩ. Tiêu Chiến Cường cười tủm tỉm mà chào hỏi. Vị này tiểu thư mỹ lệ là Lục Điệp, ánh mắt vẫn dừng ở Phùng Bích Lạc khuôn mặt thượng, một cái xinh đẹp nữ tử nhìn thấy một cái khác xinh đẹp nữ tử, trong lòng khó tránh khỏi có chút an vị. Lục Điệp nữ sĩ, ta cho ngươi giới thiệu, vị này chính là Ái Hoa xưởng quần áo Phùng xưởng trưởng, Phùng Bích Lạc, cũng là ta mời đến khách quý. Ngươi hảo. Phùng Bích Lạc trước chào hỏi. Lục Điệp chỉ khẽ ừ một tiếng, liền trước tự cố xuống lầu, thoáng chốc nàng bên người 4-5 tên nam tử cũng đi theo đi xuống. Tiêu Chiến Cường trong mắt chuyển động một vòng, thấp giọng nói, Phùng xưởng trưởng, xem ra Lục Điệp nữ sĩ ghen ghét mỹ mạo của ngươi, đã mất đi một người công chúng nhân vật lễ nghi. Nếu Phùng xưởng trưởng dấn thân vào điện ảnh, chỉ sợ Lục Điệp sẽ thất nghiệp. Phùng Bích Lạc cười mà không nói. Hai người xuống lầu, lúc này thương trường bên trong đã chen đầy người, có không ít người là tới xem đại danh đỉnh đỉnh Lục Điệp, nhưng hiện tại nhân viên an ninh mạnh mẽ cách ra một cái đất trống, không cho phép người rảnh rỗi tiếp cận Lục Điệp. Toàn bộ xuân khoản triển lãm sẽ lưu trình, hoàn toàn dập khuôn Phùng Bích Lạc đông khoản triển lãm, đầu tiên là Tiêu Chiến Cường phát biểu đọc diễn văn. Ở dài đến mười mấy phút lời nói khách sáo sau, Tiêu Chiến Cường đem tầm mắt đầu cấp bên người Lục Điệp, giản lược mà giới thiệu Lục Điệp thân phận, theo sau ánh mắt hướng Phùng Bích Lạc nhìn liếc mắt một cái, liền cười nói, nói vậy các vị đều biết Ái Hoa xưởng quần áo, cùng với Ái Hoa sinh sản lan thành nhãn hiệu, ở ta bên người vị này chính là Ái Hoa Phùng Bích Lạc, Phùng xưởng trưởng là từ nước ngoài lưu học trở về thạc sĩ nghiên cứu sinh, ở Anh Quốc cảm bờ dịp đại học học tập kinh tế chuyên nghiệp. Tiêu Chiến Cường giới thiệu Phùng Bích Lạc thế nhưng dùng mấy phút đồng hồ, thao thao bất tuyệt, một bên Lục Điệp sắc mặt trầm hạ tới, Tiêu Chiến Cường giới thiệu nàng mới ít ỏi vài câu, lại giới thiệu một cái bình thường nữ nhân không tiếc môi lưới, tốt xấu nàng là Tiêu Chiến Cường số tiền lớn mời đến chấn tràng khách quý, này Tiêu Chiến Cường tựa hồ quá thất lễ. Bên này Lục Điệp tâm sinh bất mãn, nhưng Tiêu Chiến Cường không hề phát hiện, không ngừng ca ngợi Phùng Bích Lạc, nghe được Phùng Bích Lạc vẻ mặt xấu hổ. Này không hiểu rõ người còn tưởng rằng nàng cùng Tiêu Chiến Cường có cái gì nhận không ra người quan hệ đâu. Nhất thời Phùng Bích Lạc thật muốn lặng lẽ rời đi, nhưng đám đông nhìn chăm chú hạ sao có thể đi được rớt. Đứng ở mặt sau bí thư Tiểu Tề muốn nhắc nhở Tiêu Chiến Cường, rồi lại lo lắng đã chịu Tiêu Chiến Cường trách cứ, môi động nửa ngày cũng không dám hé răng. Tiêu Chiến Cường nói được thập phần tận hứng, tựa hồ sớm đem xuân khoản triển lãm sẽ quên đến chín tiêu vân ngoại, hắn còn tiếp đón ở đây phóng viên cho chính mình cùng Phùng Bích Lạc chụp ảnh. Tiêu Chiến Cường Mỹ tư tư, ngày mai hắn cùng Phùng Bích Lạc chụp ảnh chung sẽ xuất hiện ở báo chí thượng, số lấy trăm vạn kế người sẽ nhìn đến. Tiểu Tề rốt cuộc lấy hết can đảm, đi đến Tiếu Chiến Cường bên người, thấp giọng nói, Tiếu tiên sinh, ngươi hẳn là cùng Lục Điệp nữ sĩ chụp ảnh chung. Tiếu Chiến Cường lúc này mới nhớ tới Lục Điệp, vội lại tiếp đón phóng viên chụp hắn cùng Lục Điệp chụp ảnh chung, nhưng chỉ chụp mấy tấm sau, Tiếu Chiến Cường lại làm phóng viên chụp hắn, Phùng Bích Lạc cùng Lục Điệp ba người chụp ảnh chung. Vội trăng nửa cái giờ, Tiếu Chiến Cường mới tận hứng, chuyện xoay mình chuyển tới Xuân Khoản triển lãm, người mẫu trang phục biểu diễn chính thức bắt đầu. Phùng Bích Lạc nhìn người mẫu trên người trang phục, kiểu dáng cùng Ái Hoa Xuân nữ lang so sánh với, tất nhiên là kém cỏi không ít, nhưng so trên thị trường mặt khác trang phục lại hiếu thắng ra vài phần, ngẫu nhiên có mấy khoản coi như kinh diễm. Không quá một hồi Phùng Bích Lạc nhìn đến từ Ái Hoa đánh cắp Xuân Khoản kiểu dáng, Tiếu Chiến Cường đứng ở Phùng Bích Lạc bên người không hề xấu hổ, phảng phất này vốn dĩ chính là hắn công ty sở nghiên cứu phát minh trang phục. Tới thương trường tham quan triển lãm người rất nhiều, bên trong không khí cũng ôi chọc lên, Phùng Bích Lạc liền tính toán ra tới thông khí, không ngại Tiếu Chiến Cường cũng theo ra tới. Phùng Sướng Trường, ngươi cho rằng Thiên Luân Xuân Khoản như thế nào? So được ngươi Xuân Nữ Lang sao? Nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Phùng Sướng Trường đối chính mình thật tự tin, nhưng hiện thực khả năng sẽ không đối Ái Hoa có lợi, ta nghĩ đến hiện tại 9 đại trang phục công ty còn không có người liên hệ quá ngươi đi. Không tới cuối cùng sao dám luôn thua, Tiếu Tiên Sinh, ta hiện tại phải về Lâm Tương Trấn, thứ không phục bồi. Phùng Sướng Trường đừng nóng nội đi, ít nhất muốn ăn cơm trưa lại đi. Không cần, Tiếu Tiên Sinh, chúc ngươi Xuân Khoản đại bán. Nói xong, Phùng Bích Lạc đi ra xinh xinh đại thương chẳng môn, nhanh chóng vượt xuống bậc thang, lúc này dòng người quá nhiều, cũng vô pháp tìm kiếm kỷ mẹ nó bóng dáng, đành phải làm nàng tự hành về nhà. Đánh xe chạy về Phi Hà Lộ, chỉ thấy kỷ mẹ ở trước cửa vẫy tay, nguyên lai kỷ mẹ đã sớm đã trở lại. Hoàng tựa như còn không có rời giường, hoa ở trong chăn vùi đầu ngủ nhiều, kỷ mẹ nhỏ giọng nói, tiểu thư từ sau khi trở về liền lại cùng từ trước giống nhau, một chút sinh khí đều không có, trường này đi xuống như thế nào hảo, này không phải dưỡng sinh chi đạo. Ta trong khoảng thời gian này có chút vội, chờ lại quá nửa tháng thì tốt rồi, kỷ mẹ, ngươi yên tâm, tiểu thư nhà ngươi cả đời đại sự bao ở ta trên người, ta bảo đảm cho nàng tìm về một cái vừa lòng đẹp ý con rể. Kỷ mẹ nấu một chén mì trứng điều, Phùng Bích Lạc vội vàng ăn xong, liền lái xe hồi Lâm Tương Trấn. Lúc này Phùng Bích Lạc trong lòng có một đoàn nghi vấn, vì sao Tiếu Chiến Cường chắc chắn nàng sẽ thua, 9 đại trang phục công ty sẽ không người tới, chẳng lẽ thật là lén liên hợp lại đối phó Ái Hoa sao? Nhưng làm như vậy lý do là cái gì đâu? Từ 9 thành thị truyền quay lại tới tin tức, Ái Hoa Xuân Khoản phim tuyên truyền khiến cho thật lớn hưởng ứng, địa phương báo chí Trường Thiên Mệnh độc mà đưa tin, chẳng lẽ như vậy còn không có khiến cho 9 đại công ty chú ý sao? Mới vừa trở lại xưởng quần áo, Hoa Ung Thành liền tiến vào văn phòng. Hắn xem kỹ Phùng Bích Lạc gương mặt, nói, Bích Lạc, ngươi thoạt nhìn thực phiền não. Còn không phải là vì Xuân Khoản sự. Không nhanh như vậy, Xuân Khoản phim tuyên truyền mới đẩy ra 2 ngày, bọn họ muốn mở họp thương thảo, chuẩn bị tài chính, lại qua đây, ít nhất là 3-4 thiên thời gian. Ta hôm nay nhìn Thiên Luân Xuân Khoản triển lãm, không bằng Ái Hoa, nhưng Tiếu Chiến Cường vẫn là chắc chắn Ái Hoa Xuân Khoản không ai muốn, cái này làm cho ta quá kỳ quái, ta cảm thấy Tiếu Chiến Cường nhất định từ giữa làm cái gì. Bích Lạc. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, hiện tại chúng ta không phải còn làm tiến vào thương trường tính toán sao. Ta tin tưởng bằng Ái Hoa kiểu dáng, tiêu thụ nhất định hòa bạo. Lại chờ 3 ngày sau nếu 9 đại công ty không ai tới cửa, lập tức đem Xuân Khoản phóng tới thương trường tiêu thụ. Phùng Bích Lạc quyết định xuống dưới. Hoa Ung Thành đi đến nàng bên người, tay trái đặt ở nàng trên vai. Phùng Bích Lạc xoay người, hai mắt chăm chú nhìn, sau một lúc lâu nói, nếu Xuân Khoản thật sự bán không ra đi, ngươi sẽ trách ta sao? Đương nhiên sẽ không. Như vậy chúng ta liền có cơ hội thực hiện nguyện vọng, đi trường học làm lão sư. Hoa Ung Thành cười rộ lên. Phùng Bích Lạc trong mắt lệ quang doanh doanh, nói, chính là Xuân Khoản bán không ra đi, Ái Hoa liền sẽ sụp đổ. Kia không có gì, khả năng đó chính là Ái Hoa số mệnh, nó đã tồn tại thật lâu. Ngươi thật tốt. Phùng Bích Lạc đem đầu dựa vào hắn ngực, vươn ra ngón tay ở hắn trước ngực hoa. Chính là ta không thể làm Ái Hoa suy sụp, đây là ngươi thái thái tâm nguyện, muốn cho Lâm Tương Trấn nhân dân quá tốt nhất sinh hoạt. Nhưng ta tâm nguyện, là làm ngươi vui vẻ. Nháy mắt Phùng Bích Lạc đôi mắt nháy mắt, kia ẩn chứa đã lâu nhiệt lệ liền rớt xuống dưới, tuy rằng nàng không nên đi cùng Lâm Thục Lan tương đối, nhưng nàng vẫn là hy vọng chính mình là Hoa Ung Thành trong lòng yêu nhất nữ nhân. Chương 219 đoạt nam bá nữ háo sắc lao tài chủ. Nguyên đán xưởng quần áo nghỉ một ngày, vốn dĩ Hoa Ung Thành khuyên bảo Phùng Bích Lạc cùng đi tỉnh thành, nhưng bởi vì Xuân Khoản sự, Phùng Bích Lạc không có gì tâm tình, liền tính toán ở trong nhà nghỉ ngơi một ngày. Nam ở trên giường Phùng Bích Lạc cũng lười đến động, buổi sáng uống lên một chén cháo loãng, liền vẫn luôn ở trên giường lăn qua lộn lại. Dựa theo thời gian, chín đại trang phục công ty người hẳn là liền tại đây 2 ngày tới cửa, chẳng lẽ là bởi vì ngày hội nguyên nhân lùi lại. Phùng Bích Lạc lắc đầu, thương nhân nặng nhất thích lợi, quyết không có khả năng bởi vì ngày hội, muốn biết thời gian như tiền tài, ở một ít phương Nam thành thị, có thương gia đã lấy ra năm trước xuân khoản ở tiêu thụ. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Nghĩ tới nghĩ lui, Phùng Bích Lạc ích thêm khẳng định là Tiếu Chiến Cường từ giữa động tay động chân. Trên cửa có tiếng đập cửa, Phùng Bích Lạc lười đến động, nghĩ không phải là Hoa Ung Thành, tối hôm qua nàng liền đem Hoa Ung Thành đuổi đi trở về thành, này ăn Tết phụ thân muốn bồi hài tử mới đúng. Hiện tại là ai ta cũng không để ý tới. Phùng Bích Lạc lầm bầm lầu bầu. Tiếng đập cửa tiếp tục, sau đó ngừng một hồi, cửa sổ lại bị gõ vang lên. Phần 136. Bích Lạc. Là Hoa Ung Thành thanh âm, Phùng Bích Lạc đống chốc từ trên giường nhảy lên, kéo ra bức màn hướng ra phía ngoài xem, đứng ở ngoài cửa sổ quả nhiên là Hoa Ung Thành. Phùng Bích Lạc mở ra cửa sổ, cô ý nói, ngươi tới làm gì? Bồi ngươi, nhanh lên mở cửa, hảo lãnh. Phùng Bích Lạc phủ thêm áo đông đi mở cửa, Hoa Ung Thành vừa tiến đến liền ôm lấy Phùng Bích Lạc xoay 2 cái vòng. Sao ngươi lại tới đây? Này ăn Tết ngươi không ở nhà bồi hải tử sao? Phùng Bích Lạc kỳ quái. Ta mẹ mang hải tử đi nàng muội muội trong nhà, gọi điện thoại trở về nói đêm nay ngủ lại, cho nên ta tới bồi ngươi. Hoa Ung Thành cười hì hì, Phùng Bích Lạc nhìn hắn nói, ngươi một chút đều không lo lắng sao. Chúng ta xuân khoản đến bây giờ còn không người hỏi thăm. Không lo lắng, ta tin tưởng ngươi năng lực, cũng tin tưởng ông trời sẽ không bạc đãi ta. Ra mặt thật hậu. Phùng Bích Lạc giận hắn. Thời tiết thật sự lạnh, Phùng Bích Lạc ôm ra 2 bó củi, bật lửa lòng bếp, 2 người ngồi ở lòng bếp trước thảo đôn thượng nói chuyện. Tựa hồ luôn có nói không xong nói, Phùng Bích Lạc đối Hoa Ung Thành từ trước thực cảm thấy hứng thú, truy vấn hắn quá khứ vài đoạn tình sự. Nhưng là Hoa Ung Thành nói ra, Phùng Bích Lạc lại không rất cao hứng, chọc hắn ngực nói hắn hoa tâm, thấy một cái thích một cái. Về sau cũng chỉ có ngươi, sẽ không có nữa người khác. Phùng Bích Lạc ngồi ở Hoa Ung Thành trên đùi, méo lên hắn gương mặt, hoán hận nói, nếu ngươi dám có nữ nhân khác, ta liền đem ngươi thịt từng điều mà cắt bỏ hủy cẩu, hừ hừ, ta chính là nói được thì làm được. Hảo. Lòng bếp trước ấm áp, lửa đỏ quang ánh Phùng Bích Lạc mặt, kia ấm áp cảm giác khiến nàng mơ màng sắp ngủ, nàng lệnh qua Hoa Ung Thành trong lòng ngực, lắng nghe từ lồng ngực truyền đến ra hữu lực tiếng tim đập, khóe miệng bất giác tràn ra tươi cười. Hoa Ung Thành nhìn nàng, như vậy thần sắc đại biểu cho Phùng Bích Lạc đối hắn trung tình sâu đậm. Bích Lạc, nếu nam nhân đối một nữ nhân thực hảo, nhưng nữ nhân kia lại không để bụng, nam nhân muốn như thế nào mới có thể xác định nữ nhân là để ý hắn? Hoa Ung Thành bất động thanh sắc hỏi ra. Đêm qua hắn lại bị Lâm Chi Thư gọi vào Diệp Kỳ Dương trong nhà, 2 cái đại nam nhân đều thực buồn rầu, phỏng đoán không ra từng người nữ nhân đối chính mình chân chính thái độ, liền đem Hoa Ung Thành tìm tới nghĩ cách. Nhưng Hoa Ung Thành nào có cái gì biện pháp, nữ nhân tâm đáy biển trầm, nghĩ đến 2 cái anh em cùng cảnh ngộ, Hoa Ung Thành chỉ phải tới hỏi Phùng Bích Lạc. 2 cái biện pháp, phiền toái điểm, trang bệnh, đơn giản điểm, giả mất tích. Phùng Bích Lạc không chút suy nghĩ liền buột miệng thốt ra. Này 2 cái biện pháp chẳng những có thể sử dụng ở nam nhân trên người, cũng có thể dùng ở nữ nhân trên người. Hoa Ung Thành trước mắt sáng ngời, thật là 2 cái hảo biện pháp, đợi sau khi trở về liền nói cho Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương. Lúc này Phùng Bích Lạc mở bừng mắt, đánh giá Hoa Ung Thành liếc mắt một cái, nói, ngươi không thể hiểu được hỏi cái này làm gì. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta đối với ngươi cảm tình? Đương nhiên không phải, chúng ta trải qua nhiều chuyện như vậy, ta như thế nào còn sẽ không tin ngươi đối cảm tình của ta? Lúc này mới đối, về sau ngươi đầu cũng chỉ nghĩ trong xưởng sự là được, đến nỗi ta, ngươi liền không cần lo lắng, trốn không thoát, là ngươi trong tay chi vật. Tức thì Hoa Ung Thành cười ha ha, nói, đem ta nói được giống quá khứ đoạt nam bán nữ háo sắc lão tài chủ dường như. Lão tài chủ. Phùng Bích Lạc lập tức nói. Ngươi lại nói. Hoa Ung Thành cố ý chừng thu hút. Lão tài chủ. Hảo, ngươi nếu kêu ta lão tài chủ, ta liền lập tức biến thân lão tài chủ. Nói. Hoa Ung Thành rỗi tay liền đi giải Phùng Bích Lạc áo đông, hoàng đến Phùng Bích Lạc chạy nhanh dùng tay đè lại, nhưng là Hoa Ung Thành một bàn tay liền đem nàng 2 tay cấp ấn đã chết, mặt khác một bàn tay tham nhập đến nội y ở bên trong. Còn muốn kêu ta lão tài chủ sao? Phùng Bích Lạc trong mắt không ngừng chuyển động, hiện tại cần phải chịu thua. Không gọi. Hoa Ung Thành buông ra Phùng Bích Lạc nhảy dựng lên, vọt tới phòng ngủ trước cửa, lớn tiếng kêu lên, lão tài chủ, háo sắc lão tài chủ. Nói xong. Nàng liền nhanh chóng đóng lại cửa phòng. Ngoài cửa truyền đến Hoa Ung Thành tức giận thanh âm, Phùng Bích Lạc che miệng cười trộm. Đống nhiên bên ngoài thanh âm biến mất, Phùng Bích Lạc lô thai dán ở ván cửa thượng, ngoài cửa im ắng, giống như không có người. Suy nghĩ nửa ngày Phùng Bích Lạc nhẹ nhàng mở cửa, môn mới vừa khai một đạo phùng, liền đối với thượng Hoa Ung ở nụ cười giả tạo đôi mắt, Phùng Bích Lạc chạy nhanh đóng cửa, nhưng lúc này Hoa Ung Thành chân đã duỗi nhập phòng ngủ. Môn bị mạnh mẽ đẩy ra, Phùng Bích Lạc bối rối, này nam nhân quá giảo hoạt. Trong phòng ngủ nhỏ hẹp, căn bản không có trốn tránh địa phương. Phùng Bích Lạc qua ở góc giường, bị Hoa Ung Thành một phen nhắc tới tới. Ngươi muốn làm sao? Làm lao tải chủ nên làm sự. Hoa Ung Thành ha hả mà cười. Phùng Bích Lạc bị ném trên giường, thoáng chốc một cái ấm áp dày rộng thân thể áp xuống tới, nàng tầm mắt hoàn toàn bị cản trở. Sắc trời đêm đen tới, trong phòng ngủ bắt đầu trở nên lặng lặng, hai người cũng chưa nói chuyện, hưởng thụ lẫn nhau rửa sát vào nhau thời gian. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài cửa sổ có anh tiếng khóc, nhưng thực mau tiếng khóc biến mất. Phùng Bích Lạc sửng sốt, cái này tiếng khóc nghe tới có chút giống Bạch Vịnh Mai, nhưng Bạch Vịnh Mai như thế nào ở nhà mình phụ cận khóc thút thít đâu. Phùng Bích Lạc cắn răng, không thể quản Bạch Vịnh Mai, Bạch Vịnh Mai nhân sinh từ nàng chính mình phụ trách. Chính là nghĩ mặc kệ, nhưng trong lòng vẫn là sốt ruột, nàng cùng Bạch Vịnh Mai là có thâm hậu huyết thống quan hệ, nhẫn mại một hồi liền kiên trì không được. Phùng Bích Lạc đứng lên, nên không phải là Bạch gia người lại khi dễ Bạch Vịnh Mai. Người đi đâu? Hoa Ung Thành đè lại Phùng Bích Lạc tay chân. Ta đi ra ngoài nhìn xem, vừa rồi có người khóc, ta nghe như là Vịnh Mai. Bích Lạc, ta bồi ngươi cùng nhau. Ngoài phòng không có người, Phùng Bích Lạc ở bốn phía nhìn nhìn, tối lửa tắt đèn, liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không. Chẳng lẽ là ta nghe lầm sao? Phùng Bích Lạc cắn môi, có thể là trong lòng quá quan tâm Bạch Vịnh Mai, cho nên sinh ra ảo giác. Tiếng gió thê lương, lược ngốc vài phút Phùng Bích Lạc đã lanh đến phát run, nàng lôi kéo Hoa Ung Thành ống tay áo, nói, vào nhà đi, khả năng ta nghe lầm. Nếu không chúng ta ở chung quanh tìm xem. Tính, Vịnh Mai lớn như vậy người, nàng cũng có chính mình chủ ý, người này còn sống đến nàng chính mình đi xuống đi, chúng ta không giúp được nàng, nếu nàng có thể quá này một quan, nàng tương lai sẽ thực hạnh phúc. Hai người vào phòng, lúc này Bạch Vịnh Mai từ phòng sau ra tới, vừa mới nàng đã đem Phùng Bích Lạc nói toàn nghe vào trong tai. Hôm nay nàng nghe lén đến phụ thân cùng hai cái ca ca nói chuyện, cách vách trấn một nhà nguyện ý ra 2.000 lễ hỏi tiền cưới Bạch Vịnh Mai. Nhưng là nhà hắn nhi tử lại là một cái nhược trí tàn phế, không có sinh hoạt tự gánh vác năng lực, tương đương với chính là dùng 2.000 đồng tiền mua Bạch Vịnh Mai đi làm người hầu. Bạch Vịnh Mai càng nghĩ càng thương tâm, nàng nguyên tưởng rằng đã được đến người nhà ái, không nghĩ tới nàng trước nay liền không được đến quá. Chương 220 hiện tại mất tích thực lưu hành sao. Nhoáng lên 3 ngày qua đi, 9 đại trang phục công ty người vẫn là chậm chạp không có xuất hiện, Phùng Bích Lạc như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lúc này trong xưởng người cũng ở nghị luận sôi nổi. Luôn luôn bị bọn họ coi làm chúa cứu thế Phùng Bích Lạc chẳng lẽ cũng không được sao? Phùng Bích Lạc nắm tóc, mấy ngày nay tóc bị kéo xuống tới thật nhiều căn, đỉnh đầu sợi tóc thưa thớt, lộ ra màu tràm đầu tóc. Dựa theo nguyên lai kế hoạch, nếu 9 đại trang phục công ty không tới cửa, liền đem xuân khoản đặt ở thương trường tiến hành tiêu thụ, trước mắt Hoa Ung Thành đã đi Sinh Sinh đại thương tràng xử lý chuyện này. Cứ việc còn có Sinh Sinh đại thương tràng làm hậu thuẫn, nhưng là khoản tiền không thể nhanh chóng biến hiện, thế tất sẽ ảnh hưởng công nhân viên chức thu vào. Húng chi đã gần kề gần ăn Tết, đến lúc đó chia hoa hồng cũng sẽ trở thành nan đề. Có lẽ ta muốn đích thân đi một chuyến Quảng Đông. Kezi nhiều á là xếp hạng cả nước đệ nhất trang phục công ty, Phùng Bích Lạc quyết định đi Quảng Đông, tự mình tìm Kezi nhiều á lao bản nói xin ý. Cây mẹ già hạ hoàng phó xưởng trưởng tại giáo huấn một người công nhân viên chức, thanh âm cực kỳ nghiêm khắc. Về sau không được hoài nghi Phùng xưởng trưởng năng lực, Phùng xưởng trưởng lợi hại, quá mấy ngày 9 đại trang phục công ty người chuẩn sẽ tới cửa. Đều vai thiên. Muốn tới cửa đã sớm tới cửa. Người nọ túi đầu nhỏ giọng nói thầm. Muốn bỏ tiền sự, nhân ra không cần suy xét một chút sao, này tới một chuyến không cần phí thời gian sao. Mấy ngày nay nha, người kiên nhẫn mà chờ, nếu là 9 đại trang phục công ty người không tới, ta lão hoàng cùng ngươi họ. Hoàng phó xưởng trưởng thanh âm rất lớn, từ đông khoảng sau, hắn liền thành Phùng Bích Lạc trung thành nhất thủ hạ. Phùng Bích Lạc nghe được mặt đỏ, lặng lẽ từ cửa hông đi ra ngoài. Một bộ ô tô đang ở hướng xưởng quần áo cửa chính chạy như bay. Phùng Bích Lạc nghỉ chân chăm chú nhìn, một hồi kia ô tô liền ở trước cửa dừng lại, từ trong xe đi ra hai cái nam nhân. Hai cái nam nhân thần sắc ngưng trọng, trước đánh giá trước cửa chiêu bài liếc mắt một cái, liền hướng đại môn bước đi đi. Các ngươi hảo, xin hỏi các ngươi là? Người tới nhìn Phùng Bích Lạc, nói, ngươi hảo, chúng ta là Kezi nhiều á viên trước, muốn tìm Phùng Bích Lạc Phùng xưởng trưởng. 9 đại trang phục công ty người rốt cuộc tới, Phùng Bích Lạc trói chặt mày giãn ra khai, công phu không phụ lòng người. Nàng cuối cùng đem người chờ tới. Ta chính là Phùng Bích Lạc, mau mời tiến. Khoảnh khắc Phùng Bích Lạc đầy mặt đôi hoan. Phùng Bích Lạc đem hai gã nam tử nên đến chính mình văn phòng, phân phó tiểu mã pha trà. Phùng xưởng trưởng, ta kêu Trương Khắc Hương, hắn kêu Vương Chí Quân, mấy ngày trước đây chúng ta phó tổng Lưu Tổng dẫn người tiến đến tương trấn. Lưu Tổng, hắn không có tới a? Phùng Bích Lạc không hiểu ra sao. Kia kêu Trương Khắc Hương nam tử thần sắc vẫn là khẩn trương, nói, Lưu Tổng ở đến tỉnh thành khi còn cố ý cùng công ty thông qua điện thoại, tỏ vẻ hết thể mạnh khỏe, chính là từ kia lúc sau Lưu Tổng liền không có tin tức, công ty liền phái ta cùng Vương Chí Quân tới Ngô Việt tỉnh. Phùng Bích Lạc lắp bắp kinh hãi, nói, không phải là trên đường ra ngoài ý muốn đi. Chúng ta chính là lo lắng là ra ngoài ý muốn, Lưu Tổng người nọ sấm rền gió cuốn, làm việc quả tuyệt, cho dù đi công tác cũng sẽ gọi điện thoại trở về, nghe đại gia hội báo công ty tình huống, nhưng đã nhiều ngày Lưu Tổng không có gọi điện thoại, chúng ta suy đoán là ra ngoài ý muốn. Lưu luôn là mấy ngày đến tỉnh thành. 31 ngày, năm trước cuối cùng một ngày, hắn là thừa cơ tới, mang theo hai cái trợ lý. Này nhưng kỳ quặc, ba người không có khả năng đều ra ngoài ý muốn đi, chẳng lẽ là có việc trì hoãn? Phùng Bích Lạc vuốt cằm. Trương Khắc Hương lắc đầu, nói, không có khả năng là bị sự tình trì hoãn, Lưu Tổng không phải loại người như vậy, hắn vội vã muốn tới Lâm Tương Trấn cùng Phùng Xưởng trưởng ký kết đại lý hợp đồng, như thế nào sẽ bị mặt khác sự trì hoãn đâu. Cho dù có sự, Lưu Tổng cũng sẽ gọi điện thoại giao đái. Ngươi đừng vội, chúng ta hiện tại đi tỉnh thành báo án, làm cảnh sát tra tìm Lưu Tổng rơi xuống. Phùng Bích Lạc chạy nhanh an ủi hắn. Sự tình tới quá đột nhiên, Phùng Bích Lạc trong lòng cực kỳ hồ đồ. Lưu Tổng Tổng không phải là lộ tài bị người trói lại phiếu đi. Chính là lênh lảnh càn khôn, pháp chế xã hội, rõ như ban ngày dưới, ai có to gan như vậy đâu. Phùng Bích Lạc quyết định lập tức bồi Trương Khắc Hương hai người đi tỉnh thành báo án, không ngờ mới ra môn, lại có một bộ tiểu ô tô chỉ lại đây. Tới người là hán phái viên chức, đồng dạng là nói lao bản tới tỉnh thành sau mất tích. Hiện tại sự tình trọng đại, chín đại trang phục công ty lão tổng đã có hai vị mất tích, thả đều là tới tỉnh thành lúc sau. Hơn một giờ sau ô tô đến tỉnh thành, Phùng Bích Lạc mang theo mấy người đi cục công an báo án, hai gã công an cẩn thận mà dò hỏi vụ án, biết được Lưu Tổng Hòa Địch Tổng đều là bởi vì tiến đến tương chấn đàm phán đại lý Xuân khoản trang phục. Phùng Bích Lạc xoa huyệt thái dương, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Một người ra ngoài ý muốn có khả năng, nhưng như thế nào sẽ có nhiều người như vậy đồng thời ra ngoài ý muốn? Ta Tiêu Chiến Cường tung hoành trang phục giới mười mấy năm, ta năng lực ngươi còn không có gặp qua đâu. Nếu không hai ta đánh cuộc, ta dám nói một vòng trong vòng 9 đại trang phục công ty sẽ không tới cửa. Xoay mình Tiêu Chiến Cường nói ở Phùng Bích Lạc bên tai vang lên, Phùng Bích Lạc trong mắt định trụ bất động, Tiêu Chiến Cường như vậy chắc chắn 9 đại trang phục công ty sẽ không tới cửa, chẳng lẽ Lưu Tổng Hòa Địch Tổng mất tích là cùng hắn có quan hệ. Tiêu Chiến Cường đem hai người bọn họ cấp cầm tù lên, lấy này tới ngăn cản bọn họ đại lý ái hoa xuân khoản, cho nên Tiêu Chiến Cường mới như vậy tin tưởng vững chắc chính mình sẽ thua. Phùng Bích Lạc càng nghĩ càng cảm thấy khả năng loại sự tình này Tiêu Chiến Cường làm được ra tới. Công an đồng chí, ta hoài nghi một người, hắn khả năng cùng Lưu Tổng mấy người mất tích có quan hệ. Phùng Bích Lạc đem Tiêu Chiến Cường tên nói ra, cũng đưa ra chính mình vài giờ căn cứ. Đây là cái đại án, mất tích dân cư đều là thương trưởng thượng có danh vọng nhân vật, cục công an đặc biệt coi trọng cái này án kiện, Phùng Bích Lạc phân tích có vài phần đạo lý. Trước mắt công an cũng ở điều tra Tiêu Chiến Cường, người này cùng xã hội đen có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tỉnh thành trung có mấy khởi trị an sự kiện khả năng cùng Tiêu Chiến Cường có quan hệ. Các người đi về trước, này án chúng ta muốn kỹ càng tỉ mỉ trinh sát. Bất truyền gọi Tiêu Chiến Cường sao? Phùng Bích Lạc nhịn không được hỏi. Nếu mất tích án là Tiêu Chiến Cường việc làm, như vậy gọi đến hắn liền sẽ rút dây động rừng, nói không chừng hắn chẳng những sẽ không thừa nhận, lén còn sẽ giết người diệt khẩu. Hiện tại chính yếu chính là tìm được mất tích giả, đưa bọn họ giải cứu ra tới. Phần 137. Công an nói được có lý. Phùng Bích Lạc liền mang theo mọi người ra tới, vì bọn họ an bài dừng chân khách sạn. Đại hết thể thỏa đáng sau, Phùng Bích Lạc đi sinh sinh đại thương chàng tìm Hoa Ung Thành, chuẩn bị đem cái này kinh người tin tức nói cho hắn. Xem ra, mất tích người sẽ không chỉ có Lưu Tổng Hòa Địch Tổng, khả năng còn có mặt khác trang phục công ty người. Phùng Bích Lạc âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Tiêu Chiến Cường có thể như vậy vững vàng, bất động thanh sắc mà liền đem 9 đại trang phục công ty người cấp chặn lại. Chờ Phùng Bích Lạc vội vàng đuổi tới sinh sinh đại thương chẳng khi, lại không có nhìn đến Hoa Ung Thành, đảo gặp gỡ vẻ mặt túi đầu tinh thần phấn chấn Mạc Phong. Mạc Phong sắc mặt rất kém cỏi, trong mắt che kín tơ máu, tinh thần hể vải không phân chấn. Mạc Phong, ngươi không thoải mái sao? Không, chỉ là tâm tình không tốt lắm. Mạc Phong thở dài một hơi. Diệp Kỳ Dương kia tiểu tử thúi đắc tội ngươi. Nói cho ta đi giao hơn hắn. Phùng Bích Lạc xoa quyền mà trưởng. Mạc Phong lắc đầu, nói, không phải. Này Dương mất tích. Cái gì? Hắn cũng mất tích. Phùng Bích Lạc hoàn toàn hồ đồ, nàng phân không rõ Diệp Kỳ Dương mất tích hay không cùng Tiêu Chiến Cường có quan hệ, nhưng Tiêu Chiến Cường cũng không lý do muốn bắt cóc Diệp Kỳ Dương, tổng không thể là bởi vì Diệp Kỳ Dương tuấn đi. Này Dương mất tích 2 ngày, không có người biết hắn đi nơi nào, hắn cũng không lưu lại một câu, hoặc là một trường tờ giấy. Nói, Mạc Phong nhưng vẫn cố đi rồi. Phùng Bích Lạc sửng sốt nửa ngày, lẩm bẩm, chẳng lẽ hiện tại mất tích thực lưu hành sao? Một đám đều mất tích. Chương 221 này hỏa nam nhân thoán thông đi lên. Phùng Bích Lạc vội vàng đuổi tới Sùng Nhân Lộ, quả nhiên Hoa Ung Thành trở về nhà, Hà Vận Liên ôm cậu ngồi ở trên sofa, một nhìn thấy Phùng Bích Lạc liền đứng dậy ôm cậu lên cầu thang. Bích Lạc, sao ngươi lại tới đây? Hoa Ung Thành vui mừng. Đã xảy ra chuyện. Phùng Bích Lạc thấp giọng nói. Hoa Ung Thành cả kinh, nói, ra chuyện gì? Kẻ gì nhiều Á Lưu Tổng Hòa Hán phái địch tổng, ở tới tỉnh thành sau mất tích, vừa rồi bọn họ công ty viên chức đi Lâm Tương trấn tìm được ta. Ta liền dẫn bọn hắn tới tỉnh thành báo án. Đây là có chuyện gì? Bọn họ hảo hảo như thế nào sẽ mất tích? Hoa Ung Thành chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Theo tới viên chức giảng, bọn họ mang theo trợ lý chuẩn bị cùng Ái Hoa đàm phán đại lý Xuân khoản sự, thừa phi cơ đến tỉnh thành sau, còn cấp từng người công ty đánh đi báo bình an điện thoại, theo sau bọn họ liền không có tin tức, bởi vậy bọn họ công ty mới có thể phái người tới tìm kiếm. Ra ngoài ý muốn sao? Phùng Bích Lạc cắn môi, sau một lúc lâu nói, ta cảm thấy, bọn họ có thể là bị Tiếu Chiến Cường bắt cóc, bọn họ mới vừa xuống phi cơ, phỏng chừng đã bị Tiếu Chiến Cường an bài người cấp theo dõi. Này có chứng cứ sao? Hoa Ung Thành nhíu lại mày. Không có chứng cứ, nhưng là Tiếu Chiến Cường chắc chắn chín đại trang phục công ty người sẽ không tới, này trong đó nhất định có quỷ. Ta đã đem này manh mối báo cấp công an nói muốn bí mật trinh sát. Hoa Ung Thành rỗi tay cầm lấy trên sofa âu phục mặc ở trên người, nói, ta hiện tại liền đi tìm Tiếu Chiến Cường. Đừng đi. Hoàng đến Phùng Bích Lạc giữ chặt hắn, nói, nếu thật là Tiếu Chiến Cường làm, ngươi hiện tại đi chính là rút dây động rừng, lộng không hảo Lưu Tổng bọn họ còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, công an nói muốn trước an toàn giải cứu mất tích giả. Hoa Ung Thành trên mặt lộ ra tươi cười, nói, thực xin lỗi, ta lại xúc động. Mấy ngày nay ngươi không cần đi trong xưởng, liền ở tỉnh thành nghe tin tức, ta đánh giá chính là mấy ngày nay sự, còn có chiêu đãi kia mấy cái trang phục công ty viên trước, bọn họ đều ở tại Nhân Tin khách sạn. Ngươi giúp đỡ an trí bọn họ. Hảo, ta toàn nghe ngươi an bài. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi ta đi Sinh Sinh đại thương chẳng gặp được Mạc Phong, nàng nói Diệp Kỳ Dương mất tích, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Ngày thường các ngươi mấy nam nhân đều xuyên cùng cái quần, Diệp Kỳ Dương trước khi mất tích có chưa cho ngươi lộ ra cái gì? Không, hắn không có gì dị thường biểu hiện. Vậy trước mặc kệ hắn, phỏng chừng Diệp Kỳ Dương lại ở chơi thủ đoạn nham hiểm. Hoa Ung Thành, ta hiện tại trở về trấn thượng. Trong xưởng nhân tâm không xong, ta phải trở về ổn định. Hồi Lâm Tương trấn trên đường lạc khởi mưa nhỏ, tí tách mưa nhỏ gõ kính chắn gió, một hồi liền đem tầm mắt mơ hồ. Phùng Bích Lạc cảm xúc phập phồng không chừng, thương trường như chiến trường, thậm chí so chiến trường càng tàn khốc, Tiêu Chiến Cường tới này tay cơ hồ sẽ làm Ái Hoa tao ngộ tai họa ngập đầu, bởi vậy tiến vào môn cửa hàng mới có thể giải quyết sinh tồn chi đạo. Trở lại Lâm Tương trấn, xa xa nhìn đến trước cửa dừng lại một bộ tiểu ô tô. Xem bảng số xe mã mơ hồ là Lạc Kỳ xe. Phùng Bích Lạc đẩy ra cửa xe xuống xe, đi đến kia bộ ô tô trước, chỉ thấy Lạc Kỳ ghé vào tay lái thượng. Lạc Kỳ. Phùng Bích Lạc gõ cửa sổ xe. Lạc Kỳ ngẩng đầu, thấy Phùng Bích Lạc liền lập tức đẩy ra cửa xe nhảy xuống, ôm chặt Phùng Bích Lạc khóc ròng nói, Bích Lạc, Lâm Chi Thư mất tích, hắn một câu cũng chưa cho ta lưu liền mất tích. Mưa bụi như tuyến, mới này một lát công phu, sợi tóc đã mục ướt, Phùng Bích Lạc lắp bắp kinh hãi. Gần nhất là kết bạn mất tích sao? Mau vào phòng đi. Phùng Bích Lạc không kịp tưởng quá nhiều, móc ra chìa khóa mở cửa. Tiến vào nhà ở Phùng Bích Lạc lấy ra một cái khăn lông khô đưa cho Lạc Kỳ sát tóc, lại đi phòng chất tuổi ôm ra hai bó tuổi, bậc lửa lòng bếp, làm Lạc Kỳ ngồi ở thảo đôn thượng sưởi ấm. Lâm Chi Thư như vậy đại cá nhân, như thế nào sẽ mất tích, hẳn là cố ý trốn đi, ngươi không cần lo lắng. Hắn cố ý trốn đi làm gì? Ngày đó buổi tối ta thấy hắn còn hảo hảo. Ngày hôm sau liền không thấy bóng người, hiện tại đều hai ngày, ngươi nói làm người không nóng nảy. Bích Lạc, Lâm Chi Thư người này mê rượu, ta liền sợ hắn uống say té trong hồ. Liền tính là té trong hồ, hai ngày này thời gian thi thể cũng sớm hiện lên tới, nhưng hiện tại không phải còn không có động tĩnh sao. Phùng Bích Lạc vốn định an ủi Lạc Kỳ, không nghĩ tới Lạc Kỳ lại hào gào khóc lớn lên. Thật là kỳ quái, Diệp Kỳ Dương mất tích, hiện tại Lâm Chi Thư cũng mất tích, này hai người thương lượng tốt cùng nhau mất tích sao. Đông nhiên Phùng Bích Lạc trong đầu linh quang hiện lên, mấy ngày trước đây Hoa Ung Thành hỏi qua chính mình một vấn đề, hình như là nói một người nam nhân đối nữ nhân hảo, nhưng nữ nhân không thèm để ý, nam nhân muốn như thế nào xác định nữ nhân để ý chính mình, lúc ấy chính mình nói qua hoặc là mất tích, hoặc là trang bệnh. Chẳng lẽ vấn đề này là Hoa Ung Thành thế kia hai cái nam nhân hỏi, cho nên Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương cùng nhau mất tích. Phùng Bích Lạc che lại miệng mình, xem ra sự tình 89 phần 10 là như thế này, không nghĩ tới này hỏa nam nhân thoán thông đi lên. Đừng khóc, Lâm Chi Thư là cố ý trốn đi làm người sốt ruột. Sẽ không, Lâm Chi Thư chưa bao giờ làm như vậy sự, hắn không dám làm ta sốt ruột. Chính là, ngươi biết không? Diệp Kỳ Dương cũng mất tích, cũng vừa lúc mất tích 2 ngày, bọn họ hai cái là thương lượng hảo cùng nhau mất tích. Mấy ngày trước đây Hoa Ung Thành hỏi ta, nam nhân muốn như thế nào mới có thể xác định nữ nhân để ý chính mình, ta liền thuận miệng nói giả mất tích, cho nên, Lạc Kỳ ngươi ngẫm lại. Lạc Kỳ ngơ ngẩn, nàng tế tư Phùng Bích Lạc nói, thực mau gặp qua vị tới, tức khắc mày liễu dựng ngược, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo đáng giận Lâm Chi Thư, dám trêu đùa lão nương, xem lão nương không đánh gậy hắn chân chó. Ngươi chạy nhanh hồi tỉnh thành đi, thông chi Mạc Phong một tiếng, làm nàng cũng không nên gấp gáp, các ngươi hai cái cứ việc không để ý tới, không dùng được bao lâu, này hai cái hôn trướng liền sẽ xuất hiện. Không được, không thể làm cho bọn họ hai cái như vậy thoải mái, Hoa Ung Thành chuẩn biết hắn hai cái ẩn thân chỗ, ta muốn đánh tới cửa đi. Phùng Bích Lạc đè lại nàng, nói, ngươi đừng quá bạo lực, nữ nhân vẫn là đúng lúc ôn nhu tương đối hảo, bọn họ sở dĩ giả mất tích, cũng là đối với các ngươi cảm tình không tín nhiệm, ngươi liền hóa giải hắn nghi hoặc là được, nếu thật sự mất đi Lâm Chi Thư, ta xem hối hận chính là ngươi. Chẳng lẽ hắn lừa gạt ta, ta còn muốn hảo ngôn khuyên bảo đem hắn tiếp trở về, ta nhận không dưới khẩu khí này. Yêu nhau hai người không nên lẫn nhau bao dung sao. Lạc Kỳ, ngươi nếu nhất định phải mọi việc tranh thắng, kia thuyết minh ngươi xác thật không yêu Lâm Chi Thư. Ngươi chẳng qua là ở hưởng thụ hắn đối với ngươi chiếu cố. Nếu ngươi không yêu hắn, hà tất muốn cùng hắn ở bên nhau đâu. Lạc Kỳ lại ngơ ngẩn. Lâm Chi Thư có sai, nhưng ngươi cũng có sai, ở ngày thường ở chung chung ngươi quá cường thế, làm Lâm Chi Thư nhìn không tới ngươi đối hắn cảm tình. Mạc Phong cùng ngươi là giống nhau vấn đề, ngươi hồi tỉnh thành sau đem ta nói cũng mang cho nàng, làm nàng hảo hảo ngẫm lại. Các ngươi trong cuộc đời sẽ gặp được rất nhiều nam nhân, nhưng sẽ không gặp được giống Lâm Chi Thư cùng Diệp Kỳ Dương như vậy nam nhân. Nữ nhân không cần cậy ái hành hung, chờ bọn họ không yêu các ngươi mới hối tiếc không kịp. Lạc Kỳ cắn môi, không được nói Phùng Bích Lạc nói có đạo lý, trước kia nàng không phải không nghĩ tới này đó, nhưng tổng cảm thấy Lâm Chi Thư ái chính mình, kia chính mình mặc kệ như thế nào Lâm Chi Thư đều là có thể tiếp thu, hơn nữa là cần thiết tiếp thu không thể. Ta giống như sai rồi, về sau ta muốn ôn nhu đái hắn. Lạc Kỳ thấp giọng nói. Phùng Bích Lạc gật gật đầu, duỗi tay ấn ở nàng bả vai. Phu thê chi đạo không phải đồng phong áp đến gió tây, một phương áp đảo một bên khác, mà là cho nhau săn sóc bao dung, tương thân tương ái. Chương 222 không thể cho hắn mang đến lợi nhuận. Hai ngày sau từ tỉnh thành truyền đến tin tức, công an đã đem Lưu Tổng chờ mất tích dân cư toàn bộ giải cứu, nhân số đạt 20 người, đề cập mấy nhà trang phục công ty nhân viên, bọn họ mới vừa xuống phi cơ, hoặc là mới ra ga tàu hỏa, liền bị hắc y hệ nhân bắt góc, giam giữ ở một bộ vứt đi tàu thủy thượng. Mọi người vẫn chưa bị ngược đãi. Nhưng tâm tình vẫn chưa ổn định, Hoa Ung Thành đưa bọn họ an bài ở Sinh Sinh Đại Thương Tràng Thượng khách sạn nghỉ tạm, cũng vì bọn họ đón gió tẩy trần. Tạm giam bọn họ xã hội đen nhân viên bị đương trường bắt được, kinh điều tra rõ là tỉnh thành một nhà hắc bang việc làm, nhưng bị bắt được giả cũng không thú nhận ra chủ mưu, cứ việc mọi người đều cho rằng là Tiếu Chiến Cường việc làm, nhưng khổ vô chứng cứ, bởi vậy cục công an vô pháp gọi đến Tiếu Chiến Cường. Hôm sau Keji nhiều Á Lưu tổng liền mãnh liệt yêu cầu đi Lâm Tương trấn, thương định đại lý xuân khoản công việc. Hắn đi giang hồ nhiều năm, lần này tuy chấn kinh, nhưng thân thể không có bị thương, nghỉ tạm một đêm sau tâm tình liền bình phục. Thương nhân rốt cuộc suy xét chính là ích lợi, ly Tết âm lịch chỉ có một nguyện thời gian, nhưng Quảng Đông thời tiết ấm áp, một ít thương gia sớm đem năm trước xuân khoản lấy ra tới tiêu thụ, cho nên hắn so mặt khác trang phục công ty người muốn gấp đến độ nhiều. Thời gian này chính là tiền tài, sáng sớm ăn qua bữa sáng sau, Hoa Ung Thành liền an bài chiếc xe đem mọi người đưa đến Lâm Tương Trấn. Phùng Bích Lạc lệnh người châm ngòi pháo. Gần nhất nên đón khách quý, thứ hai tẩy đi bọn họ trên người đen đủi. Đơn giản hàn huyên sau, mọi người tiến vào phòng họp, lần này xuân khoản là 200 khoản, Keji nhiều Á Lưu tổng yêu cầu đại lý 100 khoản, ở Quảng Đông xuyên xuân khoản thời tiết tương đối trưởng, cũng tới sớm. Phùng Sướng Trường, ái hoa chụp xuân khoản phim tuyên truyền, ta nhìn không dưới 10 biến, mỗi khoản đều thực hợp tâm ý của ta, ta muốn 100 khoản. Hán phái Địch tổng bất mãn, nói, Lưu tổng, ngươi một hơi muốn 100 khoản. Dư lại làm chúng ta như thế nào phân? Tài đại khí thô không có biện pháp. Mắt thấy hai người muốn xảo lên, Phùng Bích Lạc kịp thời ngăn lại, cười nói, các vị lão tổng, lần này xuân khoản đại lý chúng ta áp dụng cảnh giới phương thức, ai ra giá cao thì được, các vị nếu muốn đại lý chính mình tâm thủy kiểu dáng, liền phải trả giá tiền đại giới. Không có việc gì, chúng ta Quảng Đông người có tiền. Lưu tổng bàn tay vung lên. Lời này chọc tới Diệu Đông bất mãn, Diệu Đông lão tổng trợn trắng mắt, nói, khi dễ chúng ta Đông Bắc người không có tiền sao. Ta ta đông bắc người xuyên đều là lông trồn. Phùng Bích Lạc lệnh hoàng phó xưởng trưởng chia đang ngồi mỗi người một quyển hậu quyển sách, nay quyển sách bên trong là 200 kiện xuân khoản ảnh chụp, có chính diện cùng mặt trái ảnh chụp, còn có bộ phận chi tiết ảnh chụp, mỗi khoản cùng sở hữu 8 bức ảnh. Các vị lão tổng, mỗi khoản xuân khoản chúng ta đã đánh số, mặt trên có toàn thân đồ hòa bộ đồ, chúng ta từ 001 khoản bắt đầu cạnh giới, có vừa ý giả có thể kêu giới, chưa vừa ý giả có thể không gọi giới. Mỗi một bức ảnh chụp đều mỹ đến mức tận cùng, mọi người xem đến yêu thích không buông tay, hoa cả mắt. Keji nhiều Á Lưu tổng cơ hồ mỗi lần đều kêu giới, quả nhiên Quảng Đông người tài đại khí thô, ngay từ đầu hắn liền cướp được 20 khoản xuân khoản đại lý quyền. Hắn phái Địch tổng tức giận đến đỏ mắt cổ thô, nhưng không có cách nào, tài chính hữu hạn, hắn cần thiết muốn đại lý nhất mắt sáng tuyệt đối có thể kiếm tiền kiểu dáng, bởi vậy hắn không dám giống Lưu tổng như vậy tùy ý kêu giới. Lúc này bí thư Tiểu Mã tiến vào, thấp giọng ở Phùng Bích Lạc bên tai nói, "Phùng xưởng trưởng, Tiếu Chiến Cường tới, bị Lao Cắt ngăn ở cửa." "Hắn tới làm gì?" "Nói muốn tới đại lý xuân khoản, Phùng xưởng trưởng, ngươi nói phóng hắn tiến vào sao?" "Hắn ở cửa ồn ào đến lợi hại." Phùng Bích Lạc trầm ngâm, Tiếu Chiến Cường đại khái thu được tiếng gió, biết Lưu tổng đám người bị cứu, toại nói, "Ngươi dẫn hắn vào đi." Vài phút Tiếu Chiến Cường đại thứ tiến vào phòng họp, mọi người tuy rằng biết chính mình bị cầm tù là Tiếu Chiến Cường việc làm, nhưng không có bất luận cái gì chứng cứ, đành phải đối hắn nộ mục mặt coi. Tiếu Chiến Cường nhìn chung quanh bốn phía, cười nói, các vị đồng hành, chúng ta lại gặp mặt. Không ai để ý đến hắn, Lưu Tổng hừ vài tiếng, phiết quá mặt đi. Tiểu Mã, cấp Tiếu Tiên Sinh đưa một quyển quyển sách. Phùng Bích Lạc nói, phần 138. Lưu Tổng lập tức bất mãn, nói, Phùng Sưởng Trưởng, mọi người đều biết Tiếu Tiên Sinh mấy ngày trước đây đã khai quá xuân khoản trang phục hội chợ, hiện tại lại muốn cùng chúng ta đoạt đại lý xuân nữ lang. Này có phải hay không thực không ổn? Tiếu Chiến Cường ha hả cười, nói, Lưu Tổng, ta Thiên Luân tuy mở có xưởng quần áo, nhưng cũng là trang phục công ty, cũng không gây trở ngại ta đại lý mặt khác xưởng quần áo kiểu giang nha, lại nói có tiền không kiếm phi ta Tiếu Mộ bản tính. Hảo, vậy nhiều lần ai thực lực hùng hậu, là chúng ta Quảng Đông người có tiền, vẫn là các ngươi Ngô Việt người. Lưu Tổng vẻ mặt khinh thường. Bị gián đoạn đại lý cạnh giới một lần nữa bắt đầu, Lưu Tổng tuy mỗi lần kêu giới, nhưng Tiếu Chiến Cường cũng không cam lòng lạc hậu. Thực mau cướp được 10 khoản đại lý, hán phái cũng cướp được 10 khoản. Khi đến giữa trưa, Phùng Bích Lạc an bài bữa tiệc chiêu đãi khách quý, hơi nghỉ ngơi sau, mọi người lại lần nữa tiến vào phòng họp đại lý cạnh giới, cuối cùng Keji nhiều á đại lý 70 khoản xuân khoản, Tiêu Chiến Cường đại lý 40 khoản, hán phái 30 khoản, Diệu Đông đại lý 30 khoản, còn lại 30 khoản bị Tây Thi Điểu cùng phong khách chia cắt. Dựa theo hợp đồng, đại lý khoản tiền yêu cầu ở một vòng nội chi trả, quá hạn không phó hủy bỏ đại lý quyền. Mọi người theo thứ tự đi ra phòng họp, Tiêu Chiến Cường không có đứng dậy, đương phòng họp chỉ còn lại có hắn cùng Phùng Bích Lạc khi, Tiêu Chiến Cường mới đi đến Phùng Bích Lạc bên người. Không nghĩ tới vẫn là làm người thắng, Phùng Sưởng Trưởng, ta thật sự vô pháp ức chế đối với ngươi ái mộ chi tình. Câm mồm đi, ngươi làm sự đừng làm cho ta nói ra. Phùng Bích Lạc tức giận. Ha ha, ta là làm thủ đoạn, nhưng ngươi vẫn là thắng, Phùng Sưởng Trưởng, lúc trước ta thật sự đối với ngươi nhìn lầm. Một người tuổi trẻ cô nương cư nhiên có thể thắng ta Tiếu Chiến Cường, đây là xưa nay chưa từng có sự. Cho nên, Phùng Sưởng Trưởng, ta nhất định phải được đến ngươi. Được rồi, đừng nói loại này ghê tởm nói, ta cũng không thích nghe, ngươi cứ việc nói cho thích nghe người nghe. Phùng Bích Lạc vẻ mặt chán ghét. Nhưng ta liền nguyện ý nói cho ngươi nghe, Phùng Sưởng Trưởng, ta thật sự hảo hoài niệm ngươi thân mình, ngày đó ta ở trên xe ôm ngươi, ngươi thân mình thật mềm mại, thật hương, thật ấm áp, ta thật luyến tiếc buông tay. Phùng Bích Lạc xem thường loạn phiên, nói đủ rồi không có, nói đủ rồi liền đi, Tiêu Chiến Cường, ta sẽ không thích ngươi, ngươi cũng đừng nằm mơ ta sẽ hủy thân với ngươi, đó là không có khả năng, ta ngửi được trên người của ngươi hơi thở liền sẽ phun. Phun cũng muốn chịu, kế tiếp còn có hạ khoản cùng thu khoản xong rồi đông khoản lại tới nữa, Tiếu Mộ không tin hồi hồi bại bởi ngươi. Phùng Sưởng Trưởng, vẫn là câu nói kia, ta làm ngươi có cầu với ta, làm ngươi ngoan ngoãn mà nằm ở ta bên người. Nói xong Tiếu Chiến Cường xoay người liền đi, nhưng ở trước cửa gặp được Hoa Ung Thành, Hoa Ung Thành hai tròng mắt phun hỏa, vừa rồi Tiếu Chiến Cường lời nói toàn bộ rơi vào hắn trong tai, hắn nắm chặt nắm tay, đột nhiên liền chiều Tiếu Chiến Cường trên mặt tạp tới. Tiếu Chiến Cường sớm có phòng bị, nghiêng người một trốn liền tránh ra, đương nhiên hắn cũng không phải dễ chọc chủ, lập tức nắm tay tương hướng. Dừng tay. Phùng Bích Lạc quát, hai cái nam nhân ở phòng họp đánh nhau, nếu làm người thấy còn thể thống gì. Tiếu Chiến Cường giơ tay sửa sang lại âu phục. Cười nói, Phùng Sưởng Trưởng, ta nghe ngươi, trong vòng 3 ngày ta sẽ đem đại lý khoản tiền hối lại đây. Hoa Ung Thành đâu chịu dung hắn rời đi, làm bộ còn muốn tấu hắn, Phùng Bích Lạc chạy nhanh giữ chặt, đại Tiếu Chiến Cường rời đi sau, Phùng Bích Lạc liền đóng cửa lại, hướng Hoa Ung Thành thấp giọng ngôn ngữ, hảo sau một lúc lâu mới làm Hoa Ung Thành bình tĩnh trở lại. Về sau đừng cùng loại người này kiến thức, hắn trừ bỏ miệng thượng chiếm chút tiện nghi còn có thể làm gì. Nhưng hắn ô nhục ngươi. Hắn vô luận nói cái gì, ta cũng sẽ không rất căn tóc, nếu thật tức giận, hắn nhưng thật ra thực hiện được. Ngươi ngẫm lại, hiện tại Tiếu Chiến Cường hẳn là so với chúng ta càng tức đến sắp điên, hắn Hoa Đại đại giới xuân khoản hội trợ căn bản không thể cho hắn mang đến lợi nhuận. Ân, Bích Lạc, ta muốn giống ngươi lòng dạ rộng lớn. Hoa Ung Thành cười rộ lên. Ba ngày sau Tiếu Chiến Cường quả nhiên đúng hẹn chi trả xuân khoản đại lý khoản, mặt khác ra trang phục công ty hưởng qua đại lý ái hoa đông khoản ngon ngọt, ở một vòng nội sảng khoái địa chi phó đại lý khoản tiền, trong đó Keji nhiều á đại lý 70 khoản xuân khoản, yêu cầu mỗi khoản 3 vạn kiện, nhưng hàng hiện có không có nhiều như vậy, bởi vậy muốn ở năm trước đuổi ra tới. Thời gian quá khẩn cấp, ly năm trước bất quá một tháng, ái hoa lại bắt đầu đại quy mô chiêu công, trừ bỏ Lâm Tương trấn bá tánh ngoại, đã bắt đầu từ lần trấn chiêu công. Thậm chí quanh thân huyện thành ba tánh cũng tới rồi thấy công. Bởi vì liên hệ nghiệp vụ yêu cầu, Phùng Bích Lạc liền lại chi trả một bút khoản tiền, tính toán từ huyện thành tiếp một cây điện thoại tuyến. Chương 223 chức nghiệp kiếp sống là nghiêm trọng ô nhục. Lâm Tương Trấn trở nên công việc lu bù lên, ái hoa xưởng quần áo nhận được đại đơn đặt hàng làm cho cả Lâm Tương Trấn đều điên cuồng lên, toàn trấn gần 2/3 người đều tiến vào ái hoa. Bởi vì muốn tăng ca, gần nhất trong xưởng phát một bút song tân, cảnh này khiến đại gia sức mạnh càng đủ. Bao đủ khí lực liệu mạng làm việc. Ly ăn Tết chỉ có nửa tháng thời gian, trong xưởng mua sắm bộ mua sắm một đám hàng Tết, mấy năm nay hóa bao gồm kẹo, bánh quy, bột mì, gạo, thịt heo, cá trở, ấn đầu người phân cho trong xưởng công nhân viên trước. Từng nhà đều hỉ khí dương dương, duy độc Bạch Vịnh Mai ra tử khí trầm trầm. Từ lần trước Chu Quế Hoa đem trong xưởng xuân khoản thiết kế đồ bán cho Tiếu Chiến Cường sau, toàn trấn người đối Bạch ra xích chi lấy mũi, mọi người đều rời xa Bạch ra. Bạch gia người ở Lâm Tương Trấn không sai biệt lắm là cách ly trạng thái. Bạch Đại Khánh tức giận đến muốn chết, hiện giờ trong xưởng tiền công chướng gấp 2, nếu Chu Quế Hoa không ra chuyện đó, chẳng những có tiền công, còn có năm ấy hóa phân, nhưng hiện tại cái gì đều không chiếm được, còn bị các hương thân ghét bỏ. Đều là ngươi cái chết hóa làm chuyện tốt, làm cho hương thân đều không thích chúng ta mau ở Lâm Tương Trấn ngốc không nổi nữa. Bạch Đại Khánh lấy yên nổi tạp Chu Quế Hoa. Bạch Kế Phúc cũng trừng mắt dựng mắt. Chu Quế Hoa từ Tiếu Chiến Cường nơi đó được đến tiền, đến nay còn ở Chu Quế Hoa hai cái huynh đệ trong tay. Ngươi nhanh lên cút cho ta, lan đến ngươi huynh đệ nơi đó, làm ngươi huynh đệ giữa ngươi. Bạch Kế Phúc đem Chu Quế Hoa đẩy ra môn. Kế Phúc, ngươi đừng đuổi ta đi, ta nhà mẹ đẻ huynh đệ sẽ không lưu ta. Chu Quế Hoa cầu xin. Hiện tại biết ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ không đem ngươi người xem, lúc trước đưa tiền khi ngươi như thế nào không nghĩ, là ngươi không đem ta đương trượng phu xem, hiện tại cũng trách không được ta vô tình. Lại nói ngươi ra chuyện đó, hiện tại toàn trấn người đều cùng nhà ta xa lạ, cho nên chỉ có đem ngươi đuổi đi. Một bên Dương Cúc Hoa ở rẻ táo lông, nói, đại ca, ngươi muốn đuổi đi nàng, tốt nhất là làm cho toàn trấn người mặt, tỏ vẻ chúng ta đại nghĩa diệt thân, cùng cái này nội gian đoạn tuyệt quan hệ, nói không chừng ta còn có cơ hội tiến xưởng quần áo đi làm. Bạch Đại Khánh trong mắt sáng ngời, nói, đúng vậy, Cúc Hoa nói được có lý, này bà nương ăn ta, dùng ta, cánh tay ra bên ngoài quải. Làm nàng nhẹ nhàng lăn trở về nhà mẹ để quá tiện nghi nàng, đem nàng kéo đến trấn trên, làm đại gia lên án nàng. Dứt khoát đưa đến nhà máy, làm họ phùng xử lý nàng. Bạch Kế Vinh ra chủ ý. Chu Quế Hoa sợ tới mức run bần bật muốn trốn, liền bị Bạch gia huynh đệ lấy dây thừng trói cái rắn chắc. Người một nhà áp Chu Quế Hoa đi ái hoa xưởng quần áo, trên đường hấp dẫn không ít bá cánh vây xem. Tới rồi xưởng quần áo, Bạch Kế Phúc liền la hét muốn gặp Phùng Bích Lạc, lao cắt gặp người nhiều thế chúng. Hơn nữa có không ít hương thân ở vây xem, chạy nhanh chạy đi tìm Phùng Bích Lạc. Sau một lúc lâu Phùng Bích Lạc mới ra tới, nàng đang ở cùng trong xưởng chủ quản mở họp, nghe lao cắt nói như thế liền chạy nhanh ra tới. Chu Quế Hoa tóc tán loạn, một phen nước mũi một phen nước mắt, Bạch Kế Phúc đẩy nàng, nói, Phùng xưởng trưởng, Chu Quế Hoa đương nội gian sự, chúng ta cả nhà đều không biết tình, nàng được đến chỗ tốt, nàng cũng toàn bộ giao cho nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ, cho nên nàng làm sự cùng chúng ta Bạch gia hoàn toàn không quan hệ. Vậy các ngươi hiện tại là muốn làm gì? Giao cho các ngươi trong xưởng xử lý, bởi vì cái này bà nương, chúng ta cả nhà đều bị hương thân không thích, hiện tại chúng ta muốn đại nghĩa diệt thân, các ngươi tưởng như thế nào xử phạt cái này bà nương, tùy các ngươi liền. Hiện tại xử phạt nàng cũng không bất luận cái gì ý nghĩa, các ngươi đem nàng mang về đi. Phùng xưởng trưởng, chúng ta Bạch gia là Lâm Tương Trấn sinh trưởng ở địa phương người, không nghĩ bởi vì cái này bà nương cùng các hương thân chỗ không tới, hiện tại ta hướng đại gia trịnh trọng nói rõ. Ta muốn cùng cái này bà nương ly hôn, về sau các đi các lộ. Đó là ngươi Bạch gia sự, hảo, ta còn muốn mở họp, thứ không phục bồi. Phùng Bích Lạc xoay người tiến vào nhà máy, kia Bạch Kế Phúc tức giận đến thẳng cắn răng, vốn định tới lấy lòng Phùng Bích Lạc, nhưng lại không có tác dụng, hận đến hắn mánh đạp Chu Quế Hoa một chân, đau đến Chu Quế Hoa khóc lớn. Hội nghị liên tục 2 cái giờ sau kết thúc, xuân khoản đơn đặt hàng quá nhiều, trước mắt nhân lực không đủ để ở năm trước hoàn thành, chiêu công thành hàng đầu nhiệm vụ, hơn nữa lệnh đại gia lo lắng sự, tân công nhân viên chức gia nhập có không bảo chất bảo lượng đâu. Chất lượng là mấu chốt, thà rằng thiếu chút đơn đặt hàng, cũng không thể hỏng rồi chất lượng. Đại gia mỗi ngày tăng ca cũng không được, thời gian dài thân thể chịu không nổi, cần phải muốn bảo đảm đại gia nghỉ ngơi thời gian. Minh Bạch. Hoàng phó xưởng trưởng nhìn Phùng Bích Lạc vẻ mặt sùng bái, thế gian chỉ có Phùng Bích Lạc có thể hóa hủ bại vì thần kỳ, một nhà hương trấn tiểu xưởng đến bây giờ đã có được ngàn nhiều người nhà xưởng, này cư nhiên là một người tuổi trẻ cô nương làm được. Kêu hành, chúng ta liền trước tan học đi, đại gia trở về làm công. Phùng Bích Lạc trở về chính mình văn phòng, không quá một hồi Hoa Ung Thành tiến vào, hắn cười nói, ta Phùng xưởng trưởng, ngươi mệt mỏi sao? Đột nhiên hỏi ta có mệt hay không, ngươi muốn làm sao? Phùng Bích Lạc đẩy ra hắn. Không làm sao, chính là đau lòng ngươi. Hiện tại xuân khoản đơn đặt hàng nhận được, ngươi chẳng lẽ không phải tưởng lần thứ 2 đuổi việc ta sao? Hoa Ung Thành hì hì mà cười, nói, ta là tưởng đuổi việc ngươi, nhưng cảm giác như vậy quá tuyệt tình, chờ năm sau ta lại tuyên bố ngươi muốn dưỡng bệnh. Phùng Bích Lạc nghiến răng nghiến lợi, Hoa Ung Thành vuốt nàng gương mặt, nói, không cần giận ta, ta quyết định năm sau cưới ngươi quá môn, khi đó ngươi liền phải dưỡng thân thể chuẩn bị sinh hài tử. Ngươi như thế nào như vậy thích sinh hài tử nha? Phùng Bích Lạc tức giận. Hài tử đương nhiên là càng nhiều càng tốt, chẳng lẽ ngươi không thích hài tử? Ta cảm thấy chính mình còn trẻ, không nghĩ sớm như vậy muốn hài tử, có hài tử ta chỉ có thể chuyên tâm làm mụ mụ, chạy đi đâu không được, cái gì cũng làm không được. Hoa Ung Thành nhìn nàng vẻ mặt ủy khuất, cười đến đau bụng, nói, sinh hài tử sau ta cho phép ngươi ra tới công tác, lại nói ngươi hiện tại tuổi, ít nhất là 2 đứa nhỏ mụ mụ. Thật cùng lão gia gia không nói chuyện, có tuổi tác sự khác nhau. Ta là lão gia gia, lại là lão tài chủ, xem ra ngươi chê ta lão A. Nhân gia xưởng trưởng làm được hảo hảo, ngươi lại muốn đuổi việc nhân gia, này đối ta chức nghiệp kiếp sống là nghiêm trọng ô nhục, ta một cái lưu học sinh, bị đuổi việc 2 lần, chuyến ra đi làm người chê cười sao. Phùng Bích Lạc đô khởi miệng. Chưa nói là đuổi việc, đối ngoại đều là xương ngươi thân thể không khỏe, yêu cầu dưỡng bệnh. Chính là đuổi việc sao? Vậy ngươi tự động từ chức như vậy tổng được rồi đi. Hoa Ung Thành cười đến vui vẻ vô cùng. Xấu lắm, tá ma giết lửa, sớm biết ta liền không giúp ngươi lộng xuân khoản, chờ ngươi nhà máy suy sụp, Lâm Tương trấn 3 cánh đều đi nhà ngươi, đem nhà ngươi đổ vật dọn không, xem ngươi làm sao bây giờ. Nhà ta cũng là nhà ngươi, ngươi tuyệt không sẽ nhìn đến trong nhà đổ vật bị dọn không. Hoa Ung Thành còn đang cười. Phùng Bích Lạc tức giận bất bình, nói, kết hôn ta muốn dọn ra tới trụ, ta bất hòa mụ mụ ngươi cùng nhau trụ, mụ mụ ngươi không thích ta. Cái này có thể, ta vốn dĩ tính toán ở Lâm Tương trấn ăn ra, bất quá năm nay ăn Tết, ngươi muốn đi nhà ta. Thật phiền toái. Xấu tức phụ đều gặp qua cha mẹ chồng, còn sợ cái gì, có ta ở đây, ta mẹ sẽ không đem ngươi ăn luôn, huống hồ ta ba như vậy thưởng thức ngươi, ngày hôm qua hắn lại cùng ta để khai phân xưởng sự, ngươi xem này xưởng trưởng chuẩn chạy không được ngươi. Hoa Ung Thành méo nàng núi. Ngươi lại không cho ta đi làm xưởng trưởng. Hảo đi, về sau trong xưởng có đại sự, giải quyết không được, liền thỉnh ngươi trở về làm xưởng trưởng. Phùng Bích Lạc biết không có thể thuyết phục Hoa Ung Thành, hắn quyết định sự tình cơ bản vô pháp sửa đổi, chính mình về sau chỉ có thể an tâm làm Hoa Thái Thái. Chính là chính mình lúc ban đầu nguyện vọng, còn không phải là làm Hoa Thái Thái sao. Chương 224 chúc mừng các ngươi hai cái anh em cùng cảnh ngộ. Đêm nay Hoa Ung Thành trở về đến so sớm. Chính đuổi kịp bữa tối, Hà Vận Liên chạy nhanh phân phó Lý Tẩu chuẩn bị chén đũa. Hoa Ung Thành ở Hà Vận Liên bên người ngồi xuống, Hà Vận Liên đánh giá nhi tử, nói, Ung Thành, ngươi gần nhất quá làm lụng vất vả, xem gầy thật nhiều. Không có việc gì, mẹ, ta thân thể thực hảo, trong xưởng đang ở đuổi sống, mọi người đều so với ta vất vả. Ngươi xem, kia Phùng Bích Lạc cũng sẽ không chiếu cấu ngươi. Hà Vận Liên vẫn là đối Phùng Bích Lạc không hảo cảm, nay hồ mị tử diện mạo không đối nàng mắt. Nói được Hoa Thanh Quang không hài lòng, nói, Vận Liên, không cần mọi chuyện nhằm vào Bích Lạc vội trong xưởng sự đều lo liệu không hết quá nhiều việc, huống hồ vốn dĩ hẳn là ngươi nhi tử đi chiếu cố nhân ra. Ta đây ra cưới nàng làm gì? Đem nàng đương Bồ Tát cung lên sao? Ngươi nói đúng, là thần tài Bồ Tát, ông trời đưa đến ta Hoa ra thần tài Bồ Tát. Phần 139. Ba mẹ, các ngươi đừng cãi cọ, ta cùng Bích Lạc sự các ngươi không cần phải xen vào, các ngươi chỉ dùng thanh thản ổn định dưỡng lao là được. Cơm chiều sau, Hoa gia hai phụ tử tiến vào thư phòng, Hoa Ung Thành cầm tháng này tài vụ báo biểu cấp Hoa Thanh Quang xem, Hoa Thanh Quang xem đến mặt mày hớn hở, trước mắt trong xưởng tài sản so 8 năm trước phiên mấy chục lần. Ung Thành, ta xem này phân xưởng vẫn là muốn xử lý lên, bằng không lớn như vậy ra hóa lượng, chỉ bằng vào một cái hương trấn hoàn thành không được. 3. Bích Lạc ý tưởng là làm môn cửa hàng, ở cả nước làm xích môn cửa hàng, làm Tình Hoa chính mình nhãn hiệu, như vậy liền không cần dựa vào trang phục công ty liền có thể tự sản tự tiêu. Nay mở môn cửa hàng, cũng không thể so làm phân xưởng thiếu tiêu tiền đi. Một nhà môn cửa hàng khẳng định không được, cả nước ít nhất có mấy chục cái thành phố lớn, hợp nhau tới chính là muốn khai mấy chục cái môn cửa hàng, còn muốn chiêu người bán hàng, này tiêu phí so làm phân xưởng muốn nhiều. Là, tiêu phí muốn nhiều, nhưng là nếu chỉ sinh sản, tiêu thụ bạc nhược, thực dễ dàng đọng lại tồn kho. Bích Lạc ý tưởng là một bộ phận thiết kế đại lý cấp trang phục công ty, mặt khác lại thiết kế một bộ phận chính mình tiêu thụ. Giống trước đó vài ngày Tiêu Chiến Cường chặn lại 9 đại công ty người, Ái Hoa liền không hề biện pháp, bởi vậy môn cửa hàng cần thiết muốn xử lý lên, như vậy liền không ai có thể vây khốn Ái Hoa. Hoa Thanh Quang sau một lúc lâu không có ngôn ngữ, hắn một lòng tưởng khai phân xưởng, trọng triển hùng phong, nhưng nếu muốn mở môn cửa hàng nói, trên cơ bản hắn lại không làm. Hoa Ung Thành biết phụ thân tâm tư, nói, ba, tỉnh thành môn cửa hàng giao từ ngươi tới kinh doanh, này sẽ là Ái Hoa đệ nhất ra môn cửa hàng, cũng là lớn nhất môn cửa hàng. Hành, chúng ta phụ tử đồng tâm, này lợi đoạn kim. Hoa Thanh Quang vui mừng khôn xiết. Ba, trong nhà chỉ có Tiểu Ngọc cùng Lý Tẩu, này mau ăn Tết chỉ sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, lại thỉnh hai người trở về. Cái này mẹ ngươi ở làm, cũng tìm kiếm người tốt tuyển, ngươi không cần nhọc lòng. Ung Thành, Bích Lạc khi nào tới trong nhà? Mấy ngày nay không nhìn thấy nàng. Trong xưởng bận quá, Kezi nhiều á hóa muốn ở năm trước trở đi, mỗi người đều ở tăng ca, loại tình huống này Bích Lạc càng thêm muốn lưu tại trong xưởng. Đây là muốn, phía dưới người luôn là học theo, nếu liền Bích Lạc đều tăng ca, bọn họ tự nhiên cũng không hảo không tăng ca. Kia đảo không phải như thế, mọi người đều kiên trì muốn tăng ca, bọn họ hiện tại biết một vinh đều vinh, chỉ có trong xưởng thịnh vượng, bọn họ nhật tử mới có thể quá hảo, cho nên hiện tại bọn họ đều thực nỗ lực. Chẳng lẽ bọn họ có ý nghĩ như vậy, xem ra Bích Lạc xác thật có một bộ biện pháp. 3. Bích Lạc đáp ứng ăn Tết tới trong nhà trụ, đến lúc đó hai người giao lưu một chút, xuân khoản sự đã định ra tới, sẽ không có đại xuất nhập, hiện tại Bích Lạc cùng trang phục thiết kế bộ môn người ở nghiên cứu hạ khoản. Nga, Bích Lạc thật là hành động lực mau, ta Hoa gia có nàng sau này không cần sầu, đời đời con cháu đều có cơm ăn. Hoa Thanh Quang không cấm chắp tay trước ngực. Đời đời con cháu có chính bọn họ phúc khí, phú bất quá tam đại. Hạnh phúc sinh hoạt yêu cầu chính bọn họ tranh thủ, bằng không đời trước đánh hạ tới gia nghiệp, đến bọn họ trong tay lại sẽ hủy trong một sớm. Ung Thành, lúc trước ta cũng là như vậy lo lắng ngươi, nhưng hiện tại ta yên tâm. Tức thì Hoa Ung Thành mặt đỏ, nói, ba, ta hiện tại đối trước kia cũng cảm thấy hổ thẹn, thẳng đến gặp được Bích Lạc, ta mới phát giác trước kia là sống uổng phí 30 năm, ta thế nhưng không có làm ra một kiện chính sự. Hiện tại đã biết do gắn liền với thời gian không muộn, ngươi còn trẻ, hiện giờ còn có Bích Lạc giúp ngươi. Ta Hoa ra từ đây lớn mạnh, khai chi tán diệp. Hai phụ tử hàn huyên hai cái giờ, thẳng đến Hà Vận Liên tới thúc giục, Hoa Thanh Quang mới đi trong phòng nghỉ ngơi. Hoa Ung Thành đi xem hai đứa nhỏ, lúc này hai đứa nhỏ đã sớm ngủ, ánh đèn hạ khuôn mặt đỏ bừng, bọn họ cùng mâu thân Lâm Thục Lan lớn lên thực giống nhau, nhưng cá tính cũng hoàn toàn không giống nhau, hai đứa nhỏ đều rất xảo quyệt. Hoa Ánh, Hoa Thừa. Hắn nhẹ nhàng kêu hai đứa nhỏ tên, có lẽ không thể không thừa nhận. Từ Phùng Bích Lạc sau khi xuất hiện hắn đối hai đứa nhỏ bỏ qua rất nhiều. Cứ việc là bất đồng ái, nhưng thời gian luôn là hữu hạn, hắn vô pháp phân thân trở thành hai người. Chính là, chờ hai tử trưởng thành, bọn họ liền không cần hắn, mà Phùng Bích Lạc cả đời này đều yêu cầu hắn. Ba ba thực xin lỗi các ngươi, không có làm bạn các ngươi. Năm nay lập thu sau, hai đứa nhỏ liền phải tiến vào trường học, kỳ thật ở năm trước bọn họ liền đến nhập học tuổi. Có lẽ có cùng tuổi nhi đồng làm bạn, hai đứa nhỏ có thể càng khỏe mạnh lớn lên. Hoa Ung Thành ở trong phòng ngồi thật lâu, hai đứa nhỏ vẫn luôn ngủ thật sự trầm, trên mặt lộ ra ý cười. Trở lại phòng ngủ chuông điện thoại tiếng vang lên tới, là Lâm Chi Thư đánh tới, Lâm Chi Thư thanh âm nghe tới thực vui vẻ. Ung Thành, muốn hay không ra tới uống vài chén. Diệp Kỳ Dương nói làm chúng ta đều đi nhà hắn. Hoa Ung Thành xoay người nhìn trên bàn chung, thời gian cơ hồ đến rạng sáng, cười nói, tính, quá muộn, ta ngày mai còn muốn dậy sớm đi trong xưởng. Trong xưởng có Phùng Bích Lạc, ngươi đi đỉnh cái chuyện gì? Còn vẫn là xem Phùng Bích Lạc ánh mắt hành sự. Ngươi có biết hay không Diệp Kỳ Dương là nói như thế nào ngươi? Hắn nói ngươi cùng Phùng Bích Lạc, chính là Lý Trị cùng Võ Tắc Thiên, ngươi hiện tại quyền to không ở trong tay, bị Phùng Bích Lạc đem nắm chặt ở trong tay. Sao nói như vậy? Bích Lạc có năng lực, giao cho nàng là hẳn là. Chi Thư, ta xem ngươi tâm tình khá tốt, như thế nào bị Lạc Kỳ trảo về nhà sau, nàng cho ngươi ăn cái gì mê dược? Hoa Ung Thành trêu ghẹo hắn. Lạc Kỳ là thông suốt, biết phải đối ta hảo, nghe Diệp Kỳ Dương nói, Mạc Phong cũng đổi tính, hiện tại đối hắn nói gì nghe nấy. Vậy chúc mừng các ngươi hai cái anh em cùng cảnh ngộ. Ra tới bái, liền cho ngươi, chúng ta tam huynh đệ hảo hảo uống thượng mấy chén, hiện tại nữ nhân quản không được chúng ta. Đừng quá đắc ý, nếu là Lạc Kỳ phiên mặt, ngươi lại ăn không hết gói đem đi. Sẽ không, Lạc Kỳ hiện tại mỗi đêm cho ta rửa chân, giúp ta làm massage, hầu hạ đến ta thoải mái dễ chịu, ta làm nàng hướng đông, nàng không dám hướng tây. Lời còn chưa dứt, mịt rồ phồn truyền đến Lạc Kỳ sắc nhọn thanh âm. Lâm Chi Thư, ngươi có phải hay không ăn no căng không có chuyện gì, lão nương đau lòng ngươi một chút, ngươi liền đặng cái mũi lên mặt, cho ngươi vài phần nhan sắc ngươi liền khai phường ngượng. Hoa Ung Thành cắt đứt điện thoại, Lâm Chi Thư đắc ý không bao lâu liền toàn xong rồi, xem ra Diệp Kỳ Dương cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lạc Kỳ cùng Mạc Phong, là cùng Phùng Bích Lạc hoàn toàn bất đồng người, bởi vì các nàng cũng không có giống Phùng Bích Lạc giống nhau thâm ái một người nam nhân, không có nam nhân kia liền không thể tạm chấp nhận, chỉ có thâm ái mới có thể bao dung đối phương. Chương 225 Ngươi hồ bằng cẩu hữu muốn xui xẻo. Tháng chạp 24 nông lịch năm cũ, xưởng quần áo phát chia hoa hồng, công tác mãn một năm có thể phân đến 100 khối, bất mãn một năm giả ấn nguyện tính toán, này khiến cho tân công nhân viên chức bất mãn, đại gia đi Phùng Bích Lạc văn phòng kháng nghị. Phùng Bích Lạc không rảnh quản những việc này, huống những việc này lại không phải lần đầu tiên phát sinh, bởi vậy Hoàng Phó xưởng trưởng ra mặt, giải thích thù lao cùng chia hoa hồng đều là ấn niên hạn tính toán. Không có khả năng mới công tác một tháng liền phải phát một năm chia hoa hồng, nếu cảm thấy không công bằng cứ việc từ trước. Thật vất vả tiến vào, sao có thể dễ dàng từ trước, đại gia tuy minh bạch ấn niên hạn chia hoa hồng có đạo lý, nhưng tổng cho rằng chính mình đến thiếu sinh ra câu oán hận, thả có lãng công hiện tượng xuất hiện, bởi vậy Hoàng Phó xưởng trưởng đưa ra đối tân công nhân viên trước tiến hành khảo hạch, không đủ tiêu chuẩn giống nhau sa thải.